Chương 1777 có qua có lại canh thứ 6, là Minh chủ A Huy tăng thêm chương 1, 1, chương 1777 có qua có lại canh thứ 6, là Minh chủ A Huy tăng thêm chương 1, 1, Kim Man bộ lạc, tinh thần đại điện. Tư Mã Tật tại đi một vòng đằng sau, liền đi tới Vương đỉnh ba vị bắt cảnh đại năng vị trí tinh thần trong đại điện. Bốn phía đều là kim quang rạng rỡ tinh thần đại trận, từng tòa tinh thần vị diện hư ảnh không ngừng tại trong pháp trận xen lẫn xuyên thẳng qua, nhìn qua, phản phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Chỉ có tinh thần trong đại điện ba vị đại năng cùng Tư Mã Tật biết, cũng không phải là dạng này. Ma Yến Hạc cũng ném đi. Tư Mã Tật sắc mặt hết sức khó coi điệu nói, 7000 năm trước, phụ vương ta dẫn đầu bộ lạc tất cả cường giả đỉnh cao, dùng dòng dã 17 năm mới đem ngôi sao này vị diện lấy xuống. Ma Yến Hạc chẳng những quan hệ đến hạ giới 14 tòa hạ giới vị diện mấy trăm tỷ sinh linh, càng là chúng ta Kim Man bộ lạc ba loại huyết mạch đặc thủ chiến sĩ nơi sản sinh. Chúng ta biết. Hai mắt hiện ra kim mang bắt cảnh cường giả, trầm giọng gật đầu, nhưng là nếu như không rút khỏi Ma Yến Hạc, chúng ta Kim Man bộ lạc lập tức liền sẽ cuốn vào đến cao hơn độ chấn động chiến trường. Đến lúc đó, coi như đem tất cả thất cảnh, bát cảnh đều điền vào đi, đều lấp không được lỗ thủng này. Tư Mã Tật không phải chất vấn ba vị tiền bối, cũng không phải chất vấn ba vị, mà là tâm lo, tiếp tục như thế, Kim Man bộ lạc chỉ sợ vĩnh viễn không ngày của thời, đến lúc đó chỉ sợ sẽ thật như thần ma, tiên tri lời nói, khí số sắp hết. Tư Mã Tật, ngữ khí dị thường nặng nề. Lúc trước hắn chủ động rời khỏi Man Nguyệt Y, tiếp nhận tiếp dẫn đi bắt đầu bế quan, chính là bởi vì thần ma, tiên tri câu này khuyên bảo, bắt đầu toàn lực trùng kích bát cảnh chi lộ. Kim Man bộ lạc, từ khi chém 6 tay cuồng ma bộ tộc thủ lĩnh, liền bắt đầu lọt vào 6 tay cuồng ma bộ tộc không tiếc đại giới điên cuồng nhằm vào. Cứ việc 6 tay cuồng ma bộ tộc bị hao tổn càng thêm nghiêm trọng, nhưng là hoàn toàn chính xác đã đối với chúng ta Kim Man bộ lạc tạo thành không thể nghịch chuyển thương tích, các đại thần ma chiến trường, chúng ta tổn thất nặng nề. Dung mạo gián mua đại năng, ngữ khí trầm thống, năm đó, chém giết 6 tay cuồng ma thủ lĩnh, đích thật là chúng ta bộ lạc quá cấp tiến, quá muốn thu hoạch được một lần trọng đại quân công, tăng lên chúng ta Kim Man bộ lạc tại linh giới liên minh địa vị cùng các loại tài nguyên số định mức, kết quả dẫn đến bị 6 tay cuồng ma bộ tộc nhằm vào, vạn ma quốc gia các tộc bỏ đá xuống giếng. Bây giờ, trừ hạ giới thần ma chiến trường còn có ưu thế, bộ lạc tại trung đẳng thần ma chiến trường đuổi theo các loại thần ma chiến trường tình thế đã càng phát gian nan. Nói đến đây, dung mạo gián mua đại năng nhìn chăm chú Tư Mã Tật, nói các ngươi tiếp dẫn ti tiến cử tam ti chủ, hoàn toàn chính xác có chút năng lực, trong thời gian ngắn cải biến hạ giới vị diện thần ma chiến trường trật tự, không đến thời gian một năm, chúng ta bộ lạc ở hạ giới thần ma chiến trường hao tổn thấp xuống 8 thành. Đây là rất không thể tưởng tượng nổi thành tựu. Năm đó, bản nhân liền từng nói qua, tiếp dẫn ti trí tuệ sẽ trực tiếp quyết định Man Nguyệt Ti tình cảnh, đây cũng là bản nhân từ bỏ Man Nguyệt Ti, gia nhập tiếp dẫn ti nguyên nhân. Phó Vân Vĩ lúc trước cùng bản nhân tiến cử Lăng Tử Dương thời điểm, bản nhân liền nhận định Lăng Tử Dương người này là cái có thấy xa cùng người có bản lĩnh, hắn cuối cùng không có để bản nhân thất vọng, thành công địa cải thay đổi bộ lạc mấy ngàn cứ điểm tiếp dẫn ti cùng Man Nguyệt Ti tình thế. Tư Mã Tật trong giọng nói xen lẫn mấy phần tự hào. Ba vị đại năng đối mặt, Lăng Tử Dương người này tài cán, không thể nghi ngờ, hắn kết nối dẫn tư, Man Nguyệt Ti cải biến, chí ít ổn định chúng ta Kim Man bộ lạc tầng dưới chót nhất. Chương 1777 có qua có lại canh thứ 6, là Minh chủ A Huy tăng thêm chương 1, 2, chương 1777 có qua có lại canh thứ 6, là Minh chủ A Huy tăng thêm chương 1, 2, nhưng là trước mắt bộ lạc lửa xém lông mày nguy cơ, vẫn như cũng là trung đẳng thần ma chiến trường cùng thượng đẳng thần ma chiến trường. Vạn ma quốc gia hiện tại là đã nhìn ra chúng ta chỗ yếu hại, lợi dụng 6 tay của ma gậy quấy phân heo này, gia tăng đối với chúng ta bộ lạc thế công, chúng ta chính diện chống lại, hy sinh quá lớn, hao tổn bản nguyên, rút lui, rất là lớp vải lót, mất đi là lòng người cùng hạ giới bị diện. Căn cơ sẽ được từng bước xâm chiếm, cuối cùng trốn không thoát khí số trùng tấn tin giữ. Linh giới liên minh bên kia như thế nào trả lời? Tư Mã Tật hỏi. Một mực không thế nào lên tiếng đại năng, giữa chán lấp loé tử mang, nói linh giới liên minh vẫn quy củ cũ, chúng ta mỗi 10 năm có một lần hướng linh giới liên minh tìm kiếm viện quân cơ hội, 10 cái thất cảnh, 2 cái bát cảnh. Dư thừa cần lấy hạ giới bị diện, tài nguyên tu luyện trao đổi. Quả nhiên giống như quá khứ lãnh khốc cùng bất cận nhân tình. Tư Mã Tật cười lạnh. Cho nên, chúng ta bộ lạc càng phải cẩn thận làm việc, về sau không thể lại đi kém đạp sai nửa bước, nếu không bộ lạc khí số trung tẫn cũng quá thẹn với tiên hoàng. Kim Man bộ lạc vương đỉnh chi chủ tại mấy chục năm trước vẫn lạc. Kiên trì đi. Mục phiếm Kim Mang đại năng nói bộ lạc có 13 vị vương tử công chúa bế quan tu luyện, trùng kích bát cảnh. Chỉ cần các ngươi thuận lợi đột phá đến bát cảnh, bộ lạc áp lực liền sẽ đạt được làm dịu, chí ít có thể lại kiên trì kéo dài ngàn năm, từ từ suy nghĩ biện pháp cải biến bộ lạc tình huống. Chỉ có thể như vậy. Tư Mã Tật rời đi tinh thần đại điện, trở về tới tiếp dẫn đi, đang bế quan tu luyện đèn kịp trước đại môn, gặp được chờ đợi ở đây Lăng Tử Dương. Tư Mã Tật sững sờ, mở miệng hỏi: Công Vân Tư công văn không có đưa đến. Hồi bẩm ti chủ, Công Vân Tư gấm văn đã đưa tới, hai lần trọng đại quân công, hạ quan đặc biệt đến cảm tạ ti chủ. Lăng Tử Dương chắp tay. Tư Mã Tật khẽ gật đầu, nếu Công Vân ban thượng đã đưa đến, sau đó đem Vương đỉnh sự tình làm được đẹp một chút, giữ gìn tốt hơn 3000 cái cứ điểm cử động. Không qua bên cạnh là công, một năm sau, bản ti chủ có thể cân nhắc tiến cử ngươi lại hướng lên đi một chút. Tư Mã Tật mặc dù tâm tình nặng nề, nhưng là đối với Lăng Tử Dương làm việc hoàn toàn chính xác hết sức hài lòng. Hiện tại Kim Man bộ lạc duy nhất còn chiếm theo ưu thế chính là hạ giới vị diện thần ma chiến trường, trong này có Lăng Tử Dương không thể xóa nhòa công lao. Đa tạ ti chủ dịu dắt tri ân. Lăng Tử Dương đứng vững tại nguyên chỗ, ánh mắt kiên định, hạ quan có chuyện quan trọng cùng ti chủ bẩm báo. Tư Mã Tật nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương nhìn thoáng qua, đưa tay triển khai một tầng kết giới, nói: vừa rồi Hắn còn tưởng rằng Lăng Tử Dương là minh bạch đến hắn tại Kim Man bộ lạc thân phận địa vị, đặc biệt tới tạ ơn. Bây giờ xem ra, Lăng Tử Dương còn có sự tình khác. Nửa năm trước, Lục Ma bộ tộc Lục Cảnh Lục Ma, tại Hồng Vũ thành cứ điểm bên ngoài, tập kích hạ quan thất bại, kết quả bị mật trình ti cường giả kiếm trảm. Sau đó, hạ quan cẩn thận lật xem cùng Lục Ma bộ tộc có liên quan hồ sơ, phát hiện Lục Ma bộ tộc lòng trả thù cực mạnh, nhất là đối với Lục Cảnh cùng Lục Cảnh trở lên hoạch tâm cường giả thương vong, gần như có thủ tất báo. Tư Mã Tật khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương mắt to, ngữ khí trầm trọng địa nói, tiếp tục. Lăng Tử Dương sau đó đem chính mình phát hiện Lam Thủy Tông hủy diệt một chuyện khả năng cùng Lục Ma bộ tộc tồn tại liên hệ hoài nghi nói đi ra, ngay sau đó, nói ra hơn 3 tháng trước, phát sinh ở Hồng Vũ thành tinh cốc kẽ nước tinh thần triều tịch. Tư Mã Tật lông mày siết chặt lại gấp, thật sự là nhà rột còn gặp mưa. 6 tay cùng ma bộ tộc nguy cơ chưa giải quyết, lại tới một cái Lục Ma tộc. Chương 1778 cấp 9 mật thất tu luyện canh thứ 7, là Minh chủ A Huy tăng thêm chương 2, 1, chương 1778 cấp 9 mật thất tu luyện canh thứ 7, là Minh chủ A Huy tăng thêm chương 2, 1, tiến đến. Tư Mã Tật đạo một tiếng, mang theo Lăng Tử Dương đi vào hắn tu luyện mật thất. Lăng Tử Dương lần đầu đặt chân Vương đỉnh tiếp dẫn ti chủ mật thất tu luyện, có động tiến khác, bên trong quy cách cũng làm cho người nhìn mà than thở. Tinh thần chi lực 10 phần nồng đậm. Theo Tư Mã Tật bước vào, nơi đây tinh thần chi lực nồng độ tương đương với khi tiến vào đến tinh thần trong cột ánh sáng, Lăng Tử Dương mỗi một cái hô hấp đều có thể cảm nhận được lợi ích to lớn. Cấp 9 mật thất tu luyện. Lăng Tử Dương con người địa chấn. Đang tiếp dẫn đi quyền hạn trong tư liệu, Tư Mã Tật là cấp 8 thần y, huyền sư tư chất, hẳn là đối ứng cấp 8 mật thất tu luyện. Không nghĩ tới, tiếp dẫn ti chủ mật thất tu luyện là đẳng cấp cao nhất mật thất tu luyện. Lăng Tử Dương trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều thứ, Tư Mã Tật thân phận tuyệt không đơn giản. Tại vương đỉnh, thiên tử dưới mắt, hưởng thụ đẳng cấp cao nhất mật thất tu luyện, thế mà không chút nào che lấp, hoặc là nói, bao phủ ở bên ngoài mê vụ màu đen đại trận, kỳ thật chính là tác dụng này. Không cần miên man bất định, tòa này mật thất tu luyện hoàn toàn chính xác không đang tiếp dẫn ti thu nạp quyền hạn bên trong. Lúc này, Tư Mã Tật chính mình chủ động mở miệng. Một bên đóng lại mật thất tu luyện cửa lớn, Tư Mã Tật một bên giải thích nói, tại bộ lạc vương đỉnh, hết thảy có 7 tòa cấp 9 mật thất tu luyện, hơn 140 tòa cấp 8 mật thất tu luyện, cũng không đang tiếp dẫn ti điều phối phạm vi, trực tiếp thụ vương đỉnh, thụ tinh thần đại điện điều phối. Lăng Tử Dương mục lộ nhưng chi sắc. Thì ra là thế. Trên mặt nổi có một bộ quy tắc, vụ trộn, cũng sẽ có khác trật tự trường hợp đặc biệt tồn tại. Cũng không hiếm lạ. Gặp Lăng Tử Dương cũng không truy vấn, Tư Mã Tật thoại phong nhất chuyển, ngươi là lúc nào phát giác được Lục Ma bộ tộc dị thường, bắt đầu truy tra Lục Ma bộ tộc phải chăng cùng Lam Thủy Tông hủy diệt có liên hệ. Đừng nói láo, cho tới bây giờ, bản quan đối với ngươi ấn tượng không tệ, hoàn toàn chính xác cố ý hảo hảo mà vun trồng ngươi. Ti chủ ơn chi ngộ, Lăng Tử Dương ghi nhớ trong lòng, tự nhiên không dám lừa gạt. Lăng Tử Dương nói có hạ quan hạ giới thời điểm, đã từng nắm giữ lấy một cái dân cư mấy chục ức quy mô tông phái thế lực, chỉ dùng ngắn ngủi 300 năm thời gian, phá hủy hạ giới vị diện hoàng tuyển vực sâu ma chủ, phi thăng thượng giới. Ân. Tư Mã Tật gật đầu. Lăng Tử Dương lời nói, hắn không ngoài ý muốn. Từ hạ giới người phi thăng đều là có đại năng lực cùng thủ đoạn tồn tại, trong đó không thiếu đế vương, siêu cấp tông chủ, nhưng là sau khi phi thăng đều là run rế, bởi vì thượng giới cường giả đều là như vậy. Ngắn ngủi 300 năm, có như thế quy mô cùng thực lực, đủ thấy thủ đoạn của ngươi thiên phú không thể tầm thường so sánh. Tư Mã Tật công nhận Lăng Tử Dương thực lực. Lăng Tử Dương nói ở hạ giới, chúng ta có một bộ tình báo của mình thu thập hệ thống. Bản quan biết, cái gọi là cảnh báo pháp trận đưa tin, hoàn toàn chính xác có chút tác dụng. Tư Mã Tật kỳ thật đã sớm nắm giữ, đồng thời hiểu rõ đến Lăng Tử Dương bố trí cảnh báo đưa tin hệ thống trung tâm, do một đầu hộ trận pháp linh khống chế. Ti chủ cũng không biết, lúc trước hạ quan là làm sao phát hiện dấu kín tại Hồng Vũ thành thành nội mị ma, cùng cung mị ma sinh ra gặp nhau người. A, không phải dưới một cơ hội vô tình gặp được. Tư Mã Tật hứng thú. Lúc trước Lăng Tử Dương trình báo đích thật là tin tức này, bởi vì làm việc rất nhanh, một đám tà ma xa lưới, mọi người ngược lại là không có đi truy vấn ở trong này chi tiết. Lăng Tử Dương quả nhiên ẩn giấu đi một số bí mật. Chương 1778 cấp 9 mật thất tu luyện canh thứ 7, là Minh chủ A Huy tăng thêm chương 2, 2, chương 1778 cấp 9 mật thất tu luyện canh thứ 7, là Minh chủ A Huy tăng thêm chương 2, 2, có hạ quan hạ giới, cùng quỷ tu tà linh liên hệ, đã từng biên soạn một bộ quỷ tu tà linh gian tế làm việc rất nhỏ dị thường chỉ nam, có cái này, có thể giúp người của chúng ta nhanh chóng phát hiện quỷ tu tà linh thái mắt. Đến thượng giới, tà ma ẩn nấp thủ đoạn càng mạnh, nhưng có nhiều thứ cũng không có cải biến. Lăng Tử Dương đưa ra một bản do tập quỷ ti một doanh trưởng Ngô Sùng Sơn biên soạn thư tịch. 300 năm trong năm tháng dài đằng đẵng mặt, Ngô Sùng Sơn thế nhưng là ra không ít sách, đều là liên quan tới nhằm vào tà linh cùng quỷ tu. Tư Mã Tật lật nhìn một trận, thấy 10% chăm chú. Khi thì nhíu mày suy tư, khi thì lộ ra hồi ức chi sắc, khi thì tỉnh ngộ lộ ra nét mừng. Không sai, hoàn toàn chính xác, rất có ý tứ để cho ngươi làm tiếp dẫn ti tam ti chủ, khuất tải. Tư Mã Tật cười nói, nguyên bản quan dự định qua một đoạn thời gian nữa điều ngươi đi man nguyệt ti, để tránh lãng phí ngươi siêu phàm ngộ tính thiên phú. Hiện tại xem ra, ngươi càng thích hợp mật trinh thi. Ti chủ, chúng ta hay là trò chuyện trở lại Lục Ma bộ tộc đi. Đối với Tư Mã Tật bị nhắc nhở đến, gật đầu, thu liễm dáng tươi cười, nói Lục Ma bộ tộc cùng Lam Thủy Tông quan hệ, ngươi là như thế nào phát hiện? Kỳ thật, phát hiện Lục Ma bộ tộc cùng Lam Thủy Tông quan hệ người không phải hạ quan, mà là điển tàng tư một bộ trong hồ sơ liên quan tới Lam Thủy Tông hủy diệt còn nghi vấn hồ sơ, hạ quan chỉ là đang đổi tác Lục Ma bộ tộc đặc tính thời điểm, phát hiện Lục Ma bộ tộc có thù thất báo, đồng thời cùng Lam Thủy Tông từng có một đoạn như vậy, cho nên mới sẽ trong lòng lưu ý, Thác Đa truy tra Lam Thủy Tông hồ sơ. Nói đến đây, Lăng Tử Dương ngẩng đầu, nhìn chăm chú Tư Mã Thận, Lam Thủy Tông hủy diệt, Lục Ma bộ tộc xuất lực rất lớn, cùng nhau xuất thủ còn có Mị Ma bộ tộc, Dạ Ma bộ tộc. Lam Thủy Tông thực lực quy mô rất nhỏ, bị giết Ma bộ tộc hủy diệt cũng không phải quá không thể tưởng tượng, nhưng là Lục Ma bộ tộc muốn đem lúc trước đối phó Lam Thủy Tông thủ đoạn dùng đến Kim Man bộ lạc trên thân, là mù nó mắt chó. Tư Mã Tật hừ lạnh một tiếng. Nếu thi chủ cho là Lục Ma bộ tộc năng lực không đủ để đối với bộ lạc cấu thành uy hiếp, hạ quan an tâm. Hạ quan muốn nói đã nói xong, cáo tử. Lăng Tử Dương quả quyết nửa đường bỏ cuộc. Tư Mã Tật có thể tại chỉ có 19 tòa cấp 9 trong tu luyện mật thất chiếm cứ một bộ vị trí, nói rõ tại Kim Man bộ lạc địa vị rất cao, hắn chỉ có thể nói đến thế thôi. Chờ chút. Tư Mã Tật gọi hắn lại, đã ngươi đối với Lục Ma bộ tộc từng có chuyên môn nghiên cứu, bản quan còn muốn nghe một chút, ngươi đối với Lục Ma bộ tộc tương lai khả năng xuất hiện hành động suy đoán, ngươi hôm nay tới, không phải chỉ là muốn nhắc nhở bản quan chú ý Lục Ma bộ tộc đi. Là. Lăng Tử Dương thần sắc thản nhiên, Lục Ma bộ tộc tại Vạn Ma trong quốc gia cũng không phải là phi thường trung kiên cùng tồn tại cường đại, Lục Ma bộ tộc đỉnh phong thời gian chỉ có 3 vị thất cảnh, hơn 10 vị lục cảnh, nhất sinh động không phải tứ cảnh, ngũ cảnh, mà là tam cảnh. Bọn hắn thói quen sinh động tại hạ đẳng thần ma chiến trường cùng trung đẳng thần ma chiến trường. Hạ quan như suy đoán không sai, bọn chúng đối với chúng ta bộ lạc hành động hẳn là sẽ tập trung ở hạ đẳng thần ma chiến trường, cũng chính là chúng ta các đại cứ điểm, cùng hạ giới vị diện tiếp dẫn trong lúc đó triển khai hành động ám sát. Lăng Tử Dương chi tiết thổ lộ lấy phân tích của mình, đây là bởi vì Lục Ma bộ tộc tứ cảnh trở lên số lượng thưa thớt, mà lại bọn chúng tại trung đẳng thần ma chiến trường không có đủ ưu thế, chết một cái, thiếu một cái. Tam cảnh quy mô khổng lồ, đối chiến người mới, ưu thế không nhỏ, nếu có Mị Ma tình báo cùng Dạ Ma tướng trợ, là uy hiếp không nhỏ. Đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta tiếp dẫn thi phía dưới thế cục. Cho nên, chúng ta bộ lạc chỉ cần tại hạ đẳng thần ma chiến trường cùng các đại cứ điểm tiến hành nhất định đề phòng, tránh cho xuất hiện quá lớn thương vong. Tư Mã Tật lâm vào trầm tư. Chương 1779 ti chủ thân phận chân thật thứ 8 càng, là Minh chủ A Huy tăng thêm chương 3, 1, chương 1779 ti chủ thân phận chân thật thứ 8 càng, là Minh chủ A Huy tăng thêm chương 3, 1, Lăng Tử Dương từ tiếp dẫn ti chủ Tư Mã Tật mật thất tu luyện đi ra, trong mắt mang theo nhẹ nhẹ nghi hoặc. Tư Mã Tật thân phận địa vị, để hắn có một chút rõ ràng nhận biết, nhưng là Tư Mã Tật tại trong lúc lơ đãng lộ ra khó mà quyết tuyệt thần sắc, để hắn 10 phần không hiểu. Đến Vương Đình trong khoảng thời gian này, ở vào Kim Man bộ lạc trọng yếu nhất khu vực, hắn đối với Kim Man bộ lạc có khắc sâu hơn hiểu rõ. Cầm Lam Thủy Tông cùng Kim Man bộ lạc so với phía dưới, kỳ thật đối với Lục Ma bộ tộc kiên kỵ đã suy yếu rất nhiều. Lam Thủy Tông tầng cao nhất thực lực đơn bạc, đệ tử quy mô không lớn, cùng động một tí nắm giữ lấy chục tỷ cường giả Kim Man bộ lạc so ra, kém đến không phải một điểm hai điểm. Lam Thủy Tông hủy diệt, kỳ thật cũng có khôn sống ngống chết nhân tố ở bên trong. Lục Ma bộ tộc muốn dùng đối phó Lam Thủy Tông thủ đoạn đến suy yếu Kim Man bộ lạc thực lực, nhưng thật ra là hắn có chút buồn lo vô cớ. Hôm nay cùng Tư Mã Tật đưa ra việc này, chỉ là muốn nhìn có thể hay không vì chính mình tái tranh thủ đến một cái trọng đại quân công, vì chính mình tăng lên tấn cấp cửa hàng con đường. Tư Mã Tật phản ứng, so trong tưởng tượng phức tạp. Trở lại mật thất tu luyện, Lăng Tử Dương nhịn không được phục bản cùng Tư Mã Tật đối thoại. Càng nghĩ, càng cảm thấy không thích hợp. Triệu Tứ đại phiến khu tiếp dẫn điều hành làm. Lăng Tử Dương 10 phần quả quyết. Lấy Kim Man bộ lạc thực lực, không nên đối với một cái Lục Ma tộc quá do dự, hắn trong lúc bất chợt ý thức được, chính mình khả năng hay là sơ sẩy một ít gì đó. Đưa tin làm cấp tốc triệu tập 4 vị tiếp dẫn điều hành sứ đến. Lăng thị chủ, 4 vị tiếp dẫn điều hành làm mặc dù chức quan tại Lăng Tử Dương phía dưới, nhưng là mỗi người tu vi đều đạt đến đại nhập cảnh, cũng không phải là bình thường tên soạn sĩ. Lăng Tử Dương đi thẳng vào vấn đề, bản quan phi thăng thượng giới thời gian không dài, đối với thượng giới không hiểu nhiều, gần nhất chúng ta bộ lạc tại các phương thần ma chiến trường, có thể có cái gì chiến sự lớn? Tư Mã Tật đối với Lục Ma bộ tộc soạn suất, chỉ có thể là bởi vì bộ lạc lực lượng bị cái khác thần ma chiến trường kiềm chế. 4 vị tiếp dẫn điều hành làm nghe vậy, cùng nhau lộ ra phức tạp thần sắc. Chu Hoài Vinh không chút nghĩ ngợi nói, Lăng Ti chủ chỉ thế nhưng là Ma Nguyệt Ti tại Ma Yên Hạp chiến bại chiến dịch. Ma Yên Hạp. Lăng Tử Dương trong lòng thầm run. Ma Yên Hạp là Kim Man bộ lạc vô cùng trọng yếu một ngôi sao vị diện, tài nguyên minh ông, mà lại bên trong liên tiếp 14 tọa hạ giới vị diện, nghe nói còn là Kim Man bộ lạc mấy vị cao tầng phi thăng hạ giới, quan hệ đến Kim Man bộ lạc mấy đầu huyết mạch đặc thủ, có thể nói là Kim Man bộ lạc trọng địa. Ma Yên Hạp ném đi. Lăng Tử Dương vừa nghe nói chiến bại, trong lòng nhất thời mát xuống tới một nửa, biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Chu Hoài Vinh nói ta cũng là từ một cái Ma Nguyệt Ti lão ca nơi đó nghe được tin tức, liền hôm qua cái phát sinh sự tình, Ma Nguyệt Ti lần này làm nhiệm vụ huynh đệ, tử thương thảm trọng, nhóm người này hiện tại cũng còn tại khoảng cách Ma Yên Hạp không xa tinh thần vị diện trở lệnh, nghĩ đến giết trở về, nhưng là nói đến đây, hắn lắc đầu, trọng yếu như vậy địa phương, một khi chủ động rút lui, liền không khả năng lại dễ dàng thu hồi lại. Nhớ năm đó, chúng ta vì cầm xuống Ma Yên Hạp, thế nhưng là chết không ít người, liền ngay cả tiên hoàng là bởi vì trận chiến này, nguyên thọ suy giảm, dẫn đến 30 năm trước vẫn lạc. Chu Hoài Vinh không nhiều lời, nhưng là câu câu hoa quả khô. Lăng Tử Dương nghe được là kinh hồn tán đảm. Lúc này, Tiết Vạn Khôi mở miệng nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta bộ lạc đích thật là đi con chữ, trung đẳng thần ma chiến trường, thất cảnh sáu tay cuồng ma đi ra tập kích quấy rối, tử thương thảm trọng. Chương 1779 ti chủ thân phận chân thật thứ 8 càng, là Minh chủ A Huy tăng thêm chương 3, 2, chương 1779 ti chủ thân phận chân thật thứ 8 càng, là Minh chủ A Huy tăng thêm chương 3, 2, chúng ta tại phía xa Bắc khu thần ma chiến trường, khoảng cách sáu tay cuồng ma bộ tộc không biết bao xa, bọn chúng cũng muốn chạy đến tham gia náo nhiệt. Thất cảnh xâm nhập phổ biến, tứ cảnh vũ cảnh chiến sĩ chiến trường, ai có thể gánh bắt được? Hết lần này tới lần khác, chỉ cần chúng ta bộ lạc phái ra cường giả, Vạn Ma quốc gia liền lập tức theo vào, dùng biển người chiến thuật quá cao chúng ta Man Nguyệt Ti cùng Mật Trình Ti thương vong. Những năm này, trung đẳng thần ma chiến trường đuổi theo các loại thần ma chiến trường nghe nói đều 10 trận chiến bại bại, thương vong không nhỏ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cấp trên lo lắng Ma Yên Hạp một trận chiến sẽ trở thành chúng ta bộ lạc hưng suy tồn vong mấu chốt chiến đấu, dứt khoát tạm thời từ bỏ Ma Yên Hạp. Nghe đến đó, Lang Tử Dương mi tâm nhào càng chặt hơn. Kim Man bộ lạc tình thế, so với hắn đoán trước đến càng thêm nghiêm trọng. Khó trách Tư Mã Tật đối với Lục Ma bộ tộc như vậy do dự. Tại bốn vị phân khu điều hành khiến cho ngươi một lời ta một câu trình bày bên dưới, Lăng Tử Dương đã cầm tới mình muốn đáp án, nghi ngờ biến mất. Lúc này, đưa tin sử ra. Lăng ti chủ cho mời. Bốn vị phân khu tiếp dẫn điều hành làm nhau nhau ngậm miệng. Lăng Tử Dương minh trắng, ti chủ đây là biết mình tại siêu tập tình báo, để cho mình đi qua tự thoại. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Là. Bốn người lui ra. Lăng Tử Dương thần sắc ngưng trọng đi vào ti chủ mật thất tu luyện trước. Cửa lớn mở rộng, Tư Mã Tật thanh âm từ bên trong truyền ra, vào đi. Là. Lần nữa bước vào cấp 9 mật thất tu luyện, Lăng Tử Dương thiếu đi mấy phần rung động, nhiều hơn mấy phần nặng nề. Ngươi thật đúng là cái thu thập tình báo hảo thủ, không hiểu đồ vật, nhanh như vậy liền hiểu rõ. Tư Mã Tật nhiêu có hăng hái nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương nhìn. Lăng Tử Dương cười khổ đáp, ti chủ thứ tội, hạ quan có như thế cái thói quen, gặp được không làm rõ được sự tình liền dễ dàng ngủ không được, tu luyện phân tâm. Không kéo những cái kia có không có. Tư Mã Tật phất phất tay, ngươi cũng đừng cùng bọn hắn bốn cái giải bộ lạc tình huống, bọn hắn không thể so với ngươi biết bao nhiêu, bản quan tự mình đến nói với ngươi đi. Lăng Tử Dương chăm chú lắng nghe. Trăm năm trước, Kim Man bộ lạc tiên hoàng dẫn đầu bộ lạc cường giả bắt được 6 tay cuồng ma thủ lĩnh tự mình ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. 6 tay cuồng ma thủ lĩnh giá trị 10 tỷ linh giới liên minh công vân ban thưởng tài nguyên đủ để là giúp Kim Man bộ lạc bồi dưỡng được một vị bắt cảnh tồn tại. Kim Man bộ lạc quả quyết xuất thủ chém 6 tay cuồng ma bộ tộc thủ lĩnh. 6 tay cuồng ma nguyên khí đại thương. Sau đó 100 năm thời gian bên trong, 6 tay cuồng ma bộ tộc liền cùng như bị điên tập kích Kim Man bộ lạc từng cái tinh thần bị diện thần ma chiến trường. Lấy bản thương bản, tiên kỳ 6 tay cuồng ma bộ tộc hành động 10 phần vô não cùng xúc động. Kim Man bộ lạc chẳng những không có tổn thất cái gì, ngược lại thu hoạch không ít công vân cùng chiến tích, đạt được một chút thần ma nội hạch. Nhưng là theo Vạn Ma quốc gia cái khác các phương tà ma tộc đàn gia nhập, thế cục từ từ phát sinh cải biến. Kim Man bộ lạc lâm vào hạ phong. 6 tay cuồng ma bắt đầu tấp nập chen chân Kim Man bộ lạc cùng xung quanh Vạn Ma quốc gia thần ma chiến trường. Rất nhiều trung đẳng thần ma chiến trường cùng thượng đẳng thần ma chiến trường, biến thành Kim Man bộ lạc một mình đối mặt mấy cái tà ma tộc đàn vây công. Áp lực bạo tăng. 30 năm trước, phụ hoàng ta vất vả lâu ngày thành thật, vẫn lạc thần ma chiến trường. Thứ nay về sau, bộ lạc thế cục càng phát ra nguy hiểm. Tư Mã Tật câu nói này, để Lăng Tử Dương trong lòng run lên. Trong nháy mắt minh bạch rất nhiều đồ vật. Vị này tiếp dẫn ti chủ, lại là có dạng này nhất trọng kinh người thân phận. Đợt, phúc khí lâu. Mong ước tất cả huynh đệ tỷ muội một năm mới, thuận buồm xuôi gió, nhị long bay lên, tam dương khai thái, bốn mùa phát tài, ngũ phúc lâm môn, lục lục đại thuận, thất tinh cao chiếu, bát phương đến tài, cửu cửu đồng tâm, thập toàn thập mỹ. Tung gạch nhử ngọc chương 1784 Tư Mã Tật, bộ lạc hành động. Một, chương 1784 Tư Mã Tật, bộ lạc hành động. Một, Tư Mã Tật cũng không có đem hết thể đều bẩm báo, chỉ là điểm ra Kim Man bộ lạc ngay sau đó tồn tại nguy cơ, cùng thân phận chân thật của mình, sau đó nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, nói Kim Man bộ lạc tại trung đẳng thần ma chiến trường, thượng đẳng thần ma chiến trường tình thế hoàn toàn chính xác phi thường nghiêm trọng, trước mắt còn không có cải tiến dấu hiệu, ngươi nâng lên vấn đề, bản quan đã chú ý tới, Lục Ma bộ tộc hành động, hoàn toàn chính xác có thể sẽ trong tương lai, đối với chúng ta bộ lạc hạ đẳng thần ma chiến trường tạo thành trùng kích cùng uy hiếp. Lăng Tử Dương trầm mặc, tiêu hóa Tư Mã Tật lời nói mang tới đại lượng tin tức. Tư Mã Tật thanh âm vẫn còn tiếp tục, bản quan bế quan mấy chục năm, trùng kích bắt cảnh, là bởi vì tiên hoàng qua đời trước đó đã từng nói, tại chúng ta mạch này ở trong, trước hết nhất trùng kích đến bắt cảnh người, kế thừa hoàng vị. Cho nên, bản quan cũng không có quá nhiều thời gian chiếu khán tiếp dẫn đi, cũng không có thời gian đi chuẩn bị hạ đẳng thần ma chiến trường đối sách. Lăng Tử Dương gật gật đầu, ti chủ có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, hạ đẳng thần ma chiến trường, giao cho tiếp dẫn ti cùng Man Nguyệt ti liền có thể. Bộ lạc nhiều một vị bắt cảnh cường giả, có thể vững chắc quân tâm, ngưng tụ sĩ khí. Nhưng là bộ lạc trước mắt hoàn toàn chính xác cần phải có người giữ gìn hạ đẳng thần ma chiến trường, bảo đảm không chịu đến Lục Ma bộ tộc uy hiếp. Nói đến đây, Tư Mã Tật ánh mắt trở nên sắc bén. Lăng Tử Dương, hạ đẳng thần ma chiến trường vốn là Man Nguyệt Ti sự tình, nhưng là chỉ dựa vào Man Nguyệt Ti lực lượng, khẳng định không cách nào ứng đối tốt hết thảy. Trung đẳng thần ma chiến trường cùng thượng đẳng thần ma chiến trường nhân thủ không cách nào gấp rút tiếp viện hạ đẳng thần ma chiến trường, cũng không thể gấp rút tiếp viện hạ đẳng thần ma chiến trường. Ta biết. Lăng Tử Dương đáp, một khi trung đẳng thần ma chiến trường đuổi theo các loại thần ma chiến trường nhân viên tham gia hạ đẳng thần ma chiến trường, thế cục sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Ti chủ ý tứ hạ quan minh bạch, tiếp dẫn ti sẽ tăng cường đối với hạ giới vị diện thần ma chiến trường giám sát, thích hợp từ tiếp dẫn ti phương diện sắp xếp nhân viên, hiệp trợ Man Nguyệt ti tận lực làm vững chắc các loại thần ma chiến trường ưu thế. Tư Mã Tật Hân an ủi nhẹ gật đầu, bộ lạc gần nhất tình thế hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, chính ngươi cũng muốn làm tâm, đừng có quá lớn động tác, chậm đợi bản quan đột phá bắt cảnh. Lăng Tử Dương không có hỏi tới hắn khi nào đột phá. Nghe Tư Mã Tật khẩu khí, hẳn là nhanh. Cần tuân ti chủ mệnh lệnh. Lăng Tử Dương tỏ thái độ. Tư Mã Tật trầm ngâm sau một lúc, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra ba món đồ, trong nháy mắt đưa đến Lăng Tử Dương trước mặt. Một mặt ngọc bội, một tấm đồ chú, một khối có mặt thú lệnh bài. Lăng Tử Dương nhìn thoáng qua, trong lòng có chút rung động. Trong đó có hai loại, tại công vân tư trong danh sách có ghi chép. Ngọc bội là một loại có thể tiếp dẫn tinh thần chi lực pháp khí, tử mẫu tinh vân bội có thể gấp đôi tiếp dẫn tinh thần chi lực, vô luận tu luyện hay là thời điểm chiến đấu đều phi thường thực dụng, giá trị hơn 100 triệu quân công, cần đại nhật thần ma thuật sĩ trở lên quân hàm mới có thể hối đoái. Cái này tử mẫu tinh vân bội là bản quan đã từng dùng để tu luyện pháp khí, đang tu luyện trong mật thất cũng có rất mạnh hiệu quả tu luyện, có thể cổ vũ ngươi nhanh chóng đột phá. Món đồ này xem như bản quan đối với ngươi phát hiện lục ma bộ tộc khen thưởng. Tư Mã Tật lại điểm ra kiện thứ hai, phù lục. Chương 1784 Tư Mã Tật, bộ lạc hành tẩu 2. Chương 1784 Tư Mã Tật, bộ lạc hành tẩu 2. Đây là bản quan tại thần ma chiến trường dùng đến bảo mệnh phù lục tinh vị Nazi, phù lục chỉ cần kích hoạt, dù là có bắt cảnh ở đây phong tỏa không gian, liền sẽ lập tức đem ngươi đưa về đến vương đình bản bộ. Ngươi đã từng bị lục cảnh lục ma để mắt tới qua, bây giờ lại phải được tay lục ma bộ tộc sự vụ, về sau rất khó nói không cần tự mình tiếp xúc hạ đẳng thần ma chiến trường, cái này phù lục 10 phần chất quý, không phải thời điểm bạn bất đắc dĩ, không cần sử dụng. Là Lăng Tử Dương nội tâm lửa nóng. Nếu như nói tử mẫu tinh vân bội là đối với hắn ca ngợi, cái này giá trị 100 triệu quân công, có tiền mà không mua được tinh vị Nazi phù lục tuyệt đối là Tư Mã Tật bản nhân đối với hắn một loại tán thành. Thứ này là Tư Mã Tật chính mình hộ thân vật bảo mệnh, đem chân quý như thế pháp khí phù lục giao cho hắn, đã là tương đương thừa nhận hắn là Tư Mã Tật coi trọng tâm phúc. Đa tạ ti chủ. Lăng Tử Dương nói lời cảm tạ. Tư Mã Tật nói, khối lệnh bài này là bản quan tiếp thân đồ vật, tại bản quan bế quan tu luyện trong lúc đó gặp được vấn đề gì, có thể nắm lệnh này tiến về tinh thần đại điện xin giúp đỡ, bên kia tự nhiên sẽ có người giúp ngươi giải quyết nan đề. Hoắc. Lăng Tử Dương trong lòng run lên. Đây mới thật sự là tiết mục cấp trào. Khối lệnh bài này tương đương với Tư Mã Tật hành động, Tư Mã Tật người phát ngôn. Khối lệnh bài này giá trị mới là cao nhất. Nhưng là Lăng Tử Dương rõ ràng, có giá trị nhất nhưng thật ra là Tư Mã Tật đối với mình tín nhiệm. Đối với phi thăng thượng giới không đủ một năm người mới, cho kiên định như vậy tin cậy cùng duy trì, Tư Mã Tật hoàn toàn chính xác không phải người bình thường. Hạ quan nhất định không phụ ti chủ nhờ vả, dùng tốt lệnh này, dốc hết toàn lực, giữ gìn hạ đẳng thần ma chiến trường, chờ đợi ti chủ phá cảnh xuất quan. Lăng Tử Dương nói năng có khí phách hứa hẹn, để Tư Mã Tật lộ ra dáng tươi cười. Ngươi cũng đã biết là cái gì để bản quan quyết định cho ngươi hoàn toàn tín nhiệm, cho ngươi đi xử lý xuống các loại thần ma chiến trường sự vụ. Hạ quan không biết. Lăng Tử Dương trả lời. Tư Mã Tật dương lên trong tay quyển sách này, chỉ có toàn thân tâm đầu nhập đang đối kháng với tà ma ở trong người, mới có thể không rõ chi tiết đem hết thể làm tốt. Ngươi ở hạ giới làm được rất tốt, đi vào thượng giới sau, bản quan cũng nhìn thấy năng lực của ngươi cùng cẩn thận, cũng tin tưởng ngươi sẽ cho bản quan một kinh hỉ. Lăng Tử Dương bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Hắn rất nhanh minh bạch hết thảy. Nô Sùng Sơn quyển sách này đích thật là để Tư Mã Tật thấy được một ít gì đó, cũng càng hiểu rõ hắn. Từ tiếp dẫn ti chủ mật thất tu luyện đi ra, Lăng Tử Dương cả người tinh khí thần phát sinh biến hóa. Loại này tinh khí thần chuyển biến không chỉ có nguồn gốc từ tại Tư Mã Nam tín nhiệm với hắn cùng lệnh bài trong tay của hắn, càng nhiều hơn chính là hắn đối với Kim Man bộ lạc thế cục có rõ ràng nhận biết. Cùng Tư Mã Tật một lời nói, để hắn triệt để đẩy ra bao phủ tại Kim Man bộ lạc trên không mê vụ, nhìn thấu bản chất. Phi thăng thượng giới đến nay, hắn rốt cục rõ ràng minh bạch đến tình cảnh của mình, minh bạch đến một phương thế lực tại thượng giới tình cảnh, cũng rốt cục có chính mình mục tiêu thứ hai. Nếu như nói, từ phi thăng đến nay, hắn hàng đầu mục tiêu chính là thu nạp Cực Đạo Tông đệ tử. Bây giờ, hắn mục tiêu thứ hai chính là dốc hết toàn lực, trợ giúp Kim Man bộ lạc làm vững chắc các loại thần ma chiến trường thế cục. Lăng Tử Dương không phải mơ tưởng xa vời người, hắn không cho rằng bàn tay mình cầm một chút át chủ bài liền có thể bước chân Kim Man bộ lạc trung đẳng thần ma chiến trường cùng thượng đẳng thần ma chiến trường. Tinh hạ cảnh tu vi, tại hạ đẳng thần ma chiến trường còn có cơ hội sinh tồn, tiến vào trung đẳng thần ma chiến trường, ngay cả pháo hôi cũng không tính. Trở lại việc tu luyện của mình mất thất, Lăng Tử Dương cẩn thận trải bước mạch suy nghĩ, sau đó đối với hạ giới hơn 3000 vị quan truyền lệnh hạ đạt vương đỉnh tiếp dẫn ti mệnh lệnh, kết nối dẫn tư toàn biên, mở ra buôn lôi đao quyết tinh thần luyện thể quyết tu luyện bí quyết. Lăng Tử Dương kỳ thật sớm tại cùng Tư Mã Tật tiếp xúc trước đó, liền đã nghĩ kỹ làm vững chắc các loại thần ma chiến trường biện pháp, mặc kệ Tư Mã Tật duy trì hay không, hắn đều sẽ hạ đạt mệnh lệnh này. Khác biệt duy nhất chính là, một lời nói sau, hắn cảm giác chính mình từ dịch tử biến thành một vị người tiên phong. Một lần nữa tìm được thao bản cảm giác. Chương 1781 Đại công chúa Tâm Phúc, 1, chương 1781 Đại công chúa Tâm Phúc, 1, trợ giúp hạ đẳng thần ma chiến trường chiến sĩ tăng thực lực lên, làm vững chắc các loại thần ma chiến trường thế cục, điểm vào chính là những chiến sĩ này thực lực. Chỉ cần tăng lên tinh thần, chẳng sao, tinh hạ cảnh chiến sĩ thực lực, liền có thể chỉnh thể tăng lên bọn hắn tại hạ đẳng thần ma chiến trường ưu thế, Lăng Tử Dương có lòng tin. Trong khoảng thời gian ngắn cải thiện kim rất bộ lạc hạ đẳng thần ma chiến trường quy tắc trò chơi. Buôn lôi đao quyết có thể dùng đến treo ngày cảnh, tinh thần luyện thể quyết có thể dùng đến đại nhật cảnh. Chỉ cần đem hai môn công pháp này tu luyện tới cảnh giới viên mãn, không nói thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chí ít có thể để giúp trợ tinh thần cảnh thực lực tăng gấp bội, chẳng sao cảnh tăng lên chí ít 3 thành chiến lực. Chỉnh thể lực lượng tăng lên, đủ để cải biến một phương chiến trường. Tư Mã Tật hiển nhiên là cùng Man Nguyệt Ti bên kia cũng chào hỏi, Lăng Tử Dương truyền thụ công pháp tu luyện bí quyết, rất nhanh liền từ tiếp dẫn ti truyền vào đến Man Nguyệt Ti. Một tháng trôi qua, các đại tinh thần vị diện hạ đẳng thần ma trên chiến trường, Ma Nguyệt Ti liên hợp tiếp dẫn đi, tại neo tháp phía dưới, nhẹ nhõm chống lại ở vạn ma quốc gia phương diện thế công, lập công cùng tịch thu được chiến lợi phẩm đều ở trên dương. Nhưng là Lăng Tử Dương biết, loại biến hóa này tạm thời còn không rõ lộ ra. Hắn muốn làm, cũng không chỉ có chỉ là như vậy. Theo bộ thứ 3 tinh hà mưa rơi quyền pháp tu luyện bí quyết truyền thụ ra ngoài, Ma Nguyệt Ti, tiếp dẫn đi, thành phòng tư ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Đêm khuya, có người cầm vương đình mật lệnh bái phòng. Lăng ti chủ, người sau xốc lên đấu đồng màu đen, lộ ra một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, áo trắng như tuyết, dị thường thánh khiết, xuất trần, khí chất không dính khói lửa trần gian, để cho người ta không dám kinh thường. Bản quan, nội đình làm thải ngân phụng dưỡng tại đại công chúa dưới trướng. Đại công chúa, Lăng Tử Dương lộ ra vẻ hiểu rõ. Tiên hoàng hơn 10 vị dòng dõi ở trong, vị này đại công chúa đứng hàng thứ nhất, nắm trong tay lấy công văn tư cùng thẩm phán tư, quyền hành vượt qua Tư Mã Thận. Không biết thải ngân cô nương đêm khuya đến thăm bản quan, có chuyện gì quan trọng? Lăng Tử Dương lòng dạ biết rõ, đối phương là hướng về phía chính mình bày ra siêu phàm nộ tính mà đến. Nhưng lại như là đã xếp hàng có ơn chi ngộ Tư Mã Tật bên này, hắn nhất định phải đối với nó tiên hoàng dòng dõi thể hiện ra xa cách cảm giác, cho thấy lập trường của mình. Đại công chúa biết được, Lăng Ti chủ gần nhất đem tự mình tu luyện lĩnh hội tâm đắc toàn bộ đóng góp không ràng buộc cho tiếp dẫn ti, Ma Nguyệt Ti cùng thành phòng tư chiến sĩ, rất thưởng thức Lăng Ti chủ diễn xuất, đặc biệt mệnh bản quan đến đây, cho Lăng Ti chủ tuyên đọc công văn tư quyết nghị. Lăng Tử Dương không có tin tưởng, nếu như là tuyên đọc công văn tư quyết nghị, cần phải đêm khuya đến thăm. Áo bào đen pháp khí che lấp khuôn mặt. Bất quá, đối phương chuyến này đích thật là mang đến công văn tư quyết định, không giả. Đối với Lăng Tử Dương không ràng buộc trợ giúp rộng rãi tinh thần cảnh, trăng sao cảnh, tinh hà cảnh chiến sĩ nhanh chóng nắm giữ tam môn võ kỹ công pháp, công văn tư đánh giá là trọng đại quân công. Lăng Tử Dương trên thân lại lưng đeo 3 lần trọng đại quân công, có thể để bạn. Thải Ngân thông bẩm xong, đối với Lăng Tử Dương nói ngươi là ta tại Vương đỉnh công văn tư lâu như vậy, nhìn thấy cái thứ nhất quân công nắm bắt tới tay mềm, quân hàm chức quan tấn cấp nhanh nhất người, chờ ngươi đột phá đến treo ngày cảnh thời điểm, cứ điểm thành chủ vị trí đã không xứng với quân hàm của ngươi là đãi ngộ. Thải Ngân cô nương cất nhắc, chỉ là may mắn, so người bình thường sẽ luồn túi mà thôi. Lăng Tử Dương tự dễ ước. Thải Ngân cười cười, chương 1781 đại công chúa Tâm Phúc 2, chương 1781 đại công chúa Tâm Phúc 2, nếu như trợ giúp bộ lạc mạnh lên, tăng lên bộ lộ kỳ sở chiến sĩ thực lực tổng hợp, cũng là một loại luận túi hành vi, bộ lạc cao tầng sẽ hy vọng người như vậy càng ngày càng nhiều. Thải Ngân cô nương quá khen. Lăng Tử Dương biểu hiện được 10 phần thận trọng, ăn nói có ý tứ. Thải Ngân tự nhiên là đã nhận ra, kỳ thật Lăng Ti chủ không cần có quá cường liệt lòng đề phòng, vương đỉnh cao tầng đều biết, ngươi là Tư Mã Tật người, đại công chúa cũng biết, nhưng là bộ lạc tình cảnh bây giờ thập phần bi diệu, sẽ không có người ngu xuẩn đến đi nội đấu tự hao tổn, ngươi có thể yên tâm. Dừng một chút, chỉ nghe nàng giải thích nói, đại công chúa để bản quan đêm khuya tuyên đọc công văn tư đối với ngươi đánh giá, một mặt là không hy vọng gióng trống thua chiêng, để quá nhiều người biết được việc này, đồng thời cũng là cố ý dự định tạm thời áp chế ngươi tấn cấp tốc độ, để cho ngươi có thể đang tiếp dẫn ti tam ti chủ vị trí bên trên, tiếp tục là bộ lạc bảy mưu tinh kế. Thì ra là thế. Lăng Tử Dương thoải mái. Đương nhiên, cung chủ còn có một cái tư nhân tình cầu. Thải Ngân lời nói xoay chuyển. Lăng Tử Dương lại lần nữa để cao cảnh giác, mới nói. Thải Ngân từ trong pháp khí chứa đồ lấy ra một cái hộp, đẩy lên Lăng Tử Dương trước mặt, đây là cung chủ vì ngươi chuẩn bị tam môn công pháp bí tịch, trong đó một môn là nhị phẩm võ kỹ bí tịch, cho hạ đẳng thần ma chiến trường tất cả chiến sĩ chuẩn bị, ngươi cần hỗ trợ lĩnh hội, tìm ra tu luyện bí quyết, đệ nhị môn võ kỹ bí tịch là cung chủ ban thưởng Lăng Ti chủ lễ vật của ngươi, là một môn tinh hà cảnh công pháp cực phẩm, cuối cùng một môn là đại công chúa cho là rất khó tu luyện một môn. Công pháp, ngươi xem một chút có khả năng hay không lĩnh hội, sau đó cho công chúa đáp án. Lăng Tử Dương tiếp nhận hộp, phát hiện không có mở ra thủ đoạn. Cung chủ lời nhắn nhủ đồ vật, ta cũng không biết là vật gì, cung chủ nói, tại sau khi ta rời đi, hộp tự nhiên sẽ mở ra. Mặt khác, công chúa bàn giao nói, tại ngươi hoàn toàn lĩnh hội đệ nhất môn công pháp trước đó, không được truyền bá ra ngoài, cho bất kỳ người nào biết. Hạ quan, minh bạch. Lăng Tử Dương đáp ứng. Lời còn chưa dứt, Thải Ngân đã từ trong viện biến mất. Lăng Tử Dương thân là tiếp dẫn ti tam ti chủ, vậy mà không biết đối phương là như thế nào rời đi. Nhìn xem trong tay vương bức như là hoàn chỉnh đầu gỗ hộp, Lăng Tử Dương rất là lo lắng cái đồ chơi này lại đột nhiên nổ tung. Cung đấu kịch đã thấy nhiều. Đúng lúc này, hộp gỗ quả thật tự hành mở ra, hiện ra một cái khe hở. Mở ra xem, bên trong lặng lặng nằm 3 quyển tuyến đinh bản công pháp bí tịch. Tinh Diệu Vũ, thân pháp bí tịch. Đây là một môn thượng đẳng thân pháp bí tịch. Đại công chúa nghĩ đến chủ đáo, bù đắp cơ sở chiến sĩ thân pháp. Ban thưởng cho Lăng Tử Dương công pháp bí tịch là một môn thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp căn cứ truyền công hệ thống giải mã, môn công pháp này nhất định phải đạt tới treo ngày cảnh tu vi bậc cửa mới có thể tu luyện. Thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp có thể lấy tự thân tinh thần chi lực kích hoạt giải phong nguyên thần của mình chi lực, để cho mình tại về sau trong vòng một canh giờ thu hoạch được đại lượng tinh thần chi lực, tạm thời giải phong một cảnh giới lực lượng. Tu luyện tới treo ngày cảnh, tự thân nguyên thần chi lực giải phong 5 thành. Kích hoạt thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp có thể cùng đại nhật cảnh một dạng, giải phong 7 thành nguyên thần chi lực, thi pháp tốc độ so sánh đại nhật cảnh. Lăng Tử Dương cầm thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp kích động không thôi. Nắm giữ môn công pháp này, liền có thể càng nhanh chóng hơn khôi phục thần hồn của mình chiếu rõ năng lực cùng pháp tắc thần thông. Chỉ cần đột phá đến treo ngày cảnh, liền có thể bộc phát ra mình nguyên lai là 7 thành thi pháp tốc độ cùng thần hồn chiếu rõ phạm vi. Lực lượng thần hồn cùng lực lượng pháp tắc, có đất dụng võ. Chương 1782 chí cao pháp tắc, hung triệu dự trì, 1, chương 1782 chí cao pháp tắc, hung triệu dự trì, 1, thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp. Lăng Tử Dương khi hiểu được môn công pháp này bí tịch tường tình sau, lập tức ở trong lòng làm ra quyết định, nhanh chóng đột phá đến treo ngày cảnh, sau đó nắm giữ môn công pháp này, khôi phục mình tại hạ giới tu luyện nắm giữ hơn 30 môn pháp thì chí lực, khôi phục chính mình lấy cỡ nào chủng ba pháp tắc thần thông cô đọng diệt thế lôi vẫn. Mặc dù môn thủ đoạn này chỉ có thể để hắn tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ có được thi triển mạnh nhất pháp tắc thủ đoạn năng lực, nhưng là Diệt Thế Lôi vẫn tại dung hợp thượng giới tinh thần chi lực sau, uy lực nên sẽ không kém đại nhật cảnh cường giả một kích toàn lực. Lăng Tử Dương không kịp chờ đợi thu hồi thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp cùng tinh diệu vũ, sau đó ánh mắt bị đặt ở hòm gỗ dưới đáy cuối cùng một bản nhìn qua có chút tuế nguyệt dấu vết công pháp bí tịch hấp dẫn tới. Không có công pháp danh tự. Lật ra phía trên tờ thứ nhất, bên trong vậy mà không có văn tự. Tình huống như thế nào? Lăng Tử Dương ra tốc lật ra phía sau vài trang trang giấy, trống không. Toàn bộ đều là trống không. Lăng Tử Dương một mặt mờ mịt, không có gì bất ngờ xảy ra. Môn này bí tịch hẳn là thải ngân cô nương trong miệng nói, đại công chúa để cho mình hỗ trợ lĩnh hội công pháp bí tịch. Đại công chúa là thất cảnh tu vi cường giả. Thất cảnh cường giả để cho mình hỗ trợ lĩnh hội công pháp bí tịch, tự nhiên không giống bình thường. Nhưng là không biểu hiện chưa biết, liền có chút quá mức. Lăng Tử Dương bắt đầu hoài nghi đây có phải hay không là đại công chúa cho mình một loại khảo nghiệm. Giao cho ngươi, hệ thống. Lăng Tử Dương cầm lấy công pháp bí tịch. Quả nhiên, truyền công hệ thống có phản ứng. Đốt. Tu luyện trước đưa điều kiện không đủ. Đốt. Tu luyện trước đưa điều kiện thiếu nghiêm trọng. Lăng Tử Dương mở ra hai mắt, nhìn chằm chằm trong tay công pháp bí tịch, lộ ra vẻ tò mò, trước đưa điều kiện không đủ. Bản này vô tự thiên thư, thế mà thật là công pháp bí tịch. Bất quá không đúng. Quyển công pháp này bí tịch danh tự đều không có nói ra, hệ thống ngươi có chút quá mức a. Lăng Tử Dương ở trong lòng đầu đen ra muống. Truyền công hệ thống không biết là nghe được hay là rốt cục phân tích ra, mười phần khó khăn phản hồi tới một đầu tin tức, kiểm tra đo lường đến bảy đại chí cao pháp tắc một trong thời gian pháp tắc thần thông bí tịch hung triệu dự chi. Một câu, Lăng Tử Dương một lập nguyên địa, rung động không hiểu. Chí cao pháp tắc, thời gian pháp tắc, xương hào cấp tồn tại nắm giữ pháp tắc thủ đoạn. Đại công chúa sai người đưa tới quyển công pháp này bí tịch, lại là thời gian pháp tắc thần thông. Lăng Tử Dương cảm giác được, cầm công pháp bí tịch tay tại có chút phát run. Tu luyện trước đưa điều kiện không đủ. Truyền công hệ thống khó khăn phản hồi tới một đầu mới nhất tin tức, cần nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực. Nói nhảm, đây chỉ là một môn thời gian pháp tắc thần thông bí tịch, không có nắm giữ thời gian pháp tắc, tự nhiên không cách nào khống chế tương ứng thần thông. Lăng Tử Dương cương vừa hưng phấn lên tâm tình, lập tức bị nước đá dội diện. Bảy đại chí cao pháp tắc một trong, thời gian, không gian, nguyên rủa, tử vong, phục sinh, vô định, thiên la. Thời gian pháp tắc xếp tại bảy đại pháp tắc trước đó, cái này đủ để chứng minh môn pháp tắc này chi lực cường đại cỡ nào. Trấn áp và pháp. Đáng tiếc, nghe nói nắm giữ cái này bảy loại chí cao lực lượng pháp tắc tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là huyết mạch đặc thù, là giữa thiên địa sủng nhi, là chân chính tuân theo quy tắc mà thành chí cường huyết mạch. Lăng Tử Dương đáy lòng dù sao cũng hơi thất lạc, tiếp xúc đến thời gian pháp tắc thần hùng, nhưng là không có nước cờ đầu. Ngâm thở dài, Lăng Tử Dương thầm nghĩ, khó trách thất cảnh tu vi đại công chúa đều không thể lĩnh hội quyển công pháp này bí tịch. Chương 1782 chí cao pháp tắc, hung triệu dự trì, 2, chương 1782 chí cao pháp tắc, hung triệu dự trì, 2, bản này vô tự thiên thư, chỉ sợ chỉ có nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực mới có thể nhìn thấy nội dung bên trong, mới có thể tu luyện hung triệu dự chi môn thần thông này. Đúng lúc này, truyền công hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên, tu luyện trước đưa điều kiện không đủ, cần đạt tới đại nhật cảnh tu vi mới có thể lĩnh hội hung triệu dự chi. Lăng Tử Dương bất đắc dĩ liếc mắt, truyền công hệ thống còn tại cố gắng giải mã hung triệu dự chi. Bảy đại chí cao pháp tắc thần thông, quả nhiên không tầm thường, vậy mà để truyền công hệ thống xuất hiện mãnh liệt chỉ hoãn. Ta đã biết, liền một cái lực lượng pháp tắc liền đã đem ta ngăn ở bên ngoài, phía sau không nói cũng được. Truyền công hệ thống còn tại chăm chỉ không ngừng tiếp tục phản hồi tin tức, tu luyện trước đưa điều kiện không đủ. Cần khống chế 30 môn hạ các loại thời gian thần thông, 10 môn trung đẳng thời gian thần thông, 1 môn thượng đẳng thời gian thần thông. Lăng Tử Dương đã có chút nghe không vô. Truyền công hệ thống mỗi một lần nói chuyện đều đang nhắc nhở chính mình cùng thượng giới trí cường giả ở giữa tồn tại như thế nào hơn câu. Khống chế thời gian pháp tắc người, lại có thể sớm biết trước đến sắp giáng lâm điểm giữ, cũng không biết có phải hay không có thể đoán trước tương lai sắp phát sinh một chút hình ảnh. Cái này, đơn giản quá nguy tiên. Đúng lúc này, truyền công hệ thống thanh âm lại đang vang lên bên tai. Lần này, Lăng Tử Dương bị truyền công hệ thống nhắc nhở nội dung triệt để trấn trụ. Động tác trên tay đột nhiên đình trệ, trong mắt xuất hiện một tia kiềm chế không chủ động kích động cùng phấn chấn. Tu luyện trước đưa điều kiện không đủ, cần khống chế chí ít tam môn cảm giác loại hình thần thông thuật pháp. Lăng Tử Dương trong nháy mắt từ đáy lòng thể hội quán đỉnh thông thấu cảm giác, đem truyền công hệ thống nhắc nhở tất cả khiếm khuyết trước đưa điều kiện từ phía sau hướng mặt trước đẩy ngược, tam môn cảm giác loại hình thần thông thuật pháp, có thể vào tay thời gian thần thông, 41 môn thần thông thuật pháp, có thể mở ra thời gian pháp tắc chi lực, nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực, tu vi đạt tới đại nhật cảnh tu vi, liền có thể nắm giữ hung triệu dự chi trong lúc nhất thời này pháp tắc thần thông. Đối với, chính là như vậy. Nếu pháp tắc khác chi lực, có thể thông qua tu luyện thuật pháp từng bước hoàn thiện, cuối cùng tu luyện ra lực lượng pháp tắc. Thời gian pháp tắc, chưa chắc phải nhất định giống như trong truyền thuyết, nhất định phải dựa vào đặc thù tìm mới có thể tu luyện. Mình có thể dựa vào đắp lên đại lượng thuật pháp thần thông đến nắm giữ lực lượng pháp tắc, liền nhất định có thể thông qua thủ đoạn giống nhau đến nắm giữ trong truyền thuyết chí cao lực lượng pháp tắc. Ý nghĩ này, từ Lăng Tử Dương nội tâm nổi lên một khắc, lập tức giã hỏa một dạng cháy hùng hực, thành liệu nguyên chi thế, nhét đầy Lăng Tử Dương lồng ngực. Nhiệt huyết dâng trào. Khống chế bảy đại chí cao lực lượng pháp tắc thời gian pháp tắc, trấn áp và pháp. Đích thật là rất hoang đường suy nghĩ, nhưng là bạn nhất thành công đâu? Lăng Tử Dương nhịn không được liếm liếm bởi vì kích động, khẩn trương mà đôi môi khô khốc, hai mắt bắn ra cuồng nhiệt quang mang. Thử một chút. Lăng Tử Dương rất nhanh tỉnh táo lại. Cảm xúc kích động thời điểm làm ra bất kỳ phán đoán gì cùng quyết định đều không để ý chí. Hắn cần tỉnh táo phân tích nắm giữ thời gian pháp tắc xác suất cùng khả thi, phân tích nắm giữ thời gian pháp tắc cần bỏ ra thời gian chi phí, cùng kim rất bộ lạc trước mắt phải chăng có năng lực bảo hộ một cái trí cao pháp tắc người khống chế sinh ra. Nhất là một điểm cuối cùng, phi thường trọng yếu. Vạn ma quốc gia cũng là tồn tại nắm giữ 7 đại trí cao pháp tắc cường giả. Một cái nguyên rủa pháp tắc, một cái tử vong pháp tắc, có thể vượt qua thời gian không gian lấy mạng. Đây là so lục cường giả ma tộc khủng bố ngàn vạn lần tồn tại. Bọn chúng sẽ không cho phép linh giới liên minh tồn tại tân sinh trí cao pháp tắc người khống chế. Chương 1783 tranh phong cựu cảnh chi tâm, 1, chương 1783 tranh phong cựu cảnh chi tâm, 1, đại công chúa đem một bản thời gian pháp tắc thần thông bí tịch ném cho chính mình, đây là mục đích gì? Lăng Tử Dương rất là khó hiểu. Lẽ ra chân quý như vậy công pháp bí tịch không nên xuất hiện tại trong tay của mình. Đại công chúa là ngẫu nhiên có được, hay là nói Kim Man bộ lạc nguyên bản đã từng sinh ra thời gian pháp tắc người khống chế? Lại hoặc là nói, đại công chúa căn bản cũng không biết đưa ra tới công pháp bí tịch là thứ đồ gì. Lăng Tử Dương ánh mắt rơi xuống phong ấn hết thảy hộp gỗ trên pháp khí, thầm nghĩ, chí ít đại công chúa minh bạch bản này vô tự thiên thư chân quý dị thường. Chỉ là, Lăng Tử Dương không thể là vì đại công chúa phá giải lĩnh hội cuốn sách này, hắn không thể bại lộ truyền công hệ thống. Trong lúc bất chợt, lại nghĩ tới vị này đại công chúa thống lĩnh công văn tư cùng thẩm phán tư. Đầu óc lập tức tê. Thẩm phán tư minh tâm kiến tính thẩm phán thần thông thế nhưng là phi thường cường đại, thẳng hỏi bản tâm, không giấu được hắn luôn. Về sau, nhất định phải vạn phần coi chừng, miễn cho đại công chúa thừa cơ cho mình ném một cái thẩm phán thần thông tới, một chút mất tập trung liền đem truyền công hệ thống cái này đại cơ mật tiết lộ ra ngoài. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương phía sau lưng phát lạnh, lập tức đối với đại công chúa đề cao cảnh giác, đồng thời càng phát ra gấp gáp ý thức được, chính mình nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Vị trí càng cao, hiểu càng nhiều, khó tránh khỏi sẽ bị cuốn vào đến đủ loại trong vũ bùn. Lăng Tử Dương quả quyết thu hồi hung triệu dự kiến cùng thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp đem tinh diệu vũ cầm trong tay, làm bộ lĩnh hội. Hai ngày sau, Thải Ngân đi mà quay lại. Lăng thi chủ, lĩnh hội đến như thế nào? A, vị này đại công chúa vẫn nâng cao gấp. Lăng Tử Dương xuất ra hồ gỗ, Thải Ngân cô nương ngươi tới được vừa vặn, tinh diệu vũ ta đã tìm hiểu ra đến, đại khái năm giữ, tu luyện bí quyết có hai điểm, có thể nói ngươi biết, về phần cái này thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp Lăng Mộ tạm thời bất lực. Cuối cùng một bản đâu? Quyển kia, cũng gọi công pháp bí tịch. Lăng Tử Dương lộ ra cười nhạo chi sắc, trong truyền thuyết vô tự thiên thư. Lăng Tử Dương có lẽ không phải người hữu duyên, ngài hay là tìm cao minh khác tốt. Nói, không chút do dự đem hộp gỗ của về chủ cũ. Sau đó trình bày tinh diệu vũ tu luyện bí quyết. Thải Ngân tựa hồ đối với tinh diệu vũ không có chút nào để ý, mắt thấy Lăng Tử Dương hoàn chỉnh để lộ ra tinh diệu vũ tu luyện bí quyết, ngược lại lộ ra vẻ thất vọng, cái này, hai môn công pháp bí tịch, Lăng thi chủ đều không có thu hoạch. Lăng Mộ tư chất bình thường, năng lực có hạn, cô phụ đại công chúa nhờ vả. Lăng Tử Dương ra vẻ vẻ tức giận hừ lạnh nói, Thải Ngân cô nương hay là tìm cao minh khác đi, còn có, về sau lại đụng đến loại này vô tự thiên thư, phiền phức không cần mang tới cho Lăng Mộ nhìn, Lăng Mộ đọc chính là sách thánh hiển, thế gian tục vận, bực này cần tuệ căn độ vận, cùng Lăng Mộ bát tự không hợp. Nói xong, liền không coi ra gì dưới mặt đất đạt lệnh đuổi khách, tốt. Hai ngày này vì tinh diệu vũ đã lãng phí bản quan rất nhiều thời gian, tiếp dẫn ti còn có rất nhiều sự vụ phải xử lý, liền không lưu Thải Ngân cô nương. Thải Ngân sững sờ. Tại Kim Man bộ lạc, nàng còn chưa bao giờ bị người như vậy lãnh nhan đối đãi. Đường đường lục cảnh cao thủ, bị tam cảnh chế nhạo thì cũng thôi đi, còn dám đối với mình hạ lệnh chủ khách. Phải biết, tại Vương đỉnh các đại ti nhà, nàng cho tới bây giờ đều là thượng khách, dù là đối phương là thất cảnh tu vi, cũng là khách khí, chiếu cố đầy đủ. Hừ. Thải Ngân phẩy tay áo bỏ đi. Trở về tới đại công chúa phủ, thanh âm lười biếng truyền vào trong tai, không nghĩ tới, Thải Ngân, ngươi cũng có tại trên thân nam nhân ăn quả đáng thời điểm. Chương 1783 tranh phong cựu cảnh chi tâm, 2, chương 1783 tranh phong cựu cảnh chi tâm, 2, đại công chúa ngồi tại đàn tranh trước, trước mặt trong màn sáng vừa vặn có thể nhìn thấy Lăng Tử Dương mật thất tu luyện, bên trong nhất cử nhất động. Thải Ngân không cảm thấy kinh ngạc. Đại công chúa địa vị tôn sùng, tại vương đình quyền hạ, gần với tinh thần đại điện, có thể tùy thời điều lấy một chút hạch tâm tồn tại bên ngoài tất cả nhân viên mật thất tu luyện, quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, đồng thời sẽ không bị phát hiện. Để công chúa điện hạ chê cười. Thải Ngân quỳ một chân trên đất, thánh khiết gương mặt xinh đẹp, có lưu một tia không cam lòng, Thải Ngân hành sự bất lực, không có hoàn thành công chúa điện hạ nhiệm vụ, xin mời công chúa điện hạ trách phạt. Miễn lễ đứng lên đi. Đại công chúa ngữ khí bình thản, Lăng Tử Dương người này, năng lực hoàn toàn chính xác cao minh, cũng có trị quốc cường quân sách lược, một bản buôn lôi đao quyết trợ giúp tinh thần cảnh nhanh chóng đạt tới viên mãn cảnh, tăng lên tinh thần cảnh chiến sĩ chiến lực, một bản tinh thần luyện thể quyết trợ giúp trăng sao cảnh chiến sĩ cường hóa nhục thân đến có thể kháng nhất định tinh hà cảnh. Một bản tinh hà mưa rơi quyền pháp trợ giúp tinh hà cảnh chiến sĩ tăng lên trên diện rộng chiến lực. Bản này tinh diệu vũ lấy tinh thần chi lực tôi động nhục thân, huyền hóa phân thân huyền ảnh, dĩ giả luận chân, là thân pháp trong bí tịch thượng đẳng công pháp, người bình thường tu luyện rất khó nhập môn, hắn lại tại trong vòng 2 ngày liền nắm giữ đến đại thành cảnh giới. Thân pháp này một khi mở rộng, tinh hà cảnh chiến sĩ, nhưng tại treo ngày cảnh tu vi phía dưới nhiều đứng một đoạn thời gian. Không sai. Thải Ngân điểm đầu chen vào nói tiến đến, Thải Ngân tại tam cảnh thời điểm, tu luyện tinh diệu vũ hoàn toàn chính xác cũng là hao tốn không ít thời gian, cùng Lăng Ti chủ so ra, nộ tính phải kém quá nhiều. Mà lại, nắm giữ tinh diệu vũ đằng sau, thuộc hạ có thể nghiền ép tam cảnh lục ma, bị ma, thậm chí dạ ma. Cho nên a, đại công chúa thật sâu thở hát ra, dáng tươi cười nở rộ, coi như Lăng Tử Dương thật đắc tội ngươi, ngươi cũng đừng ghi hận, kẻ này đối với chúng ta Kim Man bộ lạc có tác dụng lớn. đáng tiếc người này không thể là đại công chúa sử dụng, mà là đầu phục tật vương tử. Thái Ngân một bộ thật đáng tiếc biểu lộ, nếu như Lăng Tử Dương có thể làm đại công chúa sử dụng, Công Vân Tư đối với hắn mỗi lần đánh giá đều có thể tăng lên một cái cấp bậc, rất nhanh liền có thể đạt tới ngũ cảnh, thành tựu đại nhật, huyền sư, để bạt đến một ti chủ vị. Đại công chúa đấy mắt hiện lên một vòng phong mang, nhưng là rất nhanh thu liễm, hóa thành vô tận cương triều, tiểu hài tử ra ra, ngươi biết cái gì? Đúng rồi, công chúa điện hạ, ngài giao cho Lăng Tử Dương mặt khác hai quyển công pháp bí tịch, Lăng Tử Dương đều lui về tới. Thái Ngân giao ra hộp gỗ. Đại công chúa đưa tay. Hộp gỗ rơi xuống trong tay nàng. Thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp trực tiếp từ trong hộp gỗ hóa thành một phấn, chỉ để lại vô tự thiên thư hung triệu dự kiến tự lẩm bẩm, siêu phàm nội tính, đều lĩnh hội không được bản này vô tự thiên thư, bên trong quyển sách này bí mật, không biết lúc nào mới có thể rõ ràng khắp thiên hạ. Công chúa điện hạ, bản này vô tự thiên thư, ngài đều cầm 100 năm, suy nghĩ 100 năm, nếu không phải là bởi vì nó, ngài có lẽ đã sớm đột phá đến bát cảnh. Ngươi biết cái gì? Đại công chúa lườm Thải Ngân một chút, mắt lộ ra hồi ức chi sắc, nói quyển sách này chủ nhân đã từng mấy lần ngăn cơn sóng dữ khắp thiên hạ sẽ nghiêng. Ta Kim Man bộ lạc nguy cơ trùng trùng, không chỉ có đến từ sáu tay của ma, lục ma những thế lực này, còn có cấp độ càng sâu nguyên do, tiểu đệ chỉ có thấy được một chút, lại không rõ, không vào cửu cảnh, cuối cùng không cách nào lấy tinh thần lạc cờ. Ánh mắt một lần nữa trở xuống đến vô tự thiên thư bên trên, gàn từng chữ một, khám phá cuốn sách này, liền có cùng cửu cảnh một hồi chi lực. Chương 1784 tinh hà vòng xoáy, liệt nhật treo trên bầu trời, một, chương 1784 tinh hà vòng xoáy, liệt nhật treo trên bầu trời, một, dình mò cảm giác biến mất. Chui tại trong hồ sơ Lăng Tử Dương, cuối cùng tại Thải Ngân rời đi sau một thời gian ngắn, cảm giác được cái kia cũ quanh quẩn không đi nhìn trộm cùng bất an hoàn toàn biến mất. Thần sắc có chút chuyển thành ngưng trọng. Hai ngày này nhiều đến nay, hắn một mực có một loại bị rình mò quan sát cảm giác. Loại cảm giác này, nói thật, rất để cho người ta khó chịu. Người bình thường có lẽ không có loại cảm giác này. Nhưng là làm một tên tư thâm trận pháp đại sư, mắt thấy trong tu luyện mật thất nào đó một bộ phận ẩn nấp pháp trận bị mở ra, có người trắng trận rình mò một vị trận pháp sư, điều tra việc tu luyện của mình tình huống cùng tư ẩn, muốn không chú ý, muốn không tăng cao cảnh giác cũng khó khăn. Sẽ là ai? Không cần nói cũng biết. Nhưng bất kể là ai, hắn đều không có quyền lợi chỉ trích. Đối phương tại Kim Man bộ lạc có tuyệt đối quyền hành, mà chính mình ăn nhờ ở đậu. Tình cảnh như vậy, trách được ai? Muốn thay đổi đây hết thảy, chỉ có mạnh lên. Thông chi đưa tin làm một tiếng, để hắn đem chuyện kế tiếp vụ toàn bộ giao cho tứ đại phiến khu tiếp dẫn điều hành làm, trừ phi có tình huống khẩn cấp hoặc là có quan truyền lệnh bẩm lên trần tình, nếu không đều không cần quấy rầy chính mình bế quan. Từ khi tinh hà mưa rơi quyền pháp tu luyện tới đại viên mãn, Lăng Tử Dương biết mình tại tinh hà cảnh đã đứng vững bước chân, có hướng treo ngày cảnh trùng kích lực lượng cùng tư cách. Chỉ là lo lắng cho mình quá kiêu ngạo sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, để cho mình động tác ra ánh sáng tại quá nhiều người tầm mắt phía dưới, bất lợi cho chính mình thu nạp cực đạo tông đệ tử, cho nên mới đặc biệt làm từng bước tu luyện, thậm chí ngay cả phụ trợ tu luyện đan dược đô chưa từng sử dụng, từ mẫu tinh vân bội tăng lên gấp đôi hiệu quả tu luyện, so đan dược càng mạnh. Bây giờ, hắn tại tinh hà cảnh đã dừng lại 4 tháng. Mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì những cái kia phiêu bạt tại linh giới liên minh các phe cực đạo tông đệ tử, đều nên muốn xung kích cảnh giới cao hơn. Thừa dịp không người chú ý chính mình, làm việc đổ vật toàn bộ biến mất, thực chiến tu luyện tràng cảnh xuất hiện. Lăng Tử Dương yên lặng nói bằng vào ta hiện tại tinh thần chi lực nội tình, cung cấp 8 mật thất tu luyện cung cấp tinh thần chi lực, đủ để toàn lực bộc phát ra tinh hà mưa rơi quyền pháp. Tu luyện đến nay, còn không có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly toàn lực hành động qua. Bây giờ, lấy tinh hà cảnh tầng 5 tu vi, hắn chuẩn bị kỹ càng đất tốt thi triển quyền cước. Tâm niệm vừa động, mênh mông tinh thần bị diện, tử vân trải tuyết, một đám hình bóng lắc lư tà linh ma chiến sĩ từ chỗ rất xa bay lượn mà đến. Chú mắt nhìn chăm chú, Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười. 2400 đầu tinh thần cảnh tà linh ma chiến sĩ, 500 đầu trăng sao cảnh tà linh ma chiến sĩ, cộng thêm 40 đầu lục ma, 40 đầu mị ma, 20 đầu dạ ma. Gom góp 3000 chỉnh một chi tà ma quân đoàn. Đây là hạ giới thần ma chiến trường độ chấn động quy mô tương đối bình thường đội hình. Đưa tay, khởi thế. Trên linh phong, tinh hà vận chuyển, tốc độ tăng tốc. Lăng Tử Dương dậm chân xung quyền mà ra, trước người xuất hiện từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh thanh thế bạo liệt tinh thần trùng sáng. Số lượng càng ngày càng nhiều. Toàn lực phía dưới, Lăng Tử Dương đem tinh hà mưa rơi quyền pháp phát huy đến cực hạn. Nắm đấm như là thật nhỏ trùng sáng, nhưng lại lôi cuốn hung mãnh tinh thần va chạm khí thế, xé rách từng đạo không khí đường vân, đem Lăng Tử Dương thân ảnh hoàn toàn bao phủ tại dày đặc tinh thần trùng sáng bên trong. Từng đoàn sáng chói tinh thần, lưu tinh nát mưa giống như đụng vào tà ma quân đoàn. Ba ba ba ba. Thế đại lực trầm nắm đấm, như là tinh thần bình thường, nhẹ nhõm đụng nát tinh thần cảnh, trăng sao cảnh tà linh ma chiến sĩ thân thể, dư thế chưa tiêu đánh phía sau càng nhiều tà linh ma chiến sĩ. Tinh thần như mưa, cực tốc bạo liệt. Tà ma quân đoàn tại chỗ bị đánh nát. Bao quát dấu ở tà ma quân đoàn bên trong một đám tinh hà cảnh lục ma, bị ma, dạ ma. Chương 1784 tinh hà vòng xoáy, liệt nhật treo trên bầu trời, 2, chương 1784 tinh hà vòng xoáy, liệt nhật treo trên bầu trời, 2, lục ma am hiểu giết chóc, nhục thân cũng rèn luyện đến càng thêm rắn chắc cứng cỏi, nhưng là đối mặt cảnh giới viên mãn tinh thần mưa rơi quyền pháp một quyền phái giáp, thân hình ngừng trệ lùi lại, quyền thứ 2 liền có thể để nó phun máu thụ thương, thứ 3, quyền thứ 4 rơi xuống trên thân, thời gian ngắn liền biến thành một cái theo gió lắc lư tàn phá đông cát. Không ngừng mà hướng về sau bay ngược, tại như mưa rơi thế công bên dưới mất đi bản thân, khí tức điên cuồng biến mất. Lăng Tử Dương một bộ quyền pháp triệt để đánh xong, thể nội tinh thần chi lực tiêu hao hết tám thành. Lại nhìn ngay phía trước hướng, trên chiến trường chỉ còn lại có vài đầu dạ ma cùng mị ma kéo dài hơi tàn, cầm tinh hồng bạo liệt ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Lăng Tử Dương khỏe miệng chứa ra mỉm cười. 3000 tà ma, chỉ còn lại có cuối cùng bài đầu. Đặt ở trên chiến trường chân chính, những tà ma này đã sớm sĩ khí sụp đổ, trốn được không thấy tăm hơi. Đây là đang pháp trận ý chí khống chế bên dưới còn sót lại xuống tinh anh. Lăng Tử Dương hít sâu một hơi, rút ra đao hai lưỡi, đón nhận sau cùng tàn binh bại tướng. Kết thúc chiến đấu, một thân tinh thần chi lực phung phí đến sạch sẽ. Không sai, có sông trận tà ma quân đoàn thực lực, chẳng khác nào có cùng treo ngày cảnh tà ma chống lại tư cách. Lăng Tử Dương thầm nghĩ trong lòng, nhưng là chỉ dựa vào tinh hà mưa rơi quyền pháp hoàn toàn không đủ để làm đến đây hết thảy, do tinh thần chi lực củng cố kim thân quyết có thể bảo đảm tiền kỳ sông trận thuận lợi, bảo đảm tại nhận ép thời điểm quyền pháp thế công không ngừng. Cực đạo tông đệ tử một khi tu luyện tới tinh hà cảnh, lĩnh hội tinh hà mưa rơi quyền pháp một chi năm người tiểu đội đủ để xé nát một chi thường quy tà ma quân đoàn, làm vững chắc các loại thần ma chiến trường là đầy đủ. Lăng Tử Dương dùng một viên tiên dẫn đan gia tốc tinh thần chi lực khôi phục, sau đó vận chuyển tinh thần quyết bắt đầu hướng tinh hà cảnh tầng thứ 6 khởi xướng trùng kích. Khi trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất thời điểm, một viên tứ cảnh thần ma nội hạch lặng yên biến mất, hóa thành quần quần tinh thần chi lực, xông vào linh phong, trợ giúp linh phong nhanh chóng khỏe mạnh. Trăm hơi thở đằng sau, Lăng Tử Dương thân thể chấn động. Trên linh phong, đệ lục đoàn tinh hà ngưng tụ thành vòng, tinh hà cảnh 6 tầng. Tiếp tục. Ngay tại Lăng Tử Dương bế quan tu luyện trùng kích treo ngày cảnh thời điểm, tại Man Nguyệt Ti nhậm chức võ nguyên, đã trải qua mấy chục cái hạ đẳng thần ma chiến trường chiến đấu. Dựa vào nhanh chóng tu luyện tới cảnh giới viên mãn tinh thần luyện thể quyết cùng tinh hà mưa rơi quyền pháp, võ nguyên từ lúc đầu thích khách thân phận chuyển biến thành ám sát kiêm chính diện tác chiến thủ đoạn, tại hạ đẳng thần ma chiến trường nhiều lần thu hoạch càng nhiều quân công, hấp thu đông đảo tam cảnh tà ma tinh thần chi lực, đã thuận lợi trùng kích đến tinh hà cảnh 9 tầng. Lần này võ nguyên trở về tới vương đình Man Nguyệt Y, chuẩn bị lợi dụng chính mình cấp 7 mật thất tu luyện trùng kích treo ngày cảnh. Võ nguyên đem tất cả quân công toàn bộ hối đoái thành tụ hà đan, từng mai tụ hà đan đưa vào trong miệng. Võ nguyên thể nội tinh thần chi lực sôi sùng sục tăng trưởng, không ngừng cất cao. Hai ngày đi qua, võ nguyên rốt cục thuận lợi đem đầu thứ 10 tinh hà ngưng tụ củng cố. 10 đầu tinh hà ầm ầm liên tiếp đến cùng một chỗ. Ở giữa xuất hiện một tòa thâm thúy lô đen, hồng quang ẩn ẩn diệu sạng. Ông mật thất tu luyện, tinh thần cột sáng giáng lâm. Võ nguyên thành công chạm đến treo ngày cảnh bậc cửa. Tại vương đỉnh, bởi vì tư chất thiên phú đến rất nhiều người, tinh thần cột sáng xuất hiện tần suất rất cao. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có chí ít mấy đạo tinh thần cột sáng liên tục tiếp tục đặt song song ở giữa thiên địa. Võ nguyên đột phá cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, cho nên khi Lăng Tử Dương lợi dụng tụ hà đan cùng tứ cảnh thần ma nội hạch ngưng luyện ra 10 đầu tinh hà một khắc, từ trên trời giáng xuống tinh thần của sáng, đồng dạng không có gây nên quá nhiều người chú ý. DS, một năm mới, khởi động lại hành trình. Cầu thúc canh, cầu lễ vật đốt bản thảo. Chương 1785 treo ngày, tu luyện thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp, 1, chương 1785 treo ngày, tu luyện thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp, 1, ông. Cự hình tinh hà trung ương, xuất hiện một tòa lô đen to lớn. Linh phong đang không ngừng xoay tròn khuyết trương lỗ đen lôi kéo phía dưới, bắt đầu điên cuồng khỏe mạnh. Cờ giáp, linh phong dốc lên, tinh thần chi lực đề cử. Khi linh phong từ lúc đầu một tòa núi nhỏ biến thành hạo nhật đỉnh loại kia quy mô thời điểm, trên linh phong trong lỗ đen rượu xạ ra nhàn nhạt hồng quang. Cấp 8 mật thất tu luyện lấy được tinh thần chi lực vô cùng cường thịnh. Tại đột phá quan khẩu, mật thất tu luyện bất kể đại giới cung cấp tinh thần chi lực. Lăng Tử Dương 10 phần tỉnh táo. Đến thượng giới một năm, hắn đã minh bạch mật thất tu luyện cùng đột phá bình cảnh lúc tinh thần cổ sáng ở giữa tồn tại như thế nào liên hệ. Tinh thần, trăng sao, tinh hà, tam cảnh mỗi một lần đột phá, giải phong một thành lực lượng thần hồn cùng ba thành uy lực lực lượng pháp tắc, cần đại lượng tinh thần chi lực, dung hợp linh phong bên trong lực lượng thần hồn, cần dung hợp các loại lực lượng pháp tắc, lấy đạt tới triệt để giải phong mục đích. Loại này giải phong cần tiêu hao đại lượng tinh thần chi lực. Chỉ nắm giữ một loại lực lượng pháp tắc người, đột phá giải phong, dung hợp lực lượng thần hồn cùng lực lượng pháp tắc, tiêu hao tinh thần chi lực làm một cái đơn vị, nhưng là nắm giữ hai loại lực lượng pháp tắc người, tiêu hao tinh thần chi lực còn kém không có bao nhiêu hai cái đơn vị. Nắm giữ ba loại lực lượng pháp tắc người, tiêu hao tinh thần chi lực liền đạt đến 4 cái đơn vị. Phổ thông phi thăng người mới cơ hồ đều nắm giữ mấy loại lực lượng pháp tắc, sẽ tiêu hao 10 cái đơn vị tinh thần chi lực, cho nên được ban cho chính là tư chất hạ đẳng đãi ngộ, phổ thông mật thất tu luyện liền có thể thỏa mãn đột phá cần thiết. Chân chính tư chất không tệ người cơ hồ đều nắm giữ lấy 7, 8 loại lực lượng pháp tắc, đột phá cần tiêu hao 100 cái thậm chí mấy trăm đơn vị tinh thần chi lực, đây là hạ đẳng mật thất tu luyện không thỏa mãn được. Nhưng là, cùng chân chính tư chất thượng đẳng so ra, xa xa không đủ. Bởi vì đạt tới trung đẳng tư chất người mới cơ hồ đều là song cựu phẩm nội tình, nắm giữ khống chế mười mấy loại lực lượng pháp tắc chỗ nào cũng có. Kém nhất đều cần tại lúc đầu trên cơ sở lật 4 lần. Động một tí cất bước là hơn ngàn đơn vị tinh thần chi lực, mạnh nhất có thể tiêu hao mấy vạn tinh thần chi lực. Vạn tượng tư chất. Lăng Tử Dương chính mình tính toán một chút. Hắn là song cựu phẩm nội tình, nắm giữ 34 chủng lực lượng pháp tắc, một lần đột phá, cần tiêu hao tinh thần chi lực đại khái là đơn cựu phẩm một loại lực lượng pháp tắc người mới mấy triệu lần, thậm chí tiếp cận ngàn vạn lần. Đây cũng là vì cái gì người bình thường đột phá không hề có động tĩnh gì, chính mình mỗi lần tất nhiên dẫn tới tinh thần của sáng, mà lại theo cảnh giới tăng lên, tinh thần của sáng đang không ngừng quyết trương. Càng là tư chất thiên phú đến người, càng cần vì chính mình có được đồ vật tính tiền, cần cung cấp đầy đủ giá trị mới có thể tiếp tục được hưởng tốt đãi ngộ. Nếu không, không có quân công trèo trống, mỗi tăng lên một cảnh giới, hạ xuống một cái cấp bậc đánh giá, tấn cấp liền sẽ càng ngày càng gian nan. Cho nên quân công cùng tu luyện cũng là mật thiết móc nối. Lăng Tử Dương chính là từ ngay từ đầu liền nhìn thấu điểm này, cho nên một mực duy trì lấy để cho mình tư chất đãi ngộ tại vạn tượng trở lên, chưa từng hạ xuống. Bây giờ, nương tựa theo tinh hà, huyền sư tư chất đánh giá, có cấp 8 mật thất tu luyện ra chỉ tinh thần chi lực, kinh người tinh thần chi lực điên cuồng cải biến Lăng Tử Dương từ hạ giới dẫn tới nội tình, nhục thân, nguyên thần, linh phòng, lực lượng phát tác, phủ đuổi lực lượng không ngừng bị tỉnh lại. Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi cấp tốc quyết trường. Theo một vòng đỏ rực liệt dương từ trong lỗ đen hiện hiện. Chương 1785 treo ngày, tu luyện thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp, 2, chương 1785 treo ngày, tu luyện thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp, 2, Lăng Tử Dương đấy mắt hiện lên một tia thanh minh, kìm lòng không được gầm nhẹ, đi ra cho ta. Treo trên bầu trời liệt dương, chiếu sáng nguyên thần không gian thức hải. Toàn bộ sáng chói tinh hà lập tức tăng thêm đủ mọi màu sắc quang mang. Nguyên thần không gian thức hải lập tức trở nên sinh động tươi đẹp, cũng biến thành sức sống bắn ra bốn phía. Lực lượng thần hồn điên cuồng quét sạch, giải phong hai thành lực lượng. 17.500 bên trong thần hồn chiếu rõ phạm vi. Lăng Tử Dương cảm giác được giữa thiên địa các loại lực lượng phát tác, từ trạng thái trầm tịch lập tức thanh tỉnh lại. Giải phong năm thành lực lượng. Lăng Tử Dương rốt cục cảm giác được chính mình cùng thế giới này có vô cùng rõ ràng kết nối, cũng rốt cục cảm giác được mình tại thượng giới đã từ bị áp chế một cái trạng thái, dốc lên đến lẫn nhau lực lượng tiến vào tương đối cân bằng một cái trạng thái. Lăng Tử Dương mở ra hai mắt. Hỏa diễm ở trong không khí tung bay. Dòng hỏa diễm chuyển, lưu chuyển huyền hóa, khi thì như đóa hoa nở rộ, khi thì như đao thương kiếm kích, trôi chảy điệu biến huyễn lấy các loại hình thái, cuối cùng hóa thành vô số sao dày đặc, trận liệt trước mặt. Thi pháp tốc độ đã có thể tiến vào thực chiến, lấy thần hồn của hắn chiếu rõ phạm vi, có thể nhẹ nhõm áp chế treo ngày cảnh, thậm chí đối kháng một chút đại nhật cảnh tồn tại. Lăng Tử Dương khỏe miệng chứa ra vẻ tươi cười. Người khác đột phá, chỉ là sống được sinh tồn năng lực. Hắn mỗi một lần đột phá, đều là thuế biến kinh người. Giải phong năm thành lực lượng, đã đạt tới loại trình độ này, nếu như tu luyện thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp dù là chỉ có một canh giờ thời gian thu hoạch được giải phong bảy thành lực lượng trạng thái, cũng hẳn là đủ để trấn áp đại nhật cảnh tồn tại, thậm chí đạt tới chống lại hạo nhật cảnh cường giả trình độ. Lăng Tử Dương tự lẩm bẩm. Tới đi, tu luyện môn hạm đã đạt tới, ta muốn tu luyện thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp. Lăng Tử Dương ở trong lòng đối với truyền công hệ thống nói ra. Năm đó, truyền công hệ thống có thể thác ấn xuống ngũ chỉ khai thiên thần thông bí tịch, là hắn biết, chỉ cần là bị truyền công hệ thống qua tay qua bí tịch, liền không tồn tại chạy thoát khả năng. Đây cũng là hắn dứt khoát kiên quyết đem Hung Triệu Dự Chi trả lại cho đại công chúa nguyên nhân. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, truyền công hệ thống thanh âm vang lên, kiểm tra đo lường đến, ký chủ đã đột phá đến treo ngày cảnh, đạt tới tu luyện thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp yêu cầu. Kiểm tra đo lường đến thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp. Tu luyện bí quyết một đoạn tin tức tràn vào Lăng Tử Dương não hải. Lăng Tử Dương như thể hồ quán đỉnh. Qua một hồi lâu, Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp cũng không phải là một loại công pháp, mà là một loại lâm thời để cho mình có thể dung nạp càng nhiều sao hơn thần chi lực thủ pháp. Lấy khí huyết di chuyển, phối hợp nguyên thần không gian thức hải bên trong tinh hà ngực dòng, để treo ngày cảnh lỗ đen hiện ra, trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng tinh thần chi lực chảy ngược, đột phá tự thân cực hạn, ít nhất có thể giải phong hai thành lực lượng. Một lúc lâu sau, tự thân liền sẽ bởi vì tinh thần chi lực trở về, dẫn đến tự thân trạng thái trên diện rộng trưởng, cần chí ít 24 canh giờ mới có thể khôi phục. Bởi vì môn công pháp này đến tiếp sau tác dụng phụ, cho nên tu luyện pháp này người cũng không nhiều, bởi vì chiến trường thiên biến vạn hóa, ai cũng không có khả năng xác định một canh giờ này liền có thể chân chính kết thúc chiến đấu. Nhưng là chân chính dùng tốt môn công pháp này, Lăng Tử Dương tin tưởng nhất định có thể đưa đến lịch chuyển thế cục hiệu quả. Tiếp tục tu luyện, củng cố treo ngày cảnh tu vi. Đạp đạp, không biết bế quan tu luyện bao nhiêu ngày, đưa tin làm đội vã ở bên ngoài cầu kiến Lăng ty chủ. Nguyên Long thành cứ điểm quan truyền lệnh phát tới khẩn cấp cầu cứu tín hiệu. Chương 1786 đi, khả năng liền về không được. Một, chương 1786 đi, khả năng liền về không được. Một, bẩm ty chủ, Nô Phi xuất lĩnh 977 hào man nguyệt tiểu đội đang tiếp dẫn trong lúc đó đại lượng tà ma quân đoàn vây khốn. To rõ tàu âm thanh, mười phần đột nhiên xâm nhập Man Nguyệt Ti chính điện chỗ sâu, kinh động Man Nguyệt Ti chủ. Nô Phi, 977 Man Nguyệt tiểu đội. Nguyên Long thành Man Nguyệt Ti chủ xuất hiện tại đưa tin người trước mặt, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng cùng khó coi. Man Nguyệt Ti những quan viên khác cũng đều đã nghe hỏi mà đến. Man Nguyệt Ti hai ti chủ, một vị treo ngày cảnh tu vi cao thủ, đã hoàn thành mặc giáp, dẫn theo dài 8 thước đại đao, cao giọng hét, Man Nguyệt Ti những tiểu đội khác, lập tức xuất quan tập kết. Chúng ta đi cứu người. Không nói đến Man Nguyệt Ti các đại tiểu đội đều là bảo trạch huynh đệ, Nô Phi xuất lĩnh 977 Man Nguyệt tiểu đội, tại gần nhất mấy tháng liên tiếp là Man Nguyệt Ti nổ vài chục tòa hạ giới hoàng tuyển vực sâu, cầm xuống từng cái trọng đại quân công, để Nguyên Long thành Man Nguyệt Ti làm dạng dỡ không ít. 977 Man Nguyệt tiểu đội đã trở thành Nguyên Long thành mạnh nhất Man Nguyệt tiểu đội, trở thành Nguyên Long thành Man Nguyệt Ti đối ngoại một mặt chiêu bài. Biết được 977 Man Nguyệt tiểu đội bị tà ma quân đoàn vây khốn, Man Nguyệt Ti chiến sĩ cấp tốc hội tụ. Ken két, đạp đạp đạp. Tinh thần cảnh, trăng sao cảnh, tinh hà cảnh chiến sĩ, võ trang đầy đủ, hội tụ thành nhiều đám trang bị đến tận răng hắc giáp quân đoàn, từng cái thần sắc nghiêm túc, chiến ý dạng dạo. Trong khoảng thời gian này, Man Nguyệt Ti trôi qua không tệ. Buôn lôi đao quyết tinh thần luyện thể quyết tu luyện bí quyết phổ cập xuống tới đằng sau, người tu luyện thực lực đột bay tăng mạnh, để rất nhiều chưa từng người tu luyện biết vậy chẳng làm, nhao nhao đuổi theo, bây giờ Man Nguyệt Ti, nhân cường mã trắng, so trước đó tinh thần cường đại hơn nhiều. Hồ náo. Man Nguyệt Ti chủ thấp giọng quát nói, quên đoạn thời gian trước Vương Đình Man Nguyệt Ti tin tức chuyển đến. Bất luận cái gì hạ giới thần ma chiến trường chiến đấu, không cho phép tụ quần, không cho phép đầu nhập vượt qua 100 người đội ngũ. Các ngươi đây là muốn làm gì? Như ong vỡ tổ nhào tới, vạn ma quốc gia một vị đại nhật cảnh cường giả là có thể đem toàn bộ các ngươi trấn áp. Ma Nguyệt Ti Ti chủ liên tiếp vài hỏi, trấn áp tất cả chiến sĩ quần quật nhiệt huyết. Thế nhưng là không có thế nhưng là. Ma Nguyệt Ti Ti chủ quát, chúng ta Ma Nguyệt Ti gần nhất tại thần ma chiến trường tổn thất đã rất lớn, cấp trên phân phó chúng ta, nhất định phải điệu thấp, tuyệt đối không cho phép xuất hiện quy mô lớn hội chiến. Không thể cho vạn ma quốc gia trên diện rộng suy yếu chúng ta cứ điểm lực lượng cơ hội. Phía trên nói đúng, các ngươi tùy tiện trắng trợn xuất chiến, chẳng những cứu không được người, sẽ còn đem chính mình thua tiền. Ti chủ, ngài nói nên làm cái gì? Cựu thất thất tiểu đội hết thảy có 47 người thành viên, theo điều lệ làm việc, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể xuất động không cao hơn 53 người tạo thành viện quân, trợ giúp bọn hắn phá vây. Nói đến đây, Ma Nguyệt Ti Ti chủ mắt chú toàn trường, 53 cái danh ngạch, đi, liền có khả năng rốt cuộc về không được. Ai đi? Phần lớn người, tâm lạnh một nửa. Lấy 100 người quy mô nên chiến đại lượng tà ma quân đoàn. Cựu tử nhất sinh. Không có một chút thực lực người, không có tư cách xuất chiến. Ta muốn đi. Trong đám người, đi ra một vị nhìn qua hết sức bình thường, danh bất kinh truyền người mới. Đám người nhao nhao tập trung. Đối phương chỉ có trăng sao cảnh tu vi, một năm trước phi thăng người mới. Ngay sau đó, lục tục ngoe, lại đi ra một nhóm thân mang hắc giáp Ma Nguyệt Ti chiến sĩ. Cơ hồ đều là trăng sao cảnh tu vi, chỉ có hai người đạt đến tinh hạ cảnh tu vi. Ngoài ý muốn, chương 1786 đi, khả năng liền về không được, 2, chương 1786 đi, khả năng liền về không được, 2, đứng ra người, vượt qua 53 người. Những người này có mấy cái điểm giống nhau, bọn hắn đều là đang phi thăng không lâu người mới, bọn hắn đều là tại trăng sao cảnh tả hữu chiến sĩ, bọn hắn đều vô cùng tận cụ, ngày bình thường xưa nay không ở trong thành các loại chỗ ăn chơi tiêu khiển lãng phí thời gian. Mỗi người đều là muộn hồ lô, nhưng là đang tu luyện phương diện, mỗi người đều cùng người điên. Thật giống như có người ở phía sau không ngừng mà thúc giục lấy bọn hắn. Trên người của bọn hắn đều có trọng đại quân công. Mỗi người đánh giá tư chất đều vượt qua thần ma chiến sĩ. Nhìn đến đây, Ma Nguyệt Ti Ti chủ run sợ giật lên đến. 977 Ma Nguyệt tiểu đội gặp nạn, đã để hắn không gì sánh được đau lòng. Những người này, toàn bộ đều là tương lai có thể trở thành Ma Nguyệt Ti nòng cốt cùng tương lai tinh anh hạt giống tốt. Đem dạng này một nhóm người đưa đi chiến trường, hắn không đành lòng. Nhóm người này nếu như gặp chuyện không may, Ma Nguyệt Ti trung tầng nòng cốt tinh anh đem hao tổn hơn phân nửa. Lúc này, Ma Nguyệt Ti hai ti chủ đứng dậy, chém đinh chặt sắt nói: "Ti chủ, Cựu Thất Thất tiểu đội nguyên bản là ta mang ra, Cựu Thất Thất tiểu đội đội trưởng Lô Phi đến bộ lạc trận chiến đầu tiên là cùng ta. Ta không có khả năng nhìn hắn xảy ra chuyện." Ma Nguyệt Ti hai ti chủ từng nhận chức Cựu Thất Thất tiểu đội đội trưởng. "Tốt ta, lại góp đi vào một cái hai ti chủ." Ma Nguyệt Ti tâm tình nặng nề tới cực điểm. Hắn không cách nào cự tuyệt. Ma Nguyệt Ti tất cả mọi người đều là bảo trạch. Có người nguyện ý liều chết gấp rút tiếp viện, hắn không ngăn cản được. Hai ti chủ tự mình khống chế Tử Vân phi thuyền, lấy ra 52 tên Ma Nguyệt Ti hắc giáp chiến sĩ, nghĩa vô phản cố đập ra Nguyên Long thành cứ điểm, nào về phía 977 Ma Nguyệt tiểu đội chấp hành nhiệm vụ tinh thần bị diện. Cùng lúc đó, Nguyên Long thành tiếp dẫn ti cũng nhận được tiền tuyến truyền đến khẩn cấp cầu cứu tin tức, quan truyền lệnh trước tiên đi tới tiếp dẫn ti chủ trước mặt. "Ti chủ, chúng ta lập tức tổ chức một đội nhân mã, gấp rút tiếp viện 977 Ma Nguyệt tiểu đội." Quan truyền lệnh là Cực Đạo Tông đệ tử. Hắn biết, hành động lần này 47 cái chiến sĩ bên trong, có tinh hà cảnh tu vi Ngô Phi, cùng 24 đội viên. Những người này đều là Cực Đạo Tông đệ tử. Nhóm người này hiện tại tràn ngập nguy hiểm. Tại tà ma quân đoàn dưới vây công, neo tháp không kiên trì được quá lâu. Huống chi, còn có một nhóm người đã giáng lâm hạ giới. Bây giờ thủ vững tại neo tháp phụ cận, trùng hợp là cái này 25 tên Cực Đạo Tông đệ tử. Nguyên Long thành tiếp dẫn ti chủ đầu lớn như cái đấu, ngươi tỉnh táo. Ma Nguyệt Ti bên kia đã an bài 2 ti chủ dẫn đội gấp rút tiếp viện không đủ a ti chủ, Ma Nguyệt Ti bên kia chỉ xuất động chỉ là mấy chục người, hạt cát trong sa mạc. Quyền Tiêu ti chủ cũng không có biện pháp a. Tiếp dẫn ti chủ tu vi cảnh giới cũng là trăng sao cảnh, không thể so với quan truyền lệnh cao, nhất là biết Vương đỉnh tiếp dẫn ti tín nhiệm những này hạ giới người mới, cũng là không dám đắc tội. Hắn tiếp dẫn ti, lúc nào cần trực tiếp tham gia hạ giới vị diện thần ma chiến trường. Quan truyền lệnh quýnh lên. Ngay trước tiếp dẫn ti chủ mặt, trực tiếp liên hệ Vương đỉnh tiếp dẫn ti, nhất định phải cứu người. Nô phi bọn hắn, tuyệt đối không thể có việc. Nếu Nguyên Long thành bên này không bỏ ra nổi đầy đủ lực lượng gấp rút tiếp viện, hắn cũng chỉ có thể cùng tông chủ cầu viện. Cầu tông chủ nghĩ biện pháp. Đưa tin làm tuân theo Lăng Tử Dương sai sự, nhận được phía dưới khẩn cấp đưa tin, không dám thất lễ, lập tức báo cáo, kinh động đến đang lúc bế quan Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương biết được tường tình, không nói hai lời, đối với đưa tin làm hạ lệnh, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới Ma Nguyệt Ti Võ Nguyên, để Võ Nguyên mang một đội tinh hà cảnh chiến sĩ tới đón đưa tư. Chương 1787 tự mình gấp rút tiếp viện, 1, chương 1787 tự mình gấp rút tiếp viện, 1, Võ Nguyên vừa đột phá treo ngày cảnh tu vi không lâu. Nhận được tin tức, trước tiên chạy tới. Theo hắn cùng đi đến 11 tên tinh hà cảnh chiến sĩ. Là hắn tại Vương đỉnh Ma Nguyệt Ti kết giao bảo trạch, quan hệ mật thiết, đáng giá tín nhiệm. Lăng Tử Dương bên này cũng đã sớm chuẩn bị cho mình một bộ Ma Nguyệt Ti chế thức hắc giáp, khởi động huyễn thuật pháp trận, đem tu vi chấn áp đến tinh hà cảnh, tướng mạo huyễn hóa thành một tấm thường thường không có gì lạ khuôn mặt, lận vào Võ Nguyên tiểu đội. Võ Nguyên trong đội ngũ người đều cho là hắn chỉ là tiếp dẫn ti một tên phổ thông quan viên, ngựa không dừng vó liền chạy tới Vương đỉnh lưu điều thư. Từ Vương đỉnh chạy tới xảy ra chuyện địa phương, dùng Tử Vân phi thuyền đi đường, món ăn cũng đã lạnh. Lưu điều ti có trận pháp truyền tống, có thể vận dụng tinh thần chi lực cùng bị diện trận pháp truyền tống, đem đội ngũ nhanh chóng truyền tống đến gần nhất cứ điểm. Nguyên Long Thành, loại này bị diện trận pháp truyền tống, không phải mỗi người đều có thể sử dụng. Bởi vì cần tiêu hao đại lượng tinh thần chi lực, ngày bình thường, không phải tình huống khẩn cấp không được vận dụng. Võ Nguyên tiểu đội, không có Vương Đình Man Nguyệt Ti thủ lệnh, nguyên bản cũng không có mượn dùng trận pháp truyền tống tư cách. Lăng Tử Dương gặp mặt Vương Đình Lưu Điểu Tư Ti chủ, ở trước mặt lấy ra một chút tư mã tật giao cho mình lệnh bài mặt thú. Lưu Điểu Ti chủ lúc này tự mình mang theo hắn đi tới trận pháp truyền tống phía trước, cung tiễn một đám người đi đến trận pháp truyền tống. Nguyên Long Thành, Lưu Điểu Ti trận pháp truyền tống đột nhiên sáng lên. Lưu Điểu Ti bên này giật nảy mình, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền thấy một đội hắc giáp chiến sĩ vội vàng lướt đi Ti nha, tốc độ cao nhất nào về phía ngoài thành. Thành phòng tư, Man Nguyệt Ti, tiếp dẫn đi, bao quát phủ thành chủ cùng nhau bị kinh động. Nhưng là không ai dám hỏi thăm những người này đến từ nơi nào. Từ Lưu Điểu Ti trận pháp truyền tống đi ra người, phía sau chí ít đại biểu cho một cái vương đỉnh cơ cấu nhân vật thực quyền, không phải địa phương nhỏ quan viên có thể hỏi đến được. Nhưng là bọn hắn đều đoán được, cái này chỉ sợ cùng bọn hắn cứ điểm 977 Man Nguyệt tiểu đội bị tập kích bị nhốt một chuyện có quan hệ. Tiểu đội ra khỏi thành sau, cuốn lên Tử Vân phi thuyền, trực tiếp nào về phía xảy ra chuyện địa điểm. Võ Nguyên trong tay kéo lên một phương neo tháp. Dựa vào tôn này neo tháp, hắn có thể rõ ràng từ Đông đảo tinh thần vị diện bên trong định vị đến xảy ra chuyện tinh thần vị diện, tìm tới Man Nguyệt Ti 977 tiểu đội hạ lạc. 13 nhân thần tình nghiêm trọng. Lăng Tử Dương chú ý tới, bọn hắn từ xuyên thẳng qua tinh giới vị diện một khắc này, liền đã kích hoạt lên trên hắc giáp pháp trận phòng ngự, bắt đầu điều động lực lượng pháp tắc, gia trì phòng ngự thần thông, đồng thời hướng trong miệng nhét thiên dẫn đan cùng nguyệt thần đan. Lúc đến, Võ Nguyên đã cùng Man Nguyệt Ti bảo trạch giảng thuật hành động lần này bối cảnh, tất cả mọi người biết, sau đó sẽ là một trận đánh ác liệt. Sớm chuẩn bị sẵn sàng, có thể tránh cho chờ chút loạn tay chân. Đối với Lăng Tử Dương tương đối trì độn phản ứng, mọi người cũng không kỳ quái, tiếp dẫn ti ngày thường làm việc, hoàn toàn chính xác cùng bọn hắn Man Nguyệt Ti có rất lớn khác biệt. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Tử Dương đang cùng bọn hắn cùng một chỗ tham gia 977 Man Nguyệt tiểu đội vị trí thần ma chiến trường, liền đã phi thường anh dũng, không tồn tại xem thường. Chỉ có Vong mới biết, trong chi đội ngũ này, người mạnh nhất tuyệt đối không phải hắn, mà là ẩn giấu đi thân phận chân thật cùng tu vi thật sự tông chủ. Tông chủ cũng đã đột phá đến treo ngày cảnh, giải phong năm thành lực lượng. Hắn giải phong năm thành lực lượng đã tự tin có thể nghiền ép cùng giai, tông chủ giải phong năm thành lực lượng. Ha ha, coi như đối mặt đại nhật cảnh tà ma, Võ Nguyên cũng sẽ không bối rối. Một bên sáng, từ Võ Nguyên trong tay neo tháp bắn ra, rõ ràng xuyên thủng một tầng màu tím mây mù. Neo tháp có phản ứng. Chúng ta muốn tìm 977 Man Nguyệt tiểu đội neo tháp, ngay ở phía trước. Chương 1787 tự mình gấp rút tiếp viện, 2, chương 1787 tự mình gấp rút tiếp viện, 2, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Võ Nguyên thấp giọng nhắc nhở đám người. Hưu. Từ Vân Phi thuyền ra tốc đánh vỡ giữa các vì sao tinh thần mê vụ, đâm đầu thẳng vào đến mặt khác một ngôi sao vị diện bên trong. Vâng. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh từ một phương hướng khác chuyển đến. Đám người ngóng nhìn đi qua, chỉ gặp ngay tại tinh thần vị diện biên giới, biển mây màu tím phía trên, lít nha lít nhít ma ảnh, triển khai căn cốt rõ ràng hai cánh, ngay tại điên cuồng tấn công mặt khác một chiếc Tử Vân phi thuyền. Tử Vân phi thuyền là do kim rất bộ lạc tinh thần đại trận ngưng trúc mà thành pháp khí phi hành, tự thân có nhất định phòng hộ năng lực, nhưng là đối mặt quá hỏa lực dày đặc, đã xuất hiện tan rã dấu hiệu hỏng mất. Là Nguyên Long thành Man Nguyệt Ti người. Võ Nguyên giới chướng một vị chiến sĩ nhận ra người bên kia thân phận, ngang nhiên xông qua. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú, thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Trong chi đội ngũ này, 53 cá nhân, có 52 người đều là Cực Đạo Tông đệ tử. 977 Man Nguyệt tiểu đội xảy ra chuyện, cùng là Cực Đạo Tông đệ tử, nghĩa bất dung tử. Cái này khiến Lăng Tử Dương rất là vui mừng. Cho dù phi thăng lên đảm nhiệm, bọn hắn vẫn như cũ như là một thể. Nhưng là, những người này tình cảnh không phải rất là khéo. Gấp rút tiếp viện trong lúc đó, đột nhiên bị tập kích, mà lại là bị gấp trăm lần với mình tà ma vây quanh, nguy hiểm trùng điệp. Tà ma một phương, quả nhiên là đang lợi dụng 977 Man Nguyệt tiểu đội vây điểm đánh viện binh, muốn mượn cơ hội này dẫn xuất Nguyên Long thành Man Nguyệt Ti lực lượng, tiến tới đạt tới tiêu hao kim rất bộ lạc mục đích. Võ Nguyên nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng nhận ra thân phận của những người này. Nhóm này tà ma bên trong, đại bộ phận đều là tam cảnh, trong đó có 4 vị đạt đến treo ngày cảnh tu vi. Man Nguyệt Ti dẫn đội treo ngày cảnh cao thủ đã bị tứ cảnh tà ma bao. 52 tên Cực Đạo Tông đệ tử, nhao nhao triển khai kim thân quyết, chống cự thành quần kết đội tà linh ma chiến sĩ vây công. Vây giết bọn hắn đều là trang sao cảnh tà linh ma chiến sĩ, nhưng là bên trong cũng có thể phân biệt ra một chút tam cảnh mị ma, lục ma, giả ma thân ảnh. Hai chi tiêu chuẩn tà ma quân đoàn, 4 đầu treo ngày cảnh lục ma. Võ Nguyên báo cáo. Vũ lão đại, việc này không nên chậm trễ. Xông rơi bọn chúng. Đi theo Võ Nguyên 11 vị Man Nguyệt Ti chiến sĩ đều là can đảm hơn người hạng người, đối mặt 4 đầu treo ngày cảnh tà ma và mấy ngàn đầu tà linh ma chiến sĩ, chiến ý dạt dào. Nói hay lắm. Võ Nguyên quay đầu nhìn tông chủ một chút, thân thể từ tại chỗ biến mất. Võ Nguyên thân ảnh biến mất sát na, 11 vị Man Nguyệt Ti tinh hà cảnh chiến sĩ đồng thời dẫm lên mạn thuyền mượn lực nào tới. Không ai đi chào hỏi Lăng Tử Dương. Trên chiến trường, chết sống có số. Lăng Tử Dương không có lập tức xuất thủ, tiếp trưởng Tử Vân phi thuyền, theo ở phía sau, tới gần chiến trường. Ầm ầm, ầm ầm. Cực Đạo Tông đệ tử ngăn cản được dị thường ương ngạnh. Tại dưới người bọn họ, có một tôn meo tháp đã buông xuống. Dù là số lượng địch nhân là bọn hắn gấp trăm lần, triển khai kim thân quyết, từng tòa kim thân nhẹ nhõm đem tà linh ma chiến sĩ công kích trả lại. Tam cảnh mỹ ma kịch độc tên bắn lén, tới lui vô ảnh, thần bí khó lường, nhưng là tại kim thân quyết trước mặt, không dùng. Đại bộ phận tên bắn lén đều bị kim thân tự hành chặn đường đánh dụng, còn lại một bộ phận coi như là lưới, cũng vô pháp đột phá kim thân phòng ngự. Lục ma tuy có cảnh giới ưu thế, nhưng là bị neo tháp chấn áp đằng sau, ưu thế mất hết. Một đầu lục ma thiếp thân tập kích trong đó một vị Cực Đạo Tông đệ tử, chẳng những không có công phá kim thân phòng ngự, ngược lại bị đối phương liên tiếp đập mấy trường, nếu không có thể phách cường đại, không phải chăng sao cảnh tùy tiện phá được, vừa rồi không chết cũng bị thương. Tam cảnh dạ ma tướng đối nguy hiểm. Dạ ma vô căn cốt rõ ràng cánh, nhìn qua càng thêm thần bí cùng cường đại, cũng càng thêm lãnh khốc cùng lý trí, tùy tiện không xuất thủ. Vừa ra tay, thường thường có thể tìm tới sơ hở, lặng yên không một tiếng động chém dụng một vị cực đạo tông đệ tử kim thân cánh tay, làm cho đối phương phòng ngự lực uy hiếp trên diện rộng trượt. Chương 1788 ai dám động đến huynh đệ của ta, 1, chương 1788 ai dám động đến huynh đệ của ta, 1, Ma Nguyệt Ti 2 Ti chủ dám mang theo mười mấy cái trăng sao cảnh tu vi chiến sĩ gấp rút tiếp viện cửu cửu bảy Ma Nguyệt tiểu đội, chẳng những tài cao gan lớn, mà lại cũng là có nhất định lực lượng. Neo dưới tháp, hắn tại neo tháp phạm vi bên trong, nhẹ nhõm chống lại bốn vị treo ngày cảnh tà ma, đồng thời cũng trợ giúp một đám Ma Nguyệt Ti chiến sĩ thành công tại hai chi tà ma quân đoàn quy mô địch nhân trong vòng vây đứng vững bước chân. Giao phong ngắn ngủi, Ma Nguyệt Ti cấp tốc thích ứng tới. 52 người chia tổ 3, luân thế chống cự tà linh ma chiến sĩ hỏa lực. Tinh thần luyện thể quyết viên mãn, kim thân quyết viên mãn, ngăn cản chằng sao cảnh hỏa lực, 10 phần nhẹ nhõm, không uổng phí bao nhiêu tinh thần chi lực. Tam cảnh tà ma công kích mặc dù có nhất định uy hiếp, nhưng là luân thế phía dưới, kim thân bị thương nhân viên nhanh chóng bị dự bị xuống dưới, chữa trị kim thân. Kim thân tốc độ khôi phục kinh người. Cực đạo tông đệ tử từng cái đều là lập xuống quá nặng đại quân công người, trong tay nắm chặt không ít tiên dẫn đan mấy chục giây xuống tới, phòng tuyến vững chắc. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta sẽ bị những yêu ma này mà chết. Càng không biện pháp gấp rút tiếp viện cửu cửu bảy tiểu đội. Có người đề nghị rút ra một đội người phản công. Một đám cực đạo tông trong hàng đệ tử có hai vị đạt tới tinh hà cảnh tu vi người nhanh chóng làm ra quyết đoán. Bổ vị quát khẽ một tiếng, một người trong đó thu hồi đao hai lưỡi, vung mạnh quyền đập ra chiến trận. Dị thường hung mãnh khí thế từ trên thân nó nở rộ, đạo đạo hỏa diễm lưu tinh phá toái hư không, nghĩa vô phản cố nhào vào quần ma ở trong, như là một thanh đỏ bừng quái đao đánh tan màu đen ma lãng. Tinh hà mưa rơi quyền pháp, đây là có thể chống lại treo ngày cảnh thế công. Đột nhiên một phát, liền ngay cả phụ cận bốn đầu treo ngày cảnh tà ma đều nhao nhao ghé mắt, lộ ra kinh sợ. Chỉ gặp dây đặc nằm đấm, cưỡng ép đột tiến mấy trăm trượng, dọc đường mấy chục con tà linh ma chiến sĩ, tại bạo liệt như tinh thần lực lượng trước mặt, không chết cũng bị thương. Tinh thần chi lực vẩy ra, khí lãng quay cuồng. Dấu ở quần ma bên trong tam cảnh tà ma nhao nhao lui lại, tránh né mũi nhọn. Chiêu này kéo dài mấy tức, quần ma bị nghiền nát tà linh ma chiến sĩ vượt qua trăm con, thụ thương tà linh ma chiến sĩ càng nhiều. Nhưng là tinh thần chi lực tiêu hao quá nhanh, người xuất thủ chỉ có tinh hà cảnh tầng 2 tu vi. Hơn 300 quyền ném ra đằng sau, phong mang khí thế giảm mạnh, sắc mặt tái nhợt. Phu cận tà ma công kích không ngừng rơi xuống trên thân, kim thân phía trên che kín vết dạng, lung lay sắp đổ. Giết hắn! Rít lên một tiếng, phu cận tà ma cùng nhau vây quét, ý đồ đem nọ mạnh hết đà tinh hà cảnh chiến sĩ ngay tại chỗ đánh giết. Nhưng mà đạo thứ hai kinh tâm động phách khí thế lại bạo phát đi ra. Ai dám động đến huynh đệ của ta? Trong đội ngũ vị thứ hai tinh hà cảnh, tả hữu khai cùng bán ra không kém cỏi chút nào người trước tinh thần phong mang, như mưa rơi chấn áp phụ cận tà ma. Lại tới một cái chịu chết. Một đám tam cảnh tà ma thờ ơ lạnh nhạt. Nếu biết những người này thủ đoạn năng lực, cùng lắm thì chính là bỏ ra hơn 100 con pháo thí. Tam cảnh chiến sĩ loài người huyết đủ, rất thơm. Bên trên, phong kín đường lui của bọn hắn. Người thối lui giết. Tam cảnh tà ma đang chỉ huy phụ cận tà linh ma chiến sĩ, để bọn chúng liều lĩnh dùng thân thể đi ngăn trở đối phương thế công, đồng thời suy yếu đối phương tinh thần chi lực. Vị thứ hai tinh hà cảnh cùng phía trước một người tụ hợp sau, lại phát hiện đường lui đã bị phong kín. Mẹ nó, liều chết một cái tính một cái. Giết. Hai người một bên hướng trong miệng nhét thiên dẫn đan, một bên làm xong dự tính xấu nhất. Tình thế nguy ngập thời khắc, bên ngoài lại là một hơi bộc phát ra từng đạo càng thêm hung manh khí thế. Vâng anh, Vương Đình Man Nguyệt Y, Triệu Lâm ở đây. Tà ma chớ có cản rỡ. Chương 1788 ai dám động đến huynh đệ của ta, 2, chương 1788 ai dám động đến huynh đệ của ta, 2, Vương Đình Man Nguyệt Y, Trương Tấn ở đây. Nguyên Long Thành huynh đệ chịu đựng. Vương Đình Man Nguyệt Y đi theo võ nguyên 11 vị tinh hà cảnh chiến sĩ đã giết tới. Sánh vai mà ra quyền phòng, bộc phát ra 11 vị treo ngày cảnh cao thủ uy thế, gió thu quét lá vàng đem một mảng lớn tà linh ma chiến sĩ xé nát. Từng đầu tà linh ma chiến sĩ thân thể bị đánh nát. Trong khoảnh khắc, mấy trăm tà linh ma chiến sĩ vẫn lạc. Hung manh thế công, cùng ngoại ý muốn giáng lâm địch đến, để ẩn tàng trong đó tam cảnh tà ma cùng nhau biến sắc, nhao nhao bước ra nhanh chóng thối lui. Một bên khác trên chiến trường, bốn vị treo ngày cảnh tà ma lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, Vương Đình Man Nguyệt Y. Căn cứ tình báo của bọn nó, Kim Man bộ lạc Vương Đình không nên tại dưới loại tình thế này điều binh lực đầu nhập hạ đẳng thần ma chiến trường. Tập trung nhìn vào, tới là một đám tinh hà cảnh, nhao nhao lộ ra khinh miệt vẻ khinh thường. Một vài người như thế, a đơn giản là dùng một chút tương đối lợi hại công pháp thần thông, lâm thời bộc phát ra tương đối mạnh thế công. Công pháp càng mạnh mẽ thần thông, đối với tinh thần chi lực tiêu hao rất lớn. Không kiên trì được bao lâu, ổn định, người thối lui giết. Nơi này có hơn 6000 tà linh ma chiến sĩ, dù là đã hao tổn gần ngàn, vẫn như cũ đầy đủ vây quét rơi còn lại mấy chục người này loại chiến sĩ. Tại bốn vị treo ngày cảnh tà ma lên tiếng sau, tà ma quân đoàn một phương ổn định. Nhưng mà cái này 11 tương lai từ Vương Đình tinh hà cảnh chiến sĩ, từng cái đều có không kém nội tình, mà lại đến tiếp sau lực bộc phát 10 phần mạnh mẽ. Một đám người cứu người đằng sau, dễ dàng quay lại, giết trở lại đến Meo Tháp phụ cận. Tà ma quân đoàn tổn thất nặng nề, tổn thất tới gần 2000. Không đợi tà ma quân đoàn phương diện tập hợp lại, 11 người uống thuốc, lại lần nữa liên thủ giết ra. Cùng lúc đó, ẩn nấp chỗ tối Võ Nguyên cũng sớm đã ẩn nút đến một chỗ khác chiến trường phụ cận. Giết! Võ Nguyên bỗng nhiên tập ra. Trong đó một đầu tứ cảnh lục ma chỉ cảm thấy não hải truyền đến toàn tâm đau nhức kịch liệt, ngay sau đó liền bị từng đạo lưu quang quấn ở cần cổ. Bá! Võ Nguyên dứt khoát rút đao. 18 đạo phi kiếm từ lục ma cần cổ mang ra đạo đạo hỏa hoa. Đều đầu! Võ Nguyên một kích chí mạng, tại chỗ đem một đầu tứ cảnh lục ma chém giết, thân thể nổ tung. Tinh thần chi lực phản hồi tinh không. Một viên tứ cảnh thần ma nội hạch rơi vào Võ Nguyên nắm giữ. Cái khác ba đầu tứ cảnh tà ma nhao nhao giật mình, nhanh lùi lại bước ra. Võ Nguyên hiện thân sau không lùi mà tiến tới, thu hồi pháp khí phi kiếm, đạo đạo quyền phong đuổi theo trong đó một đầu tứ cảnh lục ma nhào tới. Phanh phanh, phanh phanh, dây đặc quyền phong, chích liệt như lưu tinh. Tứ cảnh lục ma bị dính bên trên một khắc, liền đã mất đi tránh thoát cơ hội. Đối mặt hung manh như vậy, thao thao bất tuyệt thế công, khí tức không ngừng suy sụp. Nguyên Long Thành Man Nguyệt Ti hai ti chủ thừa cơ mà lên, khống chế một đầu khác tứ cảnh lục ma. Còn sót lại cuối cùng một đầu tứ cảnh lục ma thấy tình thế không ổn, không dám ra tướng tay cứu, quay đầu liền chạy. Tà ma quân đoàn một đám pháo hôi mắt thấy đầu mục chết thì chết, chạy chạy, sĩ khí sụp đổ, còn lại không đến 3000 đầu tà linh ma chiến sĩ tan tác như chim ong. Võ đại ca, đa tạ võ đại ca xuất thủ cứu rút. Ta liền biết, Vương Đình sẽ không mặc kệ chúng ta. Cực đạo tông đệ tử nhận ra Võ Nguyên thân phận, tinh thần đại chấn, võ đại ca, chúng ta nhanh đi cứu Ngô Phi bọn hắn. Đối với cứu người, bọn hắn cũng không có ý thức được, khống chế Tử Vân Phi thuyền tới khuôn mặt xa lạ chính là bọn hắn tâm tâm niệm niệm muốn gặp tông chủ. Lăng Tử Dương toàn bộ hành trình không có cơ hội xuất thủ, cũng không cần xuất thủ. Đối với mọi người lập tức uống thuốc khôi phục tinh thần chi lực, sau đó còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Nguyên Long Thành Man Nguyệt Ti hai ti chủ tại mọi người trợ giúp hạ diệt tứ cảnh lục ma, trịnh trọng kỳ sự căn dặn. Chương 1789 khắp nơi phục binh, 1, chương 1789 khắp nơi phục binh, 1, Lăng Tử Dương khống chế Tử Vân Phi thuyền đi vào phụ cận, Võ Nguyên giải thích một câu, nói là Vương Đình tiếp dẫn ti an bài tới xem xét tình huống, Nguyên Long Thành Man Nguyệt Ti người nhao nhao gật đầu thăm hỏi, sau đó liền thu hồi ánh mắt, không tiếp tục hỏi nhiều. Chiến đấu là Man Nguyệt Ti sự tình. Lăng Tử Dương không có lên tiếng. Thân phận của hắn bây giờ chính là một tên tiếp dẫn ti phổ thông quan biên, theo tới xem xét cựu cựu bảy Man Nguyệt tiểu đội cùng theo đội tiếp dẫn điều hành khiến cho đến tình huống. Võ Nguyên cũng biết, tông chủ giáng lâm Nguyên Long Thành cứ điểm chuyện bên này tuyệt đối không thể đối ngoại tuyên bố. Nếu không, một vị có huyền sư tư chất đãi ngộ người sẽ dẫn tới vạn ma quốc gia coi trọng. Nếu như đối phương biết tới là Lăng Tử Dương, vị kia từ lục cảnh lục ma thủ dưới đáy chạy trốn Nguyên Xương Đỏ Thành tiếp dẫn ti thi chủ sẽ càng thêm coi trọng, dẫn tới thất cảnh tồn tại truy sát cũng không phải là không thể. Lăng Tử Dương nhiệt độ thật vất vả bởi vì tiến vào Vương Đình mà tinh thần sa sút xuống tới, tuyệt đối không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài, để vạn ma quốc gia lục ma bộ tộc lại lần nữa để mắt tới. Đây là trước khi lên đường, hai người liền đã đạt thành chung nhận thức. Võ Nguyên mặc dù cũng là vạn tượng tư chất, nhưng là hắn cũng không nhận được lục ma bộ tộc trọng điểm chiếu cố, mới đến, không có ảnh hưởng gì. Chỉ bất quá, hai chi tà ma quân đoàn bị đánh tan, ba vị treo ngày cảnh tà ma vẫn lạc, thế tất kinh động vây khốn neo tháp tà ma quân đoàn. Lục ma bộ tộc sẽ có hay không có động tác khác cùng trợ giúp, cũng không rõ ràng. La thi chủ, bên này tạm thời do ngươi dẫn đội, bản quan muốn trước đi qua nhìn một chút bên kia tình hình chiến đấu thế cục. Võ Nguyên cùng Nguyên Long Thành Man Nguyệt Ti hai ti chủ căn dặn một tiếng, liền biến mất không thấy. Võ Nguyên ẩn trong khói ẩn nấp năng lực đã giải phong năm thành, mặc dù không có trước kia trôi chảy, trở nên có dấu vết mà lần theo, nhưng là thi triển đằng sau vẫn như cũ phi thường tương đại. La ti chủ xông Võ Nguyên biến mất phương hướng trọng trọng gật đầu, sau đó ngựa không dừng vó nghiêm túc hạ lệnh, tất cả mọi người phục mai thứ hai thiên dẫn đan sau ba hơi thở chính thức xuất phát, gấp rút tiếp viện cửu cửu bảy Man Nguyệt tiểu đội. Là đám người đồng ý gấp rút tiếp viện, vốn là mục tiêu của bọn hắn. Cực đạo tông đệ tử sau khi phi thăng, một thể đồng tâm, cùng chỗ một chỗ đồng đội toàn bộ đều là sinh tử chi giao, sẽ không buông tha cho bất luận một vị nào đồng bạn. Thoại âm rơi xuống thời điểm, tất cả mọi người đã làm tốt lại lần nữa xuất phát chuẩn bị. Lăng Tử Dương nhìn quanh trước mặt tất cả cực đạo tông đệ tử, mắt lộ ra vui mừng vẻ cảm động. Đệ tử như vậy, đáng ra hắn tự mình mạo hiểm. Ba hơi trôi qua rất nhanh. Võ Nguyên tình báo thông qua neo tháp chuyển tới, ngựa khí có chút nghiêm trọng, vạn ma quốc gia phương diện điều động vượt qua 10 cái tà ma quân đoàn vây khốn neo tháp. Cũng may bọn chúng chỉ là đơn thuần bây khốn, không có lập tức hạ tử thủ ý tứ, phía sau khẳng định còn có ám thủ, không bài trừ có ngũ cảnh cao thủ mai phục. Mọi người vẻ mặt càng ngưng trọng thêm. 10 cái tà ma quân đoàn chính là 30,000 tà ma, trăng sao cảnh tà linh ma chiến sĩ mấy ngàn, tinh hà cảnh tà ma hơn ngàn, treo ngày cảnh tu vi tà ma chỉ sợ cũng không phải một con số nhỏ. La Ti chủ trong lúc nhất thời do dự, hắn không biết nên không nên tiếp tục mang theo dưới trướng nhóm này chiến sĩ đi chịu chết. Khổng lồ như thế tà ma quân đoàn, rõ ràng là một cái hấp dẫn Kim An bộ lạc chiến sĩ chịu chết bấy dập. Ba hơi đã đến. Lăng Tử Dương nhắc nhở La Ti chủ. La Ti chủ đột nhiên băng lên, mình bây giờ chần chờ đã quá muộn. Vương Đình tiếp dẫn ti cùng Vương Đình Man Nguyệt ti người đều ở chỗ này, tên đã trên dây, không phát không được. Cắn răng một cái, La Ti chủ hướng trong miệng ngậm vào một viên tụ hà đan, xuất phát. Chương 1789 khắp nơi phục binh 2, chương 1789 khắp nơi phục binh 2, thu hồi neo tháp, 65 người như kiếm lên không, phá không nhào về phía neo tháp chỉ dẫn phương hướng. Rất nhanh, Lăng Tử Dương liền chiếu rõ đến, đen nghị tà ma, chính ô ương bay múa che đậy một phương, như là mây đen to lớn tụ tập tại màu tím trên biển mây, mười phần quỷ dị cũng không bình thường, cho người ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Những người khác, tạm thời không có phát hiện. Cho dù là cùng là treo ngày cảnh tu vi La Ti chủ, khống chế 8 loại pháp tắc, thần hồn của hắn chiếu rõ phạm vi vẹn vẹn chỉ có hơn 2000 dặm. Những tà ma này chiếu rõ phạm vi, nhận giới này tinh thần đại trận ảnh hưởng, bị hạn chế đến càng thêm lợi hại, đồng dạng không có phát hiện hơn vạn dặm bên ngoài đám người. Lúc này, võ nguyên thanh âm từ bên cạnh truyền đến, khoảng cách cửu cửu bảy man nguyệt tiểu đội vạn dặm, tất cả mọi người hạ xuống độ cao. Trận chiến đầu tiên giao cho ta, ta muốn biện pháp tập sát chí ít một vị treo ngày cảnh tà ma, cho các ngươi giảm bớt áp lực, các ngươi thừa dịp tà ma quân đoàn lực chú ý bị chuyển di, cưỡng ép xung trận, tụ hợp cứu người. Võ Nguyên kế hoạch đạt được La Ti chủ tán thành. Cuối cùng, Võ Nguyên lại nói Lục Quân, Phi Vân, hai người các ngươi cùng tiếp dẫn Ti Bằng Hữu lưu tại bên ngoài, phụ trách ở ngoại vi quan sát tà ma quân đoàn động tĩnh, đồng thời chuẩn bị tiếp ứng chúng ta, hoàn thành phá vây hành động. Là Lăng Tử Dương cùng hai gã khác đến từ Vương Đình Man Nguyệt Ti tinh hà cảnh chiến sĩ lưu lại. Võ Nguyên lại biến mất. Đám người tán đi Tử Vân phi thuyền, gián biển mây màu tím di động. Màu đen tà ma đám mây tại mọi người trước mắt phóng đại. Tại Kim Man bộ lạc khống chế tinh thần bị diện, có pháp tắc phương diện ưu thế. Cùng cấp bậc ở giữa chiến đấu, nhân loại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đây cũng là bọn hắn còn sót lại một tia ưu thế. Ngay tại một đám người sắp chống đỡ gần nghìn dặm thời điểm, Lăng Tử Dương quay đầu, chú mắt nhìn chăm chú, phát hiện trong biển mây phía trước có một đạo ẩn nấp đến cực kỳ xảo diệu thân ảnh, liền ẩn thân tại cái hố nhỏ phía dưới, cơ hồ tránh khỏi hắn lực lượng thần hồn. Bị ma. Hừ. Lăng Tử Dương ánh mắt lạnh lẽo, quyết định thật nhanh xuất thủ. Phá Nguyệt Chỉ. Cương đại nguyên thần pháp tắc thần thông, lặng yên không một tiếng động từ đối phương nguyên thần trong thức hải bộc phát. Bị ma thân hình ngưng trệ, về sau đã mất đi sinh mệnh khí tức. Giải phong năm thành thực lực Lăng Tử Dương, đủ để nghiền ép cùng giai. Chỉ là tinh hà cảnh bị ma, đã ngăn không được hắn một kích. Bị ma vẫn lạc. Lăng Tử Dương bất động thanh sắc bao trùm người sau thi thể, để nó tiếp tục bảo trì ẩn nấp tư thái, nằm tại trong hố nhỏ. Trong đội ngũ, trừ La Ti chủ đã nhận ra có chút động tĩnh, những người khác đồng đều không phát ra gì. La Ti chủ hướng Lăng Tử Dương phương hướng liếc qua, lộ ra vẻ ngờ vực, nhưng không có nói cái gì. Tà ma quân đoàn ngay tại ở ngoài ngàn dặm. Leo tháp quan mang, vẫn như cũ chiếu xạ một phương, tại đen nghịt tà ma quân đoàn bên trong, lộ ra một tia hào quang nhỏ yếu, tựa như lúc nào cũng có khả năng chôn bụi. Không có thời gian xen vào nữa chú ý cái khác. Uống thuốc. La Ti chủ hạ lệnh. Đám người nhao nhao ngậm thuốc. Trăng sao cảnh chiến sĩ cùng nhau lấy ra đao hai lưỡi. Đây là có thể buôn lôi đao quyết lực phá hoại phát huy đến cực hạn đặc chế vũ khí, bây giờ Man Nguyệt Ti cùng tiếp dẫn Ti trăng sao tu vi, cơ hồ đều trang bị loại vũ khí này. Tinh hà cảnh chiến sĩ dùng chính là nắm đấm. Một đám người nín hơi ngưng thần, chờ đợi tín hiệu. Đại khái 10 hơi đằng sau, bao khỏa như đám mây tà ma quân đoàn, trong lúc bất chợt lập tức vỡ tổ giống như sôi sùng sục đứng lên, đại lượng dạ ma bay múa, nhào hướng đối diện nơi xa, gào thét quát chói hai âm thanh liên tiếp, muốn chết. Nhân loại, đừng để hắn chạy. Đám người mừng rỡ. Võ Nguyên, xuất thủ. Bên trên, La Ti chủ dẫn đội, một đám người nào về phía neo tháp. DS, mùng 1 chúc Tết, mùng 2 chúc Tết, hôm nay tiểu dạ lao ba sinh nhật, năm mới hoạt động đã an bài đến đầu năm thật hoàng tiểu dạ thật luôn uống. Không có bản thảo rồi. Chương 1790 ta muốn dẫn bọn hắn trở về. Tử chiến không lùi, 1, chương 1790 ta muốn dẫn bọn hắn trở về. Tử chiến không lùi, 1, kim thân hộ thể. Tinh hà mưa rơi quyền pháp mở đường. Tầng tầng buôn lôi đao mang bảo vệ hai cánh. Chỉ là 62 người, sừng sốt bạo phát ra thiên quân vạn mã khí thế. Phía ngoài nhất tà linh ma chiến sĩ chú ý tới nhóm nhân mã này thời điểm, đối phương đã nhanh nhanh tới gần đến 10 dặm địa chi bên ngoài, trong chớp mắt gần trong gang tấc. Vâng, chỉ là 62 người, như là đao nhọn, hung hăng cắm vào tà ma quân đoàn phòng tuyến. Một đám tà linh ma chiến sĩ trong lúc đội vã hình thành phòng tuyến, như là yếu ớt trang giấy, dễ dàng sụp đổ. Hung manh sáng chói quyền phong thổi lên tinh thần hải rít gào, đại lượng tà linh ma chiến sĩ tại biển động bên trong mất cân bằng, trên không trung ném đi, thân thể tại bạo liệt quyền phong bên dưới bị sọ xuyên xé nát. Ma khu vỡ nát, tinh thần chi lực bốn phía bắn tung tóe. 11 cái tinh hà cảnh chiến sĩ, thống nhất buộc phát ra tinh hà mưa rơi quyền pháp tiến quân thần tốc xé nát mấy trăm đầu tà linh ma chiến sĩ thân thể. Thân thể của bọn hắn bao khỏa tại tinh thần quyền phong phía dưới, công kích chính là phòng ngự mạnh nhất. Người ngăn cản tan tác tới bời. Giết. Nói thật, những người này bạo phát đi ra thế công, để người dẫn đội La Ti chủ cũng nhịn không được sinh ra hảo khí ngàn vạn tướng quân khí phách, tà ma quân đoàn mấy bạn. Thì tính sao? Man Nguyệt Ti giới quyền, các ngươi chính là một bầy kiến hôi. Giết. La Ti chủ từ trong chiến trận đập ra, trường đao pha không. Xúc thế một kích hung hăng đem một đầu ý đồ từ bảy ma bên trong đánh lén bọn hắn tinh hà cảnh chiến sĩ tứ cảnh tà ma ném lăn ra ngoài. Một mảnh tà ma bị đánh ngã. La Ti chủ có thể trở thành một tòa cứ điểm hai ti chủ, tự nhiên cũng là thần kinh bách chiến, trong núi thây biển máu giết ra tới, nếu không không có khả năng rằng có đảm lượng xông trận tà ma quân đoàn. Chiến trận không ngừng tiến lên. Tại võ nguyên trước hấp dẫn phía dưới, phần lớn tam cảnh cùng tứ cảnh bị hấp dẫn đi địa phương khác. Bên này lực lượng tương đối yếu kém. Chiến trận nhanh chóng nhào về phía tà ma quân đoàn vây khốn neo tháp. Mắt thấy 11 vị tinh hà cảnh chiến sĩ một vòng quyền phong sắp đánh xong, mấy ngàn con tà linh ma chiến sĩ đã sụp đổ tại bọn hắn dưới quyền, phía sau trải rộng tà ma toái thi. Nhưng là bọn hắn cũng từng cái mệt mỏi sắc mặt tái nhợt, tinh thần chi lực hao tổn hầu như không còn, đã là nọ mạnh hết đà. Khoảng cách neo tháp vẫn như cũ còn cách một đoạn. Đại khái 2 dặm, La Ti chủ 10 phần quả quyết, vung ra một vật. Neo tháp, tại ánh sáng nhạt bên trong nhanh chóng phóng đại, tại nặng nề trong tiếng oanh minh, cách đập xuống trên mặt đất. Thân tháp nổi lên các loại pháp tắc minh văn. Neo tháp phóng đại, pháp trận trải ra, tinh thần đại trận phối hợp neo tháp pháp trận pháp tắc hạn chế, để phụ cận phạm vi trăm dặm tất cả tà ma đều hứng chịu tới áp chế, thân thể trở nên nặng nề, thi pháp trở nên chậm chạp, động tác biến dạng, đón đỡ chống cự lỗ hổng chống chết, bị từ phía sau nhào lên trăng sao cảnh chiến sĩ chém dưa thái rau giống như chém huyết đục văng tung tóe. Lăng Tử Dương thân ở chiến trường ở ngoài ngàn dặm, tinh tường chiếu rõ đến tà ma quân đoàn bên trong tình hình chiến đấu, có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt La Ti chủ kinh nghiệm phong phú, kịp thời buông xuống neo tháp, ổn định trận ước. Bằng không hắn chỉ có thể sớm bại lộ, xuất thủ cứu rút. Tất cả mọi người, tổ kiến phòng tuyến. Tinh Hà Cảnh khôi phục nhanh chóng tinh thần chi lực, chuẩn bị tiếp ứng. La Ti chủ nói xong, nhẹ nhõm quét gãy một đám tà linh ma chiến sĩ thân thể, nói bản quan đi trước một bước, đi cùng Ngô Phi bọn hắn tụ hợp. Tốt. Đám người minh bạch La Ti chủ ý tứ. La Ti chủ đây là dự định mượn nhờ hai tòa neo tháp lực lượng, một mình giải cứu ra Ngô Phi cựu cựu bảy man nguyệt tiểu đội. Kế hoạch không sai. Chương 1790 ta muốn dẫn bọn hắn trở về. Tử chiến không lùi, 2, chương 1790 ta muốn dẫn bọn hắn trở về. Tử chiến không lùi, 2, hai tòa neo tháp hô ứng lẫn nhau, pháp tác trấn áp đã lẫn nhau sâu chui đứng lên, trong khu vực này, treo ngày cảnh tà ma cũng sẽ không là La Ti chủ đối thủ. Lăng Tử Dương chiếu rõ đến, tà ma quân đoàn bao khỏa mặt khác một tòa neo tháp phụ cận, 12 vị chiến sĩ lưng tựa neo tháp, chống đỡ tàn phá kim thân, 10 phần ngoan cường mà chống cự lấy tà ma thế công, dù là từng cái sắc mặt tái nhợt khó coi, cho dù là bọn họ nhất định phải dựa vào không ngừng uống thuốc mới có thể đền bù tinh thần chi lực hao tổn, nhưng thủy chung chưa từng buông tha. Kiên trì, viện binh đã đến, chúng ta được cứu rồi. Nô Phi cho các minh đệ độc viên. Trong đội ngũ, có người trước ngực phía sau lưng đã bị xé rách đến máu me đồng địa, vết cào nhìn thấy mà giật mình, cũng có người đã mất đi một đầu cánh tay, chính một mặt chống cự tà linh chi lực ăn mòn, một bên vũ động đao kiếm, đón đỡ tà linh ma chiến sĩ công kích. Tại mười mấy chi tà ma quân đoàn vây công phía dưới, bọn họ đích xác kiên trì rất vất vả. Tất cả mọi người biết, tà ma quân đoàn kỳ thật có thể trong nháy mắt đè chết bọn hắn. Bọn hắn sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, là bởi vì tà ma quân đoàn phương diện huy động nhân lực, không chỉ là muốn xử lý 10 cái phổ thông giới binh. Vây điểm đánh viện binh. Những tà ma này quân đoàn mục tiêu là Nguyên Long thành cứ điểm Man Nguyệt Ti cùng thành phòng tư. Dù là La Ti chủ đã giết tới trước mắt, bọn hắn như cũng không cho rằng liền có thể thuận lợi phá đây. Một đám người, sĩ khí sa sút, toàn bộ nhờ ý chí liều chết. Đi. La Ti chủ rất nhanh liền từ một đám tà linh ma chiến sĩ ở trong giết đi ra, cùng Nô Phi một đám người tụ hợp. Không được, các minh đệ còn tại phía dưới. Nô Phi khàn giọng quát, neo tháp không có khả năng rút lui. Hắn không nhúc nhích, cái khác 11 người đồng dạng không hề rời đi phòng tuyến của mình. Nơi này có mười mấy chi tà ma quân đoàn, dựa vào chúng ta chút người này gánh không được. La Ti chủ tức hồn hện. Hiện tại mới đi qua 2 ngày, còn có 10 canh giờ, hạ giới người mới có thể chấp hành xong nhiệm vụ trở về. Lấy bọn hắn chỉ là mấy chục người năng lực, đừng nói 10 canh giờ, nửa canh giờ đều rất khó kiên trì nổi. Võ Nguyên bên kia dẫn đi tứ cảnh tà ma một khi trở lại tới, bên này thế cục lập tức liền sẽ chuyển tiếp đột ngột. Đi a. Đều loại thời điểm này, có thể đi một cái là một cái. La Ti chủ giống to. Lô Phi hai mắt đỏ bừng, ra sức chém vào phá tan ba đầu nhào tới tà linh ma chiến sĩ, gằn từng chữ một, ta không thể đi, các minh đệ đều chỉ vào người của ta chấn thủ neo tháp, dẫn bọn hắn trở về. Ta muốn dẫn bọn hắn trở về. Ngươi muốn chết ở chỗ này sao? Cho dù chết ở chỗ này, ta Ngô Phi, không lùi. Tử chiến không lùi. Ngô Phi dùng sức nện gõ lồng ngực, sau đó nghĩa vô phản cố một lần nữa nên tiếp lần lượt nhào lên tà linh ma chiến sĩ. Cái khác 11 người, đồng thời phát ra điên cuồng mà gào thét, tử chiến không lùi. Tử chiến không lùi. Là Ti chủ biến sắc. Hắn không nghĩ tới, sẽ là loại tình huống này. Đám điên này biết rất rõ ràng lưu thủ xuống dưới sẽ toàn quân bị diệt, chính là không chịu dồn bỏ đối với hạ giới bảo trạch hứa hẹn. Bởi vì bọn hắn một khi rút lui, neo tháp nhất định phải thu hồi hoặc là bị tà linh ma chiến sĩ phá hủy. Đến lúc đó, hạ giới bảo trạch trở về, trực tiếp liền sẽ bị tà ma quân đoàn hủy diệt. Nổi giận thì nổi giận, La Ti chủ nhưng lại từ trong đáy lòng kính nể những này vì bảo trạch đem sinh tử không để ý nghĩa khí. Đúng lúc này, mà khác một tòa neo tháp bên kia cũng đồng dạng truyền đến đinh thai nhức óc gầm thét, tử chiến không lùi. Cực đạo tông đệ tử tại đáp lại Ngô Phi. La Ti chủ nghe được nhiệt huyết sôi trào. Mẹ nó, đều là tên điên. Tính toán, muốn chết cũng chết. Cho Nguyên Long Thành đưa tin, hôm nay Man Nguyệt Ti tử chiến không lùi. Để Ti chủ chính mình nhìn xem xử lý. Chương 1791 chiến tranh mê vụ, ẩn tàng sắc cơ, 1, chương 1791 chiến tranh mê vụ, ẩn tàng sắc cơ, 1, Lăng Tử Dương một mực chú ý trên chiến trường tình huống. Từ La Ti chủ tụ hợp Ngô Phi, đến Ngô Phi đám người bộc phát ra tử chiến không lùi kiên quyết ý chí. Lăng Tử Dương khẽ miệng có chút chứa ra nụ cười vui mừng. Hạ giới cực đạo tông, dám vì thiên hạ trước. Mỗi một vị đi theo chính mình phi thăng thượng giới đệ tử, đều là ổn định phấn thân phái cốt lấy mở vạn thế chi thái bình tự trí, phi thăng đối kháng lên giới tà linh. Đều là tốt. Đúng lúc này, Vương Đình Man Nguyệt Ti lục quân, Phí Vân đồng thời chú ý tới, chiến trường bên ngoài lại xuất hiện mới tà ma quân đoàn. Hai chi tà ma quân đoàn từ ở ngoài mấy ngàn dặm biển mây màu tím bên trong toát ra. Có gì động? Đáng chết. Lại là hai chi tà ma quân đoàn, Vạn Ma quốc gia một phương quả nhiên tại ngôi sao này vị diện an bài phục binh lục quân, Phí Vân lông mày nhíu chặt, sắc mặt khó coi. Tại bọn hắn mắt chú phía dưới, chỉ gặp cái này hai chi tà ma quân đoàn ố áp áp hướng lấy chiến trường hội tụ tới, rất nhanh liền ngăn chặn Man Nguyệt Ti viện quân giết ra một con đường máu, một lần nữa đem lỗ hổng này phong cái cực kỳ chặt chẽ. Nguy rồi, La Ti chủ bọn hắn cũng bị vây ở bên trong. Bọn hắn đợi thời gian quá dài, chỉ sợ rất khó nhất cổ tác khí phá vây đi ra. Làm sao bây giờ? hai người mười phần nóng lòng. Bây giờ, không có bị vây khốn chỉ còn lại có ba người bọn họ, cùng tung tích không rõ võ nguyên. Lăng Tử Dương cũng nhìn thấy cái này hai chi tà ma quân đoàn. Nhưng là, hắn không có quá mức để ý cái này hai chi tà ma trong quân đoàn chỉ có hai đầu tứ cảnh tà ma, còn lại tà linh ma chiến sĩ, tam cảnh tà ma đều rất phổ thông, không đủ gây sợ. Ta đi tìm võ đại ca. Lục Quân không cách nào ngồi nhìn thế cục sụp đổ, chủ động đề nghị, các ngươi lưu tại nơi này, tiếp tục nhìn chằm chằm, gặp được nguy hiểm liền chạy, thực sự không được, liền cùng Vương Đình Phương diện liên hệ. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn Lăng Tử Dương một chút, tiếp dẫn Ti Lăng Ti chủ làm người không sai, đối với hạ giới có chút quan tâm, nói không chừng có thể nghĩ đến biện pháp cho chúng ta lại chuyển đến Thứ Minh. Lời này, hắn nói đến chính mình cũng không phải rất tin. Bởi vì Vương Đình Man Nguyệt Ti đã minh xác cự tuyệt đối với hạ đẳng thần ma chiến trường gấp rút tiếp viện, bọn hắn lần này, nhưng thật ra là bí mật tư nhân hành động. Lăng Tử Dương gật đầu đáp ứng sau, ánh mắt ngưng tụ một lần nữa nhìn về phía chiến trường. Hắn không có khả năng lại ngồi nhìn. Cứ việc mọi người tại hai tòa neo trong tháp tạm thời an toàn, nhưng cái này rõ ràng là Lục Ma bộ tộc tiến một bước thăng cấp vây điểm đánh viện binh. Dùng Man Nguyệt Ti 10 cái tinh hạ cảnh, một vị treo ngày cảnh, đến để ngôi sao này vị diện chiến đấu tiến một bước thăng cấp, tiếp tục làm hao mòn xuống dưới, sẽ có nguy hiểm. Chỉ Nô Phi đám người bọn họ đã không có giá trị lợi dụng. Hơn 60 người viện quân, chỉ sợ cũng phải nên đón một đợt hao tổn, dĩ hàng thấp bọn hắn đối với tà ma quân đoàn uy hiếp. Quả nhiên, Lăng Tử Dương rất nhanh phát hiện, tại tà ma trong quân đoàn có một nhóm tam cảnh mỹ ma, lục ma, giả ma ngay tại lặng lẽ hội tụ, hướng tòa thứ hai neo tháp, cũng chính là viện quân bên này gần lại gần. Phổ thông tà linh ma chiến sĩ rất khó đối với viện quân cấu thành uy hiếp, nhưng là tam cảnh tà ma số lượng rất nhanh liền đột phá 800, một phần trong đó giả ma triển khai hai cánh, như là thâm không ác ma, làm càn hấp thu giữa thiên địa tinh thần chi lực, tích xúc như thế. Những này giả ma, lực lượng tích xúc đến cảnh giới nhất định, chiến lực có thể so sánh tứ cảnh. Đến lúc đó, đối với neo tháp phòng tuyến bên trong người, uy hiếp tăng gấp bội, thương vong không thể tránh được. Chương 1791 chiến tranh mê vụ, ẩn tàng sắc cơ 2, chương 1791 chiến tranh mê vụ, ẩn tàng sắc cơ 2. Lăng Tử Dương có chút híp mắt lại con người, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép những tà ma này tại dưới mí mắt của mình thương tới cực đạo tông đệ tử tính mệnh. Một đầu dạ ma triển khai căn cốt rõ ràng hai cánh, khí thế chậm rãi tăng lên. Không đợi hắn hoàn thành xúc thế, trong lúc bất chợt một đoàn phạm vi nhỏ mê vụ từ tà ma quân đoàn trên không bộc phát, nó trùng hợp cũng tại mê vụ phạm vi ba phủ, thân ảnh bị mê vụ thôn phệ. Phu cận tà ma, tà linh ma chiến sĩ cùng nhau lộ ra kinh ngạc vẻ kinh ngạc. Ba ba ba, liên tiếp trầm đục từ trong xương mù truyền ra. Thứ gì? Tà linh ma chiến sĩ nhao nhao lướt đi mảnh khu vực này, cũng có người ý đồ xé nát mảnh mê vụ này. Đáng tiếc không dùng, mê vụ vô cùng vững chắc, sẽ không bị bọn chúng lực lượng pháp tắc phá hư. Tại trong sương mù, bọn chúng chẳng những nhìn không thấy vật, lực lượng thần hồn cũng bị hoàn toàn trấn áp. Trong chớp mắt, đại lượng tà linh ma chiến sĩ toàn bộ đều rời đi khu vực này. Có tỉ mỉ tà linh ma chiến sĩ liền sẽ phát hiện, có một bộ phận tam cảnh dạ ma không có từ bên trong rút khỏi đến. Nhưng là, trong sương mù cũng không có quá kịch liệt thanh âm đánh nhau. Mê vụ liền phản phất cắm rễ tại nơi này. Tà linh ma chiến sĩ không cách nào phá hủy, bọn chúng cũng liền không cách nào phán đoán, những này mất tích tà ma đến tột cùng là tình huống gì. Mê vụ đường kính ngàn trượng, phu cận tam cảnh tà ma không phát hiện được địch nhân, bản năng đối với phụ cận tà linh ma chiến sĩ hạ lệnh vây quanh, đừng để trong xương mù địch nhân chạy. Bọn chúng căn bản cũng không biết địch nhân tại phía xa ở ngoài ngàn dặm. Lăng Tử Dương trong lòng cười thầm, lúc trước từ võ nguyên bên này học qua tới ẩn trong khói pháp tắc, dung hợp phong hệ pháp tắc cùng một hệ pháp tắc đằng sau, đã tạo thành ba pháp tắc dung hợp thần thông, phổ thông thủ đoạn rất khó bài trừ. Nhất là tại kim rất bộ lạc tinh thần bị diện, treo ngày cảnh tà ma đều không thể phá vỡ thủ đoạn của hắn. Bằng vào thần thông này thủ đoạn, Lăng Tử Dương lặng yên không một tiếng động xử lý bốn đầu tam cảnh dạ ma, lại không có lộ ra bộ dạng. Bên người Phi Bân cũng chưa từng phát giác được bất kỳ đầu mối nào. Lăng Tử Dương tiếp tục xuất thủ, quyết định một nhóm xúc thế tam cảnh dạ ma, đệ nhị đoàn mê vụ bao trùm đi qua. Phá nguyệt chỉ, tiếp tục âm thầm tàn sát tam cảnh dạ ma. Chiến trường bên ngoài, mê vụ càng ngày càng nhiều, đã ảnh hưởng đến chiến cuộc. Lúc này, Võ Nguyên hiện thân tới, một mặt mỏi mệt, trên thân hắc giáp nhiều hai đạo sắc bén vết cào, nhưng là không có thấy máu. Lăng Tử Dương minh trắng, đây là kim thân quyết công lao. Tại treo ngày cảnh tà ma trước mặt, Võ Nguyên vẫn rất có ưu thế. Võ đại ca, vừa rồi lại xuất hiện hai chi tà ma quân đoàn. Phí Vân trước tiên bẩm báo. Võ Nguyên nhẹ gật đầu, biết. Sau đó đối với Lăng Tử Dương nói, trước mắt phát hiện tứ cảnh tà ma hết thảy có 26 đầu, ta diệt 2 đầu, còn lại 24, căn cứ tà ma quân đoàn nhất quán liệu tính, treo ngày cảnh phá 10, bình thường sẽ có chí ít một cái đại nhật cảnh tu vi tà ma tọa trấn. Bên này, dự đoán sẽ có 1 đến 3 đầu to ngày cảnh tà ma. Chúng ta muốn vô cùng cẩn thận. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày, đó là cái tin tức xấu. Đại nhật cảnh tà ma là bọn hắn rất khó vượt qua núi lớn. Vấn đề là, hắn cho tới bây giờ đều không có phát hiện ngũ cảnh tà ma tồn tại. Nô Phi bọn hắn không chịu rút lui, chúng ta đoán chừng còn phải ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, lại kéo dài một chút đi, tốt nhất kéo tới người hạ giới phi thăng lên đến. Đi. Vậy liền lại kéo dài một chút. Võ Nguyên điểm đầu. Phí Vân nhìn một chút Võ Nguyên, lại nhìn một chút Lăng Tử Dương, có chút ngộng, giữa hai người đối thoại tư thái có chút quỷ dị. Phí Vân, đi vị trí này giám sát, một bên khác, ta đã an bài Lục Quân phụ trách, sau đó đối với Lăng Tử Dương nói, ngươi đi theo ta. Chương 1792 thâm hụt tiền sinh ý, đánh vỡ cân bằng, 1, chương 1792 thâm hụt tiền sinh ý, đánh vỡ cân bằng. Một, Võ Nguyên Đặc đem Phí Vân cùng Lục Quân đẩy ra, chính là vì thuận tiện cùng Lăng Tử Dương thương nghị hành động. Phí Vân lĩnh mệnh sau khi rời đi, Võ Nguyên lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, căn cứ quan sát của ta, chi này tà ma quân đoàn phía sau chí ít có hai vị đại nhật cảnh tà ma, nói không chừng sẽ càng nhiều, tứ cảnh tà ma cùng tà ma quân đoàn, hẳn là cũng không chỉ mặt ngoài điểm ấy số lượng, tinh thần vị diện quá lớn, ta chỉ lục soát phụ cận phương viên vạn dặm phạm vi, thật muốn đem tất cả mọi người cứu ra, không có khả năng hành sự lỗ mãng. Xem ra, chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Lăng Tử Dương ngữ khí bình tĩnh. Võ Nguyên điểm đầu cười một tiếng, tà ma một phương trước mắt như cũ khống chế cục diện, nhưng là chúng ta bên này đã rơi xuống hai tòa neo tháp, hô ứng lẫn nhau, phòng tuyến tạm thời vững chắc, hẳn là còn có thể trèo chống một đoạn thời gian. Ta đề nghị, nắm chặt thời gian bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin, một phương diện có thể mở rộng điều tra phạm vi, biết rõ ràng tà ma một phương chuẩn bị ở sau át chủ bài. Một phương diện, có trợ giúp chúng ta chém tướng đoạt cờ. Bắt giặc trước bắt vua. Tại bất luận cái gì trên chiến trường, bắt giết đối phương thủ lĩnh, hiệu quả to lớn. Lăng Tử Dương cười, không hổ là từ võ triều liền cùng chính mình giết ra tới đồng đội, quả nhiên cùng chính mình nghĩ tới rồi cùng một chỗ. Võ Nguyên phân tích không sai. Chiến trường tình thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng là trước mắt coi như bình ổn không thể làm gì, bọn hắn có đầy đủ thời gian bố trí cảnh báo đưa tin hệ thống. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền động thủ. Lăng Tử Dương bước ra lui lại ngàn dặm, ngay tại chỗ bố trí một tòa cảnh báo pháp trận đưa tin, sau đó dùng một tòa huyền thuật pháp trận che giấu vết tích bộ dạng, quay đầu đối với Võ Nguyên nói chúng ta một người một cái phương hướng, lấy chiến trường làm trung tâm, tổ kiến cảnh báo pháp trận đưa tin, vây quanh toàn bộ chiến trường, cuối cùng ở chỗ này tụ hợp. Chỉ cần chiến trường không có gì bất ngờ xảy ra, liền tiếp tục mở rộng cảnh báo pháp trận đưa tin phạm vi bao trùm. Tốt. Võ Nguyên điểm đầu. Phân công hoàn tất, Lăng Tử Dương cấp tốc đi phía trái mà đi, thế đi như điện. Tấn cấp treo ngày cảnh về sau, Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi vượt qua 17.000 dặm, thi pháp tốc độ cực nhanh, đã không cần dựa vào tiếp xúc đến khắc họa khảm trong pháp trận. Trong 10 hơi, từng tòa cảnh báo pháp trận đưa tin ngay tại biển mây màu tím phía dưới trong tầng nham thạch mặt phát họa thành hình, tổ kiến thành trận. Võ Nguyên bên này tạo dựng pháp trận tốc độ không chậm, nhưng là cùng Lăng Tử Dương so ra, tiểu vu gặp đại vu. 1.500 dặm phạm vi cảnh báo pháp trận đưa tin vừa mới bố trí xong, liền đã không nhìn thấy Lăng Tử Dương thân ảnh. Lăng Tử Dương đã một lần nữa tìm về lúc đầu tự tin. Liên miên cảnh báo pháp trận đưa tin đồng thời phát họa hiện hiện, rất nhanh liền bao trùm một phương chiến trường. Một bên chú ý chiến trường, một bên tránh đi lục quân, Phí Vân chỗ, một bên sưu tập tình báo, còn có thể một bên hướng chiến trường ném một mảnh mê vụ, diệt trừ một chút tiềm ẩn uy hiếp. Võ Nguyên bày trận tốc độ đích thật là quá chậm. Lăng Tử Dương vờn quanh chiến trường một vòng chỉ dùng 50 cái hô hấp. Trên chiến trường, tà ma quân đoàn một phương đã nhận ra uy hiếp, tam cảnh dạ ma không còn dám dễ dàng xuất thế. Bởi vì bọn chúng phát hiện, mất tích cơ hồ đều là tam cảnh dạ ma, mà lại đều là tương đối gần neo tháp gia hỏa. Dạ ma tính cảnh giác rất mạnh, ý thức được có nhân loại cường giả tại nhằm vào chúng nó, đều hành quân lặng lẽ xuống tới. Theo thời gian trôi qua, Lăng Tử Dương rất nhanh hoàn thành chiến trường bên ngoài 2 vạn dặm bố cục. Trở lại cảnh báo pháp trận đưa tin trung tâm, Lăng Tử Dương đem Long Dạ phóng ra. Long Dạ xe nhẹ đường quen điều tập mấy chục tòa màn sáng, đem ngoại vi tình huống cùng chiến trường tình huống thu sạch vào đáy mắt. Lăng Tử Dương cùng Võ Nguyên áp lực giảm nhiều. Chương 1792 thâm hụt tiền sinh ý, đánh vỡ cân bằng 2, chương 1792 thâm hụt tiền sinh ý, đánh vỡ cân bằng 2, Võ Nguyên đã khôi phục tinh thần chi lực, hiệp trợ Long Dạ chuyên tâm chú ý chiến trường thế cục. Lăng Tử Dương đơn thương độc mã tại ngôi sao này vị diện hành động. 37.000 dặm, 54.000 dặm. Lăng Tử Dương quay chung quanh chiến trường, không ngừng mà mở rộng cảnh báo đưa tin hệ thống quy mô, tiếp tục thăm dò tà ma quân đoàn dấu kín điểm. Khi hắn lần thứ 3 trở lại cảnh báo đưa tin trung tâm, bắt đầu tiến hành vòng thứ 4 cảnh báo pháp trận đưa tin khuyết trương thời điểm, rốt cục phát hiện một chút mánh khỏe. Thân hồn chiếu dò đến, tại nhìn một cái không sót gì biển mây màu tím bên trong, phát hiện một tòa biển mây hạ xuống khu vực. Từng đám tà linh ma chiến sĩ, chỉnh tề địa trận liệt ra tại mảnh này thấp trũng khu vực, biển mây màu tím không có quá đỉnh đầu, trên không còn có một tầng màu tím quỷ vực lực lượng, che giấu bộ dạng. Lăng Tử Dương xa xa phát hiện như thế một nơi sau, cẩn thận từng ly từng tí tới gần, điều tra một phen. Mảnh khu vực này bị tà ma dùng thủ đoạn đặc thù cải tạo qua, rơi xuống 10 trượng, bố trí chướng nhãn pháp cùng tính mê hoặc quỷ vực, đường kính 10 dặm trong hồ lớn, ẩn giấu đi 5 chi tà ma quân đoàn. Hơn 1 vạn tà linh ma chiến sĩ, dẫn đội là 5 đầu treo ngày cảnh tà ma. Lăng Tử Dương không làm kinh động bọn chúng, bất động thanh sắc bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin, đem mảnh khu vực này đặt vào giám sát phạm vi, sau đó tiếp tục điều tra. Một vòng đi xuống, thử phát hiện chiến trường mỗi một cái phương hướng đều có phục binh. Dòng giã 20 chi tà ma quân đoàn, duy chỉ có không có tìm được đại nhật cảnh tà ma. Lúc này, khó khăn lắm đi qua một canh giờ. Khoảng cách hạ giới chiến sĩ trở về, còn có không đến 9 canh giờ. Tà ma quân đoàn vây quanh phía dưới, neo tháp vẫn như cũ thủ vững như cũ. La Ti chủ dẫn đầu Ngô Phi tiểu đội 12 người trèo chống rất miễn cưỡng, càng ngày càng cố hết sức, nhưng là tất cả mọi người trong mắt quang mang sáng lên. Bởi vì khoảng cách trở về thời gian càng lúc càng ngắn. Viện quân tại tòa thứ 2 neo tháp phụ cận, thủ ngự đến giọt nước không lọt. Võ Nguyên tại Long Dạ chỉ huy bên dưới, ẩn hiện tại chiến trường từng cái phương hướng. Dũ tàu ám sát, thỉnh thoảng mang đi một chút tam cảnh tà ma, hoặc tiêu diệt một nhóm tà linh ma chiến sĩ, giảm bớt 2 chi đội ngũ áp lực. Tà ma quân đoàn một phương, đối với Võ Nguyên đội rất sát. Tứ cảnh nhân loại cao thủ, so một đám nhị cảnh, tam cảnh tu vi nhân loại chiến sĩ có giá trị được nhiều. Bọn chúng đồng thời cũng đang truy tra một vị khác thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cao thủ. Bọn chúng đã minh bạch, lục tục ngo ngoe vẫn lạc trên 100 đầu tam cảnh giả ma, không phải Võ Nguyên cánh tay, mà là có một vị khác tứ cảnh trở lên tu vi cao thủ trong bóng tối suy yếu tà ma quân đoàn lực lượng. Nếu là vây điểm đánh viện binh, trọng điểm tiêu diệt tự nhiên là viện quân. Tứ cảnh tà ma tại chiến trường từng cái phương hướng vừa đi vừa về tìm kiếm. Võ Nguyên Trượt không lưu đâu, tại Long Dạ chỉ huy bên dưới, luôn có thể sớm một bước thoát ly chiến trường. Lăng Tử Dương, bọn chúng ngay cả nhìn đều không nhìn thấy. Theo thời gian trôi qua, chết tại Võ Nguyên trong tay tà ma càng ngày càng nhiều. Chết tại neo tháp chiến sĩ trong tay tà linh ma chiến sĩ cũng đang không ngừng gia tăng. Nhất là tòa thứ 2 neo dưới tháp 11 vị tinh hà cảnh cao thủ, thường cách một đoạn thời gian buộc phát một vòng cường thế thủ đoạn, giết không ít tà linh ma chiến sĩ. Lúc này, tà linh ma chiến sĩ hao tổn hơn bạn. Tà ma một phương rõ ràng là cảm thấy được, không thích hợp. Vây quanh neo tháp tà ma quân đoàn đã tiêu vong 4 cái. Tính cả chặn đường thất bại đám kia tà ma quân đoàn. Bỏ mình số tới gần 6 cái tà ma quân đoàn, tiếp cận 20. Không không không bọn hắn vây điểm đánh viện binh còn không có diệt đi một người. Bồi thường 20. Không không không. Không thể kéo dài được nữa. Giết. Phá hủy tất cả neo tháp. Tất cả mọi người, giết chết bất luận tội. Bước ra ẩn tàng chỗ tối nhân loại cao thủ. Một vị tứ cảnh tà ma đột nhiên cao giọng hạ lệnh. Chiến trường cân bằng bị đánh phá. Chương 1793 tụ hợp một chỗ, tuyệt điệu ý chí, 1, chương 1793 tụ hợp một chỗ, tuyệt điệu ý chí, 1, thủ ngữ. Kim thân. Uống thuốc. Neo tháp phụ cận, tất cả ma nguyệt ti chiến sĩ mắt thấy vô số tà linh ma chiến sĩ cùng tà ma đầy trời đầy đất đắp lên tới, lấy tính áp đảo số lượng ưu thế tràn ngập tầm mắt, che đậy thiên địa, đại lượng tà linh thủ đoạn lít nha lít nhít rơi vào trên thân, áp lực đông nhiên chợt tăng rất nhiều lần. Nô Phi bên người, một vị cực đạo tông đệ tử kim thân phá thoái, thổ huyết bay rất ra ngoài, nhưng vẫn là kiên định tại một khắc cuối cùng chém ra một kiếm, đem một đầu sông lên phía trước nhất tà ma bộ đến huyết thủy bậy ra. Thường hâm. Nô đội. Một đám cực đạo tông đệ tử cùng nhau gấp. Lời còn chưa dứt, liền thấy Nô Phi đau lòng túi người, song trưởng đánh ra mặt đất, xô ra một đoàn huyền diệu pháp trận đường vân. Tứ tượng pháp trận. Bốn đạo màn sáng phóng lên tận trời. Đại lượng tà linh ma chiến sĩ bị tứ tượng pháp trận chặt đứt thân thể. Lấy ngàn mà tính tà linh ma chiến sĩ cùng một bộ phận tà linh bị giam cầm ở tứ tượng trong pháp trận, càng nhiều tà ma quân đoàn bị tứ tượng pháp trận màn ánh sáng rắn rắn chắc chắc đố lại đoạn tại ngoài pháp trận. Đây là hạ giới thần ma chiến trường cường đại nhất theo địch giết địch thủ đoạn, đồng thời cũng là tất cả ma nguyện ti tiểu đội dám cùng tà ma quân đoàn đối cứng đòn sát thủ. Nô Phi đem cái này thủ đoạn một mực lưu đến bây giờ, là vì tiếp dẫn hạ giới bảo trạch. Hiện tại, đến khó lường không sử dụng đòn sát thủ thời điểm. Giết. Không cần Nô Phi, La Ti chủ căn dặn, một đám người cùng nhau phản xung tứ tượng trong pháp trận tà linh ma chiến sĩ cùng tà ma. Tại tứ tượng trong pháp trận, dù là tam cảnh tà ma, giờ phút này cũng bị chấn áp đến không thể so với tinh thần cảnh tà linh ma chiến sĩ mạnh bao nhiêu, trừ thân thể hơi cứng rắn một chút, bọn chúng công kích đã rất khó đối với ma nguyệt ti chiến sĩ tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Buôn lôi đao quyết, ngay tại lúc này trở thành nhanh nhất đao. Song nhận từ tà linh ma thân thể phía trên chém qua, lôi ra hai đạo bạo liệt kiếm diễm, đao đao chí mạng. Giết. La Ti chủ dẫn theo đại đao xâm nhập tà linh ma chiến sĩ bên trong, mỗi một cái động tác, chí ít sẽ có vài đầu tam cảnh tà ma bị đánh nát. Mị ma, lục ma, dạ ma đều đang chạy trốn. Bị tứ tượng pháp trận ngăn cách phía sau đại bộ đội, bọn chúng trực sắc mặt bén nhất kiên định lưỡi lao, sĩ khí dao động, quân tâm tăng dã, trong khoảnh khắc bị chấn áp đến thất linh bất lạc. Vành, ầm ầm, tứ tượng pháp trận tiếp nhận tà ma quân đoàn điên cuồng công kích, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền thấy tứ tượng trên pháp trận xuất hiện đại lượng vết dạng. Tứ tượng pháp trận dù sao chỉ là một kiện hạ đẳng trận pháp loại hình phòng ngự pháp khí, khi hỏa lực đạt tới trình độ nhất định, tứ tượng pháp trận trèo chống không được bao lâu. Nhưng là, vẹn vẹn mấy cái này hô hấp công phu, tà linh ma chiến sĩ bị phá hủy hơn phân nửa. Xâm nhập tiến đến tam cảnh tà ma liền bị La Ti chủ dần dần điểm danh chém giết. Trong pháp trận tà linh ma chiến sĩ còn thừa không đến 1000. La Ti chủ, pháp trận muốn phá. Nô Phi lúc này phát ra được, tứ tượng trên pháp trận vết dạn đã đạt tới cực hạn. La Ti chủ mặt không đổi sắc, bốn kiện đen xỉ đổ vật bắn ra ngoài. Đùng đùng, phân biệt kết thúc tại tứ tượng pháp trận bốn cái phương vị. Bên này tứ tượng pháp trận vừa mới phá toái, lập tức lại có một tòa tứ tượng pháp trận bị La Ti chủ kích hoạt, trùng thiên màn ánh sáng, để tứ tượng trong pháp trận tà linh ma chiến sĩ triệt để tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc, bị triệt để xé nát. Nhưng là tòa thứ hai tứ tượng pháp trận cũng trèo chống không được bao lâu. Liên tại bọn hắn quét sạch rơi tứ tượng trong pháp trận tất cả tà linh ma chiến sĩ thời điểm, tứ tượng pháp trận trên màn ánh sáng một lần nữa hiện đầy vết dạng. La Ti chủ sông Nô Phi hô, tà ma cải biến chiến thuật, chúng ta gánh không được, rút lui. Chương 1793 tụ hợp một chỗ, tuyệt điệu ý chí 2. Chương 1793 tụ hợp một chỗ, tuyệt điệu ý chí 2. Nô Phi quay đầu liếc qua trọng thương hôn mê Thường Hâm, cắn chặt hàm răng, thiên nhân giao chiến, một mặt là bên người bảo trạch, một mặt là hạ giới bảo trạch. Một khi quyết định từ bỏ, liền mang ý nghĩa từ bỏ hạ giới tất cả bảo trạch. Nhưng là dưới mắt, hoàn toàn chính xác đã nhịn không được. Đúng lúc này, từng đạo phi hồng lưu tinh giết vào chiến trường, từ tứ tượng ngoài pháp trận đánh nát rơi thành đàn tà linh ma chiến sĩ, làm cho tứ tượng pháp trận áp lực chợt giảm. Đám người quay đầu, chỉ gặp Võ Nguyên mang theo một đám ma nguyệt ti chiến sĩ, như là vỗ bờ sóng lớn, xé nát đầy trời đen nghịt tà ma quân đoàn, giết tới phụ cận. Mấy chục đạo kim thân, cầm giữ đao hai lưỡi, vượt mọi chông gai, hai cánh cùng tiên phong từ tà ma trong quân đoàn cuốn lên mênh mông tinh hà quyền phong, khí thế hùng hổ, đem từng đầu tà linh ma chiến sĩ liên miên xé nát. Khai trận, chúng ta tới. Nô Phi, chịu đựng. Viện quân tụ hợp một chỗ. Theo nhân viên tụ hợp, nguyên bản đã tràn ngập nguy hiểm phòng tuyến, lại lần nữa đạt được củng cố. Bù bù, bù bù. Từng tôn cao khoảng một trượng kim thân, chỉnh thể kiên định vờn quanh neo tháp, đem Ngô Phi một đám người bảo hộ tại phòng ngự chiến trận phía sau. Ngô Phi lệ nóng doanh trọng. Huynh đệ, Cực Đạo Tông đồng môn, dù là đã hãm sâu tuyệt cảnh, vẫn như cũ nghĩa vô phản cố từ bỏ từ bên ngoài cơ hội phá vòng đây, lựa chọn xâm nhập đến chiến trường trung ương nhất, cùng bọn hắn đồng sinh cộng tử. Ngô Phi tâm đang run rẩy, tay cầm đao, cũng bởi vì nhiệt huyết dâng trào, kích động khó cầm. Võ Nguyên rơi xuống Ngô Phi bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ti chủ nói, các ngươi chơi đến không sai. Ngô Phi thân thể lắc một cái, cùng nhau đi theo Ngô Phi đóng giữ neo tháp 11 vị Cực Đạo Tông đệ tử, cùng nhau chú mục. Võ Nguyên vừa rồi đem ti chủ hai chữ cắn đến rất nặng. Vị nào ti chủ? Tất cả mọi người, nội tâm đều đang run rẩy. Kỳ thật từ Võ Nguyên lộ diện hiện thân một khắc, bọn hắn liền ý thức được, có thể là tông chủ an bài biệt quân, nhưng là bọn hắn cũng không dám xác định. Võ Nguyên một câu, để bọn hắn mệt mỏi thể xác tinh thần, như một lần nữa hoạt động núi lửa, có một cỗ tiếp một cỗ lực lượng, ngay tại liên tục không ngừng vì hắn bọn họ cung cấp cường đại động lực. Võ Nguyên có thể đọc hiểu trong con mắt của bọn họ đồ vật, khẽ gật đầu, các ngươi gặp nạn, là ti chủ tự mình thông báo ta. Võ Nguyên ngóng nhìn tứ tượng ngoại pháp trận tập hợp lại tà ma quân đoàn, lộ ra khinh miệt cười lạnh, ngữ khí kiên quyết nói, hôm nay, mọi người chúng ta cùng một chỗ khiêng, nhất định đem tất cả bảo trạch còn sống mang về, cùng một chỗ vượt qua đi. Nói chuyện chính là Tưởng Hâm. Ăn vào một viên đan dược chữa thương, Tưởng Hâm dù là hết sức chật vật, bây giờ lại một lần nữa tỏa ra kích động đỏ ửng, để La Ti chủ cùng cái khác đến từ Vương đỉnh Man Nguyệt Ti chiến sĩ rung động không thôi. La Ti chủ âm thầm kinh hãi, kẻ này thật mạnh ý chí. Tay cụt, bị thương thành dạng này, lại còn có như thế cao đấu trí. Từ chất này, hắn dĩ vãng đều không có phát hiện. Lại nhìn những người khác, một đám người, thân ở mấy vạn quy mô tà ma quân đoàn trong vòng đây, không có chút nào khiếp nhược e ngại, liền phản phất, phía ngoài tà ma quân đoàn không phải lấy mệnh ngao phủ, bọn hắn mới là. La Ti chủ nhìn về phía Võ Nguyên, hắn bén nhạy cảm giác được, đây hết thảy cùng Võ Nguyên bọn hắn đến có quan hệ, nhưng là lại phảng phất có một chút khác biệt. Không có quá nhiều thời gian suy tư, tứ tượng ngoài pháp trận đột nhiên xảy ra dị biến. Tà ma quân đoàn như thủy triều lui lại 10 dặm, từng tôn khí thế càng mạnh tứ cảnh tà ma, từ tà ma trong quân đoàn tách mọi người đi ra. 24 con treo ngày cảnh lục ma, ôm cánh tay, đối đãi làm thịt cừu non giống như, ánh mắt tập trung tại Võ Nguyên trên thân, cuối cùng là đem ngươi bước đi ra. Nhìn ngươi còn thế nào chạy? Chương 1794 chờ đợi một khắc cuối cùng, 1, chương 1794 chờ đợi một khắc cuối cùng, 1, tà ma quân đoàn tăng cường hỏa lực tạo áp lực, mục đích đúng là vì đem treo ngày cảnh nhân loại thích khách bước đi ra. Võ Nguyên dẫn đầu một đám viện quân cùng Ngô Phi bọn người tụ hợp một chỗ. Mục đích của bọn nó đã đạt tới. Lại một vị treo ngày cảnh hiện thân. Mặc dù bỏ ra vượt qua hai chi tà ma quân đoàn đại giới, nhưng là bọn chúng cũng không thèm để ý cầm xuống hai vị này treo ngày cảnh nhân loại cao thủ, đằng sau liền có thể đem ngôi sao này vị diện đặt vào đến bọn chúng bản đồ bên trong. Tại bình thường, muốn từ hạ đẳng thần ma chiến trường thu hoạch được một ngôi sao vị diện, điểm ấy hy sinh chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Trong đó một đầu treo ngày cảnh tà ma, trong tay vướt vướt một tòa bỏ túi neo tháp pháp khí. Đây là Võ Nguyên tụ hợp viện quân giết tới thời điểm, bị vứt bỏ pháp khí, bây giờ, kiện pháp khí này cũng rơi vào tà ma quân đoàn trong tay. Một tòa neo tháp, đại biểu cho một tòa hạ giới tinh thần vị diện. Xem ra, hôm nay là bản tọa ngày may mắn. Dễ dàng như vậy liền lấy đến một ngôi sao vị diện. Tứ cảnh tà ma trong lời nói xen lẫn hưng phấn cùng một tia nhàn nhạt trào phúng, nhân loại ngu xuẩn, vây điểm đánh viện binh bẫy dập chiến thuật, nguyên bản là nhân loại các ngươi chính mình phát minh. Thế mà chính mình nhảy vào đến, thật sự là ngu xuẩn ti tiện trô yếu hại. Không cứu được đến người còn chưa tính, còn nhiều hơn ném một tòa hạ giới bị diện. Một phen, để Ngô Phi bọn người nghiến răng nghiến lợi. La Ti chủ mười ngón nắm chặt. Mất đi một tòa neo tháp, hoàn toàn chính xác không phải một chuyện nhỏ. Nhưng là Võ Nguyên quyết định cũng không sai. Không buông bỏ neo tháp, căn bản cũng không có cơ hội giết tới. Đập. Võ Nguyên tiến lên một bước, tại mấy bạn tà ma vờn quanh bên dưới, giơ lên trong tay kiếm, lạnh lùng nói, neo tháp tạm thời gửi ở trong tay ngươi, bao quát đầu của ngươi. Tứ cảnh tà ma sắc mặt cứng đờ. Võ Nguyên uy hiếp, quá mức xuất sắc. Vị này trong tay, dù sao từng có hai đầu tứ cảnh tà ma. Rất tốt. Nhưng là tứ cảnh tà ma làm sao có thể tại chính mình dưới trướng tà ma quân đoàn trước mặt ném đi chính mình như thế, đòn lại trả đòn nói miệng lưỡi bén nhọn, chờ bản tọa bắt được ngươi, lưu ngươi miệng đầy răng nanh cho chúng tiểu nhân bổ một chút. Không cần thiết cùng một đám người chết tức giận. Một đầu khác tứ cảnh lục ma chen vào nói tiến đến, nếu bọn hắn đã hợp binh một chỗ, mục đích của chúng ta đã đạt tới, sau đó liền dùng cái này Nguyên Long Thành Man Nguyệt Ti hai ti chủ tính mệnh, cùng cái này treo ngày cảnh thích khách làm chúng ta mới mồi nhử, tiếp tục vây điểm đánh viện binh, nhìn xem các ngươi Kim Man bộ lạc có phải thật vậy hay không dự định từ bỏ rơi các ngươi. Một đám người sắc mặt trở nên khó coi, mặc cho ai đều nghe được, tà ma một phương còn có chuẩn bị ở sau, bọn hắn còn muốn tiếp tục mở rộng chiến tích, lợi dụng bọn hắn hấp dẫn càng nhiều người nhảy vào đến đưa mạng. Nô Phi đã có một tia hối hận. Võ Nguyên mặt không đổi màu mà thấp giọng phân phó, khôi phục tinh thần chi lực, chúng ta còn có đến chịu. Tốt. Đám người cũng không tiếp tục để ý tà ma công tâm ngữ điệu, thừa dịp tà ma quân đoàn đình chỉ tiến công, chữa thương, những người còn lại khôi phục tinh thần chi lực, làm hậu kỳ càng thêm đại chiến kịch liệt làm chuẩn bị. Tà ma một phương vây điểm đánh viện binh ý đồ đã đặt tới trên mặt nổi. Đây là rất độc thủ đoạn. Kim Man bộ lạc gấp rút tiếp viện, thì rơi vào tà ma một phương tính toán, thăng cấp thần ma chiến trường đại chiến độ chấn động. Kim Man bộ lạc không gấp rút tiếp viện, bị vây nốt nhân sĩ khí rơi xuống, đến lúc đó giết càng thêm nhẹ nhõm. Lôi quang từ trong huyễn trận dần dần biến mất tiêu tán. Lăng Tử Dương bên mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hán, vừa rồi cũng khẩn trương một thanh. Từ tà ma quân đoàn đối với hai tòa neo tháp khởi xướng mãnh liệt vây công một khắc này, Lăng Tử Dương đã làm tốt cường thế tham gia chuẩn bị. Chương 1794 chờ đợi một khắc cuối cùng, 2, chương 1794 chờ đợi một khắc cuối cùng, 2, bởi vì võ nguyên thực lực mặc dù không tệ, nhưng là tại đại quy mô trên chiến trường khuyết thiếu uy hiếp năng lực, không có khống chế trấn áp quy mô lớn chiến trường năng lực. Nếu như tà ma quân đoàn tiếp tục tiến công, hắn cũng chỉ có thể đủ xuất thủ, dù là bại lộ tự thân tồn tại, cũng chỉ có thể đủ được ăn cả ngã về không, đem ngôi sao này vị diện người toàn bộ mang rời khỏi. Đến lúc đó, Nô Phi bọn người trước đó kiên trì, phi hôi yên diệt. Lăng Tử Dương đồng dạng không nguyện ý từ bỏ bảo trạch. Còn tốt, Võ Nguyên cùng Nô Phi bọn người tụ hợp đằng sau, tà ma quân đoàn quả nhiên tiếp tục sử dụng vây điểm đánh viện binh chiến thuật. Hừ, chó không đổi được nước cức. Thật sự cho rằng đưa tới một nhóm viện quân, liền có thể lại tiếp tục quần quật không tuyệt mở rộng chiến quả. Mặc dù mặt ngoài nhìn, tà ma quân đoàn vẫn như cũ khống chế thế cục, nhưng là từ bọn hắn triệt thoái phía sau 10 dặm lần tránh phong mang liền có thể nhìn ra, bọn chúng đã không nguyện ý tiếp tục bị tiêu hao. Lui lại 10 dặm, có thể tránh buôn lôi đao quyết cùng tinh hà mưa rơi quyền pháp chí mạng sát thương phạm vi. Cái này cũng chưa hết. Vì ngăn chặn Võ Nguyên lại dùng ẩn nấp ám sát thủ đoạn uy hiếp tứ cảnh tà ma, quỷ vực bị triển khai. Leo tháp ngàn trượng bên ngoài, toàn bộ hóa thành quỷ vực, bao phủ trong hắc ám. Võ Nguyên ẩn nấp ám sát thủ đoạn, bị quỷ vực phong ấn. Một đám người, chân chính khốn tại đảo hoang. Lăng Tử Dương cố nén động thủ quét sạch rơi nhóm này tà ma quân đoàn xúc động, Long Dạ tiếp tục nhìn chằm chằm. "Là, có gì động, ta sẽ trước tiên thông tri." Long Dạ gật đầu. Lăng Tử Dương quả quyết quay người, rời đi pháp trận. Hắn muốn tiếp tục cần nấp bộ dạng bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin, mở rộng cảnh báo đưa tin hệ thống quy mô. Hắn không tin, tà ma một phương vẹn vẹn bố trí 8 chi tà ma quân đoàn làm chuẩn bị ở sau. Tại hạ đẳng thần ma chiến trường, điểm ấy lực lượng mặc dù là đầy đủ, nhưng là không đủ để trấn áp toàn bộ. Lăng Tử Dương tự hành khởi động huyễn thuật pháp trận cùng ẩn nấp pháp trận, dọc theo cảnh báo đưa tin hệ thống phía ngoài nhất, tiếp tục mở rộng quy mô. Chiến trường, chiến đấu hơi thở dừng. Long Dạ cách một đoạn thời gian liền truyền âm nói cho hắn biết, tà ma quân đoàn không có cái mới động tác. Tinh thần vị diện bên trên, cũng không có xuất hiện biến cố mới cùng điều động. Bốn phương tám hướng tà ma quân đoàn, tựa hồ đang rất kiên nhẫn chờ đợi Nguyên Long thành tứ điểm, chờ đợi Kim Man bộ lạc phương diện làm ra mới nhất phản ứng. Lăng Tử Dương tăng thêm tốc độ bảy trận, 15 vạn dặm, 20 vạn dặm. Một canh giờ trôi qua, Lăng Tử Dương đem cảnh báo đưa tin hệ thống đường kính tiến lên đến 600.000 dặm. Tinh thần vị diện bên trên, tựa hồ thật không có càng nhiều bố trí. Lăng Tử Dương nhịn không được bắt đầu hoài nghi mình cùng Võ Nguyên ban sơ phỏng đoán. Vạn ma quốc gia, hẳn là thật không có an bài ngũ cảnh tà ma đến hạ đẳng thần ma chiến trường. Đã không có tất yếu lại tiếp tục bố trí cảnh báo đưa tin hệ thống. Bán kính 30 vạn dặm cảnh báo đưa tin phạm vi, đã đủ để giám sát ngũ cảnh tà ma, dù là lục cảnh tà ma đột nhiên thăm ra, hắn cũng có thể có đầy đủ thời gian đương đối. Lăng Tử Dương trở về tới cảnh báo đưa tin hệ thống trung tâm phụ cận, lặng lặng quan sát, chờ đợi. Lại qua 2 canh giờ, quỷ vực vẫn như cũ. Neo tháp phụ cận một đám chiến sĩ, đã từ từ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đều rất an tĩnh tại neo tháp phạm vi bên trong thủ ngự cảnh giới, không có làm bất kỳ động tác dư thừa nào. Song phương đều đang đợi. Tà ma một phương đang chờ đợi Kim Man bộ lạc đợt thứ 2 viện quân, Võ Nguyên, Nô Phi, La Ti chủ bọn hắn đang chờ đợi tiến vào hạ giới vị diện chấp hành nhiệm vụ chiến sĩ trở về. Người mới trở về một khắc này, chính là bọn hắn chính thức phá vòng vây thời khắc, cũng sẽ là tà ma quân đoàn răng nanh hoàn toàn lộ ra một khắc. DS. Nói chút gì đâu. Báo cáo xuống sáng tác tiến độ đi. Hôm nay, viết một chương. Che mặt, bại lui. Chương 1795 hạ giới chiến sĩ trở về, một, chương 1795 hạ giới chiến sĩ trở về, một, Nguyên Long Thành, Ma Nguyệt Ti từ trên xuống dưới đều đang lo lắng cựu cựu bảy Ma Nguyệt tiểu đội tình huống. Nhưng là từ khi La Ti chủ dẫn đội xuất phát về sau, bọn hắn liền đã mất đi cựu cựu bảy Ma Nguyệt tiểu đội tin tức. Hồn đăng chưa diệt. Nhưng là bên kia không còn tin tức mới chuyển đến. Không có cầu viện. Cũng không có thành công đột phá. Một đám người trong lòng như có lửa đốt, trắng đêm khó ngủ. Nguyên Long Thành thành chủ, Ma Nguyệt Ti thi chủ, bao quát tiếp dẫn ti chủ, đều đang không ngừng cùng Vương Đình Ma Nguyệt Ti thỉnh cầu trợ giúp, hy vọng Vương Đình phương diện có thể phái ra cường giả, hóa giải Nguyên Long Thành nguy cơ. Vương Đình Ma Nguyệt Ti đáp lại là, cựu cựu bảy Ma Nguyệt tiểu đội là vạn ma quốc gia là Kim Man bộ lạc chuẩn bị bấy dập, trải qua Ma Nguyệt Ti cao tầng cân nhắc, tạm thời không có gấp rút tiếp viện kế hoạch. Tiếp dẫn ti phương diện cũng không có tin tức. Nguyên Long Thành biết, Vương Đình Phương mặt không có khả năng lại vì cựu cựu bảy Ma Nguyệt tiểu đội điều động chi thứ 2 viện binh. Chi thứ nhất viện quân thất thủ, liền đã nói rõ Vạn ma quốc gia đích thật là muốn đem chỗ này hạ đẳng thần ma chiến trường biến thành đẳng cấp cao hơn thần ma chiến trường. Các nơi Ma Nguyệt Ti đều biết, gần nhất Kim Man bộ lạc chiến đấu thăng cấp tình huống rất nhiều, mang tới đều không ngoại lệ đều là đại lượng thương vong, đồng thời nương theo lấy lần lượt bại lui. Vương Đình Ma Nguyệt Ti, gần nhất làm việc càng phát cẩn thận cùng bảo thủ. Bọn hắn không ngoài ý muốn. Chẳng qua là khi sự tình phát sinh đến chính mình cứ điểm thời điểm, đặc biệt khó chịu. Không biết La Ti chủ còn có thể hay không còn sống trở về. Nguyên Long Thành Ma Nguyệt Ti chủ, thật không thể tự mình dẫn đội gấp rút tiếp viện. Nhưng là phủ thành chủ cùng thành phòng tư đều đã minh xác cảnh cáo hắn, không cho phép Man Nguyệt Ti hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Man Nguyệt tiểu đội nguy cơ cùng một tòa hạ giới thần ma chiến trường chiến sự, cuối cùng đem chiến hỏa lan tràn đến cứ điểm. Theo thời gian trôi qua, lại có một canh giờ, cựu cựu bảy tiểu đội tiếp dẫn nhiệm vụ liền nên hoàn thành. Một khắc này, hẳn là quyết định cựu cựu bảy tiểu đội sinh tử, tuyệt đối viện quân sinh tử thời khắc. Hy vọng bọn họ cắt nhân tiền tướng, có thể vượt qua nan quan. Nguyên Long Thành các phương ti nha đều âm thầm cầu nguyện. Neo ngoài tháp quỷ vực nghiêm mật phong tỏa, Võ Nguyên, La Thi chủ, Nô Phi một đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám có chút thư giãn. Theo tiếp dẫn nhiệm vụ cuối cùng thời hạn đến, neo tháp bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt. Có người ngay tại trở về. Quá tốt rồi. Tất cả mọi người, đề cao cảnh giác, chuẩn bị phá vây. La Thi chủ hạ giọng căn dặn mọi người. Bọn hắn đã đều khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nếu tiếp dẫn nhiệm vụ lập tức liền phải kết thúc, bọn hắn cuối cùng chiến cũng sắp mở bắt đầu. Thân là Nguyên Long Thành Man Nguyệt Ti 2 ti chủ, La Ti chủ biết, sau đó mới là gian nan nhất thời khắc nguy hiểm nhất. Từ Vương Đình Man Nguyệt Ti người tới, cùng nhau nhìn về phía Võ Nguyên, Nô Phi đám người cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Võ Nguyên. Nghe La Ti chủ, các loại người mới toàn bộ trở về thượng giới, lập tức toàn lực phá vây. Võ Nguyên là có hậu thủ, nhưng là cũng không dám mạo hiểm ở chỗ này lưu lại. Phá vây, các ngươi coi là mình còn sống rời đi cơ hội. Quỷ vực bên trong truyền ra một cái thanh âm quen thuộc. Tứ cảnh Luma nghe được đối thoại của bọn họ, rõ ràng là liền ẩn thân tại neo tháp ngàn trượng bên ngoài chỗ gần. Nhưng là tứ cảnh lục ma cũng không có ý xuất thủ, lãnh ngôn dễ cẩn nói, chương 1795 hạ giới chiến sĩ trở về, 2, chương 1795 hạ giới chiến sĩ trở về, 2, nếu Kim Man bộ lạc đã bỏ đi các ngươi liền thành thành thật thật cho chúng ta làm huyết thực. Nơi này có trọn vẹn 20 chi tà ma quân đoàn, liền dựa vào các ngươi có mấy người, ai có thể cứu được. Đáp lại nó là Ngô Phi tinh hà vũ rơi quyền pháp. Quỷ bực bị bước lui, nhưng không có nhìn thấy tứ cảnh lục ma bóng dáng. Lúc này, vị thứ nhất người mới từ hạ giới trở về. Tinh thần cảnh. Đối phương xuất hiện tại neo tháp phụ cận. Nô đội bổ vừa trở về, liền thấy chung quanh cảnh tượng, lập tức giật nảy mình. Quỷ vực tràn ngập. Bọn hắn bị vây quanh đến xích sao. Từ hạ giới trở về người mới, có 35 người. 35 người toàn bộ trở về. Dựa theo điều lệ, bước đầu tiên là thống kê chiến công. Nhưng là hiện tại, không ai có cái này lòng dạ thanh thản chậm rãi chờ đợi thống kê hạ giới vị diện quân công. 35 danh tinh thần cảnh chiến sĩ toàn bộ trở về, đội ngũ lớn mạnh đến 112 người. Nhân số mặc dù gia tăng không ít, nhưng là bởi vì người mới đều là tinh thần cảnh tu vi, thực lực tăng lên ước tương đương. Số 0. Lúc này, long dạ thanh âm tại Võ Nguyên vang lên bên hai, mai phục tại bốn phương tám hướng tám chi tà ma quân đoàn không còn dấu kín, đây là làm xong sau cùng vây giết chuẩn bị, các ngươi phải cẩn thận. Hướng bên này phá vây. Long dạ cho ra chỉ thị. Võ Nguyên nâng đao, thu hồi neo tháp. Chư vị, theo ta phá vây. Vừa mới nói xong, neo tháp bị một nguồn lực lượng tiếp dẫn rời đi. Trấn áp tà ma lực lượng biến mất. Quỷ vực quần quận lấy từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Đừng còn nó. Xông. Võ Nguyên tự mình mở đường. Tinh hà vũ rơi quyền pháp, toàn lực bộc phát. Đi theo mà đến tinh hà cảnh, đồng dạng toàn lực ứng phó, cưỡng ép xông vào tà ma quân đoàn ngưng tụ quỷ vực. Tương đầu hội tụ tinh thần phong mang quyền phong, tại quỷ vực bên trong ngưng trúc ra một đầu trích lưu tinh hà, nhanh chóng thẳng tiến mấy trăm trượng. Đống nhiên bộc phát như thế, không có chúng mục tiêu bất luận cái gì mục tiêu. Quỷ vực bên trong không có địch nhân. Tà linh ma chiến sĩ cũng không trước tiên phong tỏa tới. Bọn hắn xúc thế đã lâu hỏa lực, đánh vào cục đông bên trên, thưa không thụ lực, mười phần khó chịu. Xông. Võ Nguyên quá khẽ. Thế cục thật bất ngờ, nhưng là khí thế không có khả năng ngã. Đúng lúc này, tà ma quân công kích, lít nha lít nhít rơi xuống trên người bọn họ. Thủ hộ hai cánh trăng sao cảnh chiến thần, kim thân tự hành ngăn địch, ngăn cản phân sấp mà tới phong mang, tà linh thần thông, có thể là mị ma tên bắn lén, lục ma tập kích, giả ma giận múa quất roi. Kim thân, trong nháy mắt tiếp nhận áp lực cực lớn. Dù là có tinh thần vị diện đại trận hỗ trợ áp chế, áp lực vẫn như cũ nhanh chóng hướng về đánh nổ biểu. Tất cả trăng sao cảnh chiến sĩ bên ngoài thân phòng ngự tại giữa một hơi tiếp cận sụp đổ. La Ti chủ vung tay bắn ra một đạo kỳ kỳ quái quái minh bài. Một tôn Phật tượng to lớn hư ảnh một lần là xong, dáng lâm quỷ vực bên trong. Xua tan quỷ vực. Màu vàng nghiêm túc Phật quang chiếu sáng một phương. Phạn âm tràn ngập thiên địa. Chữ vạn hình ký tự màu vàng ngưng kết tại trên Phật tượng, hát với càng thêm mãnh liệt kim quang. Tiếp xúc đến Phật quang, tất cả tà linh ma chiến sĩ cùng nhau phát ra thống khổ kêu rên. La Ti chủ không hổ là Nguyên Long Thành Man Nguyệt Ti 2 ti chủ, trong tay vẫn còn có chút thủ đoạn cùng nội tình. Kim quang pháp tấn đối với tinh thần, trong sao cảnh tà linh ma chiến sĩ có uy hiếp hiệu quả, không ảnh hưởng tới tăng cảnh. Nắm chặt thời gian, phá vây. La Ti chủ một mặt đau lòng mà thấp giọng nhắc nhở đám người. Công kích, 10 đi 89, đám người bỗng nhiên giảm bớt áp lực, nhao nhao thừa cơ gia tốc. Đi. Hơn 100 đạo thân ảnh, đi theo tinh hà mở ra tới huyết lộ, điên cuồng tiến lên. Đi. Đi đâu đi? Một đám tứ cảnh lục ma ngăn ở đám người trước mặt. Không có neo tháp chấn áp hạn chế, một đám tứ cảnh lục ma như là chặn đường tại phá vây trên đường trời. Tinh hà vũ rơi quyền pháp, bị rắn rắn chắc chắc cả lại. Tiến lên. Long dạ thanh âm vang lên. Chương 1796 ngũ cảnh giả ma, 1, chương 1796 ngũ cảnh giả ma, 1, chiến trường, đột nhiên xảy ra dị biến. 24 vị tứ cảnh lục ma hiện thân chặn đường nhân loại phá vây đội ngũ. Trong lúc bất chợt một cỗ mê vụ từ trên trời giáng xuống, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, dị thường bá đạo trực tiếp giáng lâm đến quỷ vực bên trong. Trong bóng tối, bị kín mê vụ. Một đám tứ cảnh lục ma, đồng thời đã mất đi tầm mắt. Nhân loại phá vây đội ngũ, từ trước mắt biến mất. Lực lượng thần hồn, không cách nào chiếu rõ. Loại này hợp lại hình pháp tắc thần thông, lại thẩm thấu bọn chúng tà ma quân đoàn ngưng xây lên tới quỷ vực, đồng thời từ quỷ vực bên trong cắt đứt bọn chúng giữa lẫn nhau liên hệ. Quỷ vực, phế đi. Tất cả tứ cảnh lục ma, bao quát mặt khác tà ma quân đoàn, tại bị mê vụ bao phủ một khắc, toàn bộ biến thành mù lòa, kẻ điếc. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để tất cả lục ma tâm kinh run sợ. Mê vụ, trước đó bọn chúng đã từng gặp được, nhưng mỗi một lần đều là đường kính phạm vi ngàn trượng quy mô nhỏ mê vụ. Từ khi Võ Nguyên bị buộc hiện thân đằng sau, mê vụ liền không còn lại xuất hiện qua. Bọn chúng bản năng cho là, cái này có lẽ chính là Võ Nguyên thủ đoạn, là treo ngày cảnh chiến sĩ một loại thủ đoạn. Bọn chúng đều không có quá coi ra gì. Nhưng bây giờ, khi mê vụ lại lần nữa giáng lâm, quy mô, hung manh trình độ vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn nó. Mê vụ bao trùm tà ma quân đoàn, đường kính ngàn dặm, ngũ cảnh, có ngũ cảnh cao thủ xuất hiện, ngươi nhất định phải chết. Tứ cảnh lục ma trong thanh âm có sợ hãi, có chờ mong, cũng có bất an. Mất đi tầm mắt, bị cô lập, tứ cảnh lục ma đô lo lắng cho mình trở thành ngũ cảnh cường giả nhằm vào mục tiêu, không hẹn mà cùng lựa chọn tự vệ cùng rời xa chiến trường. Phong kín đường bị mở ra, Võ Nguyên bọn người tiến quân thần tốc, tại Long Dạ đề điểm bên dưới, 10 phần thuận lợi xông ra tà ma quân đoàn, xông ra trăm dặm, một đám người xông ra mê vụ, xông ra quỷ vực, trực tiếp liền phá vây đi ra. Mấy bạn tà ma quân đoàn vẫn như cũ vây ở trong sương mù đầu. Là ti chủ làm ngộng, tất cả mọi người đều thật bất ngờ, cái này ra ngoài rồi, quá thuận lợi đi. Một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, xen lẫn mãnh liệt không rõ ràng cảm giác, để bọn hắn cho là mình còn tại quỷ vực bên trong, chúng quỷ vực huyễn thuật. Võ Nguyên cũng hiểu được, cái này nhìn như đơn giản phá vây, kỳ thật tận chứa quá nhiều đánh cờ cùng cửa hàng. Tông chủ, không hổ là tông chủ. Thận trọng từng bước, tà ma quân đoàn rơi vào cái bẫy, lâm vào sai lầm nhận biết, hoàn toàn không biết gì cả. Đợi đến tà ma quân đoàn kịp phản ứng thời điểm, sau lưng mê vụ còn tại tiếp tục huyết trương. Mê vụ bao hàm một hệ pháp tắc, phong hệ pháp tắc, tận trong khói pháp tắc. Thanh âm truyền không đi ra. Lăng Tử Dương thuận tay còn làm một việc, khóa chặt trong đó một đầu tứ cảnh lục ma. Lặng yên không một tiếng động nhấn một ngón tay. Ngũ chỉ khai thiên chỉ thứ 5, khai thiên. Tại không có đạt tới lục cảnh trước đó, tất cả mọi người cùng tà ma lực lượng đều ở tinh thần chi lực áp bách phía dưới, Lăng Tử Dương dung hợp 5 thành tinh thần chi lực khai thiên chỉ, cường thế đánh vào tứ cảnh lục ma nguyên thần thức hải không gian. Người sau thân thể ngưng trệ tại quỷ vực trong sương mù. Một cái to lớn thần ma bàn tay từ trên trời giáng xuống. Nguyên thần không gian thức hải tại chỗ sụp đổ. Tứ cảnh lục ma không có sinh tức. Một tòa bỏ túi neo tháp theo nó trong ngực bay ra, bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, đuổi tới Võ Nguyên đám người phía sau. A, neo tháp. Tứ cảnh lục ma cướp đi neo tháp, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? La Ti chủ cùng những người khác một mặt kinh ngạc. Chương 1796 ngũ cảnh giả ma 2, chương 1796 ngũ cảnh giả ma 2, Võ Nguyên không cảm thấy kinh ngạc nắm ở trong tay, đưa cho La Ti chủ, ta nói qua, đồ vật chỉ là tạm thời gửi ở nó chỗ ấy. La Ti chủ nháy máy mắt, Võ Nguyên hoàn toàn chính xác nói qua câu nói này. Hắn nhớ kỹ, phía sau còn có nửa câu. Tứ cảnh lục ma đầu, chẳng lẽ đã không có? La Ti chủ sắc mặt trở nên dị thường cổ quái. Võ Nguyên một mực tại bên cạnh hắn, không có khả năng có xuất thủ kết tứ cảnh lục ma cơ hội. Giải thích duy nhất, Võ Nguyên còn có không muốn người biết việc quân. Một sát na, Võ Nguyên ở trong mắt hắn trở nên thần bí. Từ phạm vi lớn mê vụ, đến nhẹ nhõm hái tứ cảnh lục đầu ma cấp thủ đoạn, vô cùng kỳ diệu. Ít nhất là đại nhật cảnh cao thủ. Trong nháy mắt, La Ti chủ miên man bất định. Đội ngũ tốc độ cao nhất thoát đi chiến trường, rời xa tà ma quân đoàn. Có Lăng Tử Dương mê vụ vây khốn tà ma quân đoàn, có Long Dạ nhắc nhở bọn hắn tránh đi bốn phương tám hướng tà ma quân đoàn của mình. Đám người không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, dễ dàng bỏ chạy mấy vạn dặm, màu tím phi thuyền ngừng trước, chờ đám người xông ra phương này tinh thần bị diện. Tử Vân phi thuyền rời đi một khắc, lục tục rốt cục có tà ma từ trong sương mù bay lượn đi ra. Người đâu? Người đâu? Tứ cảnh lục ma bọn họ giận không kèm được. Thân hồn chiếu rõ phạm vi, đã không nhìn thấy nhân loại hắc giáp chiến sĩ. Con bịt đã đun sôi, vậy mà bay. Bọn hắn vây khốn một ngày con mồi. Tại tiêu diệt bọn hắn chí ít 6 cái tà ma quân đoàn về sau, hoàn hảo không chút tổn hại toàn biên bỏ chạy. Một đám tà ma tụ họp đến cùng một chỗ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ngũ cảnh, tuyệt đối có ngũ cảnh cao thủ núp trong bóng tối. Chúng ta phục binh đâu? Không có đụng phải bọn hắn. Người, tất cả đều chạy. Đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức từ trên trời giáng xuống, chấn vỡ trên bầu trời chiến trường mê vụ, phía sau triển khai một đôi cánh, giống như trong đêm tối sáng chói tinh thần, thâm thúy mà nguy hiểm. Một đám phế vật, lưu các ngươi ở chỗ này, các ngươi chẳng những khôn không được người, lưu không được người, thậm chí ngay cả đối với bản tọa đưa tin đều làm không được. Vũ cảnh dạ ma cực kỳ phẫn nộ, hai cánh triển khai. Bù bù. Hai đầu tứ cảnh lục ma tại chỗ liền bị xé ra thân thể, sắc mặt tái nhợt, tu vi trực tiếp từ tứ cảnh rơi xuống đến tam cảnh. Bọn chúng cũng không dám biện hộ. Tứ cảnh tại ngũ cảnh trước mặt vốn là yếu thế, mà lại bọn chúng xác thực phạm vào sai lầm lớn, thả chạy hết bộ nhân loại chiến sĩ, dẫn đến lần này tác chiến hao tổn tà ma quân đoàn mất cả chỉ lẫn trải. Hơn nữa còn liên lụy một vị ngũ cảnh dạ ma ở chỗ này lãng phí thời gian. Bởi vì bọn chúng sai lầm, lần này vây điểm đánh viện binh hành động triệt để thất bại không nói, còn có thể liên lụy ngũ cảnh dạ ma trở thành tam tộc trò cười. Ngũ cảnh dạ ma không có đem bọn nó tại chỗ chém giết, đã là xem ở tam tộc quan hệ. Ngũ cảnh dạ ma là đặc biệt an bài bố trí, dùng để đối phó Kim Man bộ lạc cao thủ lợi khí. Hội tụ tới tà ma quân đoàn run lẩy bẩy. Ngũ cảnh dạ ma không có đối kháng lục cảnh thực lực, nhưng là địch nhân đã sớm bỏ trốn mất dạng, để nó có lực không chỗ dùng, đầy ngập sát ý, hận không thể xé nát ngôi sao này bị diện. Tôn này ngũ cảnh dạ ma không biết, ngay tại ở ngoài ngàn dặm, trong huyễn trận còn có một người không hề rời đi. Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương vẫn như cũ lưu tại cảnh báo pháp trận đưa tin trung tâm. Hắn đang đợi các loại vị này ngũ cảnh dạ ma. Hắn ban sơ suy đoán không có sai, dẫn đầu cái này hơn 20 chi tà ma quân đoàn tồn tại, hẳn là đại nhật cảnh tà ma, số lượng tại 2 đến 3 vị trở lên. Một vị ngũ cảnh giả ma, đêm tối phía dưới, thực lực có thể so với lục cảnh, trùng hợp có thể trấn áp Nguyên Long thành ngũ cảnh. Lăng Tử Dương nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, trong mắt toát ra cực nóng chiến ý, ngũ cảnh giả ma, đủ để làm bản tông tại giới này khối thứ nhất đá mài đao. Liền lấy ngươi, thử một chút một chiêu này. Chương 1797 giải phong, bảy thành chiến lực, 1, chương 1797 giải phong, bảy thành chiến lực, 1, công pháp làm điều ngang ngược. Dễ dàng cầu hỏa nhập ma. Khí huyết nghịch hành, một dạng 10 phần nguy hiểm. Nhưng là lấy thủ pháp độc môn trong thời gian ngắn nghịch chuyển khí huyết chu thiên chi thuật, phối hợp nguyên thần không gian thức hải bên trong tinh hà nghịch chuyển vận hành, cũng không phải là như vậy khó khăn. Thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp. Lăng Tử Dương người ở trong trận, nghĩa vô phản cố khởi động môn bí pháp này, nguyên thần không gian thức hải trôi nổi tại tinh hà phía trên liệt dương bỗng ở giữa quang diệu tăng gọn. Đột nhiên gông cùng xiềng xích cảm giác, để Lăng Tử Dương trong nháy mắt cảm giác được chính mình cùng giữa thiên địa các loại lực lượng pháp tắc độ thân mật trở nên càng thêm mãnh liệt. Lâm thời giải phong hai thành lực lượng pháp tắc. Lăng Tử Dương lực lượng pháp tắc cùng thần hồn chiếu rõ phạm vi tăng lên hai thành. Thần hồn chiếu rõ từ 17,500 bên trong, tăng vọt đến hơn 24.000 dặm. Ân. Ngũ cảnh dạ ma năng lực cảm ứng cùng đối với nguy hiểm cảnh giác vượt xa tứ phẩm lục ma. Ở ngoài ngàn dặm truyền đến ba động, lập tức bị nó phát giác được. Trong tiếng kêu kinh ngạc, ngũ cảnh dạ ma thần hồn chiếu rõ chi lực ngưng trú đi qua. Cứ việc nó bị linh giới liên minh Kim Man bộ lạc tinh thần đại trận chấn áp một bộ phận lực lượng, nhưng ở nơi đây thần hồn chiếu rõ phạm vi vẫn như cũ vượt qua 3.000 dặm, rất nhanh liền phát giác được mảnh khu vực này tồn tại không gian quỷ dị gợn sóng dị thường ba động. Nó không có trước tiên khóa chặt Lăng Tử Dương, nhưng là mãnh liệt như thế tinh thần chi lực ba động là huyễn trận không cách nào che giấu. Theo hừ lạnh một tiếng, cương đại lực lượng pháp tắc quét sạch trùng kích, huyễn trận tại chỗ sụp đổ, lộ ra đứng tại trong huyễn trận hai bóng người. Một vị là Long Dạ, chỉ có tinh thần cảnh tu vi, một vị khác dĩ nhiên chính là Lăng Tử Dương. Nhân loại, thế mà không đi. Không ít treo ngày cảnh lục ma cũng đều nhao nhao chú mục tới, phát hiện Lăng Tử Dương, con mắt phóng ra ánh sáng sáng. Nhưng là sau một khắc, liền phát hiện đến tình huống không thích hợp. Một kẻ nhân loại chiến sĩ, đối phương có tứ cảnh tu vi, nhưng là lực lượng thần hồn cường độ không hề tầm thường. Không ít tứ cảnh lục ma tại tiếp cận tứ cảnh nhân loại cao thủ con mắt một khắc, có một loại bị liệt nhật quang mang đâm đến lóa mắt cảm giác. Cường giả, ngũ cảnh dạ ma thần sắc nghiêm trọng. Nó từ Lăng Tử Dương trên thân cảm nhận được mãnh liệt tinh thần chi lực quần quật ba động, cẩn thận nhìn chăm chú sau phát giác được Lăng Tử Dương tu vi cảnh giới dừng lại tại tứ cảnh, nhưng là giải phong trình độ đạt đến ngũ cảnh, cấp tốc minh ngộ tới, Kim Man bộ lạc thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp. Dạ ma lộ ra vẻ khinh miệt, chỉ là tứ cảnh, lại dám đối với bản tọa lượng kiếm, can đảm không sai, đáng tiếc, đầu óc không tốt. Thuộc hạ nguyện thay tôn thượng cầm xuống cái này tứ cảnh nhân loại, lấy công chu tội. Tứ cảnh lục ma ở trong, một cái đầu não linh hiện lục ma ôm quyền nói xong, dưới chân một chút, nổ bắn ra mà ra, nào về phía Lăng Tử Dương. Cái khác lục ma nhao nhao kịp phản ứng, thầm nghĩ, giảo hoạt. Tốt như vậy một cái cơ hội biểu hiện, bọn chúng không nắm chắc được. Huyễn trận bị xé nát. Lăng Tử Dương cùng Long Dạ cùng nhau bại lộ tại mấy vạn tà ma dưới mí mắt. Lăng Tử Dương không chút kinh hoàng. Thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp, mang tới lực lượng, để hắn một lần nữa có một loại ở hạ giới khống chế hết thảy tự tin, dù là bị vô số đồng cấp lục ma tỏa định, bất vi sở động. Vào đi, đợi chút nữa đánh nhau, đừng liên lụy ngươi vật chứa. Lăng Tử Dương đối với Long Dạ ngắc. Long Dạ gật đầu. Long Dạ linh hồn vùi đầu vào ngàn năm ác ngữ hoa ở trong. Vật chứa một lập tại chỗ. Lăng Tử Dương đem vật chứa cùng ngàn năm ác ngữ hoa thu sạch nhập nhận chữ vật, quay đầu liền thấy một đầu tứ cảnh lục ma bay nào tới. Bù bù. Cách không chính là hai móng vuốt. Chương 1797 giải phong, bảy thành chiến lực, 2, chương 1797 giải phong, bảy thành chiến lực, 2, biển mây màu tím bên trong truyền đến cường đại trọng lực, gắt gao giữ chặt Lăng Tử Dương thân thể. Trọng lực phát tác, phối hợp tà linh phát tác, đối phương khí thế hung hùng, rất có vừa đối mặt liền đem Lăng Tử Dương tập sát tại chỗ tư thái. Lăng Tử Dương âm thầm cười lạnh. Đây là nhìn ra chính mình tuổi tác không lớn, bị khinh thường. Chơi trọng lực phát tác. Đúng lúc ta cũng hiểu một chút. Lăng Tử Dương nâng lên cánh tay phải, kim thân đi ra. Cạch cạch. Tứ cảnh lục ma tà linh phi trảo bị kim thân tùy tiện đập nát. Tứ cảnh lục ma kiểm sắc khẽ biến, sau đó thân thể bỗng nhiên chìm xuống. Soạt. Thân cao vượt qua hai trượng tứ cảnh lục ma phảng phất là bị thứ gì một bàn tay đánh vào trong đất, bao phủ tại biển mây màu tím bên trong. Phía sau tà ma nhìn thật cẩn thận, phát hiện muốn lập công bị này, rõ ràng là bị trọng lực pháp tác đòn lại trả đòn, vấn đề là, biển mây màu tím phía dưới mặt đất, như là như bùn, vững vàng đem đối phương bám vào bên trong. Trọng lực đầm lầy tử vong. Đại địa pháp tắc kết hợp thủy chi pháp tắc, kết hợp trọng lực pháp tắc hình thành ba pháp tắc thần thông. Tứ cảnh lục ma tại chỗ bị trấn áp. Tất cả tứ cảnh lục ma cùng nhau bị trấn nhiếp tại nguyên chỗ. Một chiêu, trấn áp cùng giai, kẻ đến không thiện. Động tác có chút lạnh nhạt. Lăng Tử Dương tự lẩm bẩm. Bảy thành lực lượng, từ đầu đến cuối không kịp thời kỳ đỉnh phong đối với pháp tắc chi lực khống chế trình độ. Bất quá, đã đủ dùng. Lăng Tử Dương không chuẩn bị lãng phí quá nhiều thời gian, từng mai lôi cầu bắt đầu ở bên người xuất hiện. Ngũ cảnh dạ mà không lúc đích. Dù là la hét muốn đem công gãy tội tứ cảnh lục ma bị Lăng Tử Dương trực tiếp phong ấn tại trong đất, sinh cơ dần dần tan biến, nó đều chưa từng nhìn nhiều. Có chút hăng hái mà nhìn xem Lăng Tử Dương, hợp lại hình pháp tắc thần thông, dùng rất tốt. Nhưng là chỉ dựa vào điểm ấy thủ đoạn, liền muốn đối kháng bản tọa dưới trướng mười mấy chi tà ma quân đoàn, ngươi còn chưa đủ thông minh. Ngũ cảnh dạ ma ngạo mạn vuốt thâm thúy giống như tinh thần đại hải cánh, từ trên cao nhìn xuống quan sát Lăng Tử Dương. Bá, bá. rất nhỏ tiếng xe gió từ bên người vang lên. Lăng Tử Dương bắt được một tia thoáng qua tức thì hàn mang, liền từ trước người mình lướt qua. Kim mang hiện lên. Kim thân đã dẫn đầu kịp phản ứng. Cách không đem hai đạo sắc bén tàn ảnh chặn đường tại Lăng Tử Dương nửa trượng bên ngoài. Kim quang vỡ vụn. Đen như kim cương cánh, rắn rắn chắc chắc dừng lại. Đây là ngũ cảnh dạ ma cánh. Đối phương trên mặt nổi còn tại ở ngoài ngàn dặm, đập động cánh đã chém tới trước mặt. Quả nhiên âm hiểm xảo trá. Lăng Tử Dương kỳ thật đã sớm khám phá thủ đoạn của nó. Chú mắt nhìn chăm chú phía dưới, công kích của đối phương xưa nay không từng trốn qua thai mắt của hắn. Ngũ cảnh dạ ma một kích không trúng, thoáng thu hồi cao ngạo khinh thị tư thái, gật đầu nói, có mấy phần bản sự, khó trách dám ở lại. Bất quá bản tọa nhớ kỹ, thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp tiếp tục thời gian chỉ có một canh giờ, một lúc lâu sau, thực lực của ngươi sẽ sụt giảm. Ngũ cảnh dạ ma hé miệng, lộ ra miệng đầy dữ tợn sắc bén răng nanh, hú hổ. Không phải chỉ có một mình ngươi có lâm thời tăng lên cảnh giới tu vi bí thuật. Ta dạ ma bộ tộc chính là trong đó người nổi bật toa. Giờ này khắc này, 18 mai lôi cầu đã tại Lăng Tử Dương quanh người ngưng tụ thành hình. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, đối với ngũ cảnh dạ ma phát ra mời, cái kia, luận bàn một chút. Bản tọa thật sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Ngũ cảnh dạ ma đưa tay, hơi búng ngón tay, đều tản ra, bản tọa muốn để tiểu tử này biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Làm gì phiền toái như vậy? Lăng Tử Dương cười khẽ lắc đầu, nói dâu ria tạm ngừ, diệt đi chính là. Ngũ cảnh dạ ma biến sắc. Sau đó một giây sau liền từ Lăng Tử Dương bên người bắn ra 18 mai trên lôi cầu cảm nhận được để nó dùng mình hủy diệt uy thế. Lui. Ngũ cảnh dạ ma chợt quát một tiếng, đột nhiên khép lại cánh, đem chính mình vững vàng bảo hộ đi vào. Chương 1798 diệt. Thế. Lôi. Vẫn. Một. Chương 1798 diệt. Thế. Lôi. Vẫn. Một. Ngũ cảnh dạ ma dù sao gặp qua một chút việc đời. Nó mặc dù ngay từ đầu không có phát giác được dị dạng, hoàn toàn không có đem tứ cảnh tu vi Lăng Tử Dương để vào mắt, nhưng là Lăng Tử Dương khởi động thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp tạm thời thu hoạch được đại nhật cảnh nguyên thần tu vi, để nó đáy lòng hay là có từng tia cảnh giác. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là cảnh giác mà thôi. Thân là ngũ cảnh dạ ma, nó bình thường đều không đem đồng cấp tồn tại để vào mắt, huống chi là lâm thời thu được ngũ cảnh bộ phận thực lực tứ cảnh. Nhưng là sau đó phát sinh một ít chuyện, liên tiếp vượt quá dự liệu của nó. Tứ cảnh Luma bị đối phương giơ tay nhấc chân, trấn áp đến gọn gàng mà linh hoạt, liền phảng phất chụp chết một con rồi. Một cái tứ cảnh chỉ có hơn 300 năm cốt linh ra hỏa, lấy một loại tuyệt đối nghiền ép tư thái, xử lý một đầu tứ cảnh lục ma. Ngũ cảnh dạ ma mặc dù đã từng diệt đi qua không ít đồng cấp địch nhân, nhưng là tự hỏi làm không được dứt khoát như vậy. Nó biết, ý vị này đối phương khả năng từ vừa mới bắt đầu liền có nghiền ép ưu thế, có vượt cảnh giới chống lại thực lực, là cùng bọn chúng dạ ma bộ tộc một dạng có một ít thiên phú tồn tại. Hẳn là huyết mạch đặc thù. Huyết mạch đặc thù, ngũ cảnh dạ ma tại trung đẳng thần ma chiến trường gặp thường đến. Giờ khắc này, ngũ cảnh dạ ma đề cao cảnh giác, đồng thời đang tận lực lãnh đạm cao ngạo tư thái bên trong, lặng yên không một tiếng động vận dụng dạ ma bộ tộc huyết mạch thần thông xuất thủ thăm dò. Kết quả, hai lần công kích, toàn bộ đều bị đối phương ngăn lại. Đối phương thủ đoạn phòng ngự mạnh đến mức kinh người. Đối phương thần sắc tư thái, để nó càng phát ra cảm thấy khắc sâu bất chắc, loan thoáng cảm nhận được từng kia bất an. Nhất là đối phương bên ngoài cơ thể một hơi hiện ra 18 mai lôi cầu. Cái này 18 mai lôi cầu, mỗi một loại đều không giống nhau, rõ ràng các loại lực lượng pháp tắc nó đều gặp, nhưng là kết hợp lại sản phẩm, nó nhìn không rõ ràng, chỉ biết là những lôi cầu này đã có thể đối với mình cấu thành uy hiếp. Giờ này khắc này, nó bất an trong lòng đang điên cuồng bành trướng. Đối phương nắm giữ như vậy quy mô lực lượng pháp tắc, tại linh giới liên minh đãi ngộ sẽ không thấp. Vạn tượng, hay là huyền sư? Ngũ cảnh dạ ma đã ý thức được, địch nhân thật không đơn giản. Sau đó, chỉ sợ là ngũ cảnh ở giữa chiến đấu. Nó muốn đem giới trướng tà ma quân đoàn sai khiến ra ngoài, để thuộc hạ nhắc nhở cấp trên. Nhưng là, không còn kịp rồi. Lăng Tử Dương khám phá kế hoạch của nó, căn bản không cho tà ma quân đoàn rời đi cơ hội. 18 mai các loại màu sắc lôi cầu gào thét bắn ra, lạnh thấu xương phong lôi thanh âm, không ngừng mà bành trướng, tách ra kiểm chế khí tức hủy diệt. Khí tức kinh khủng, để ngũ cảnh dạ ma đều cảm giác được dùng mình. Càng là cường đại tà ma, đối với nguy cơ càng là có một loại phi thường cường liệt trực giác. Nó trực giác chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó, ngăn cản đối phương một đợt này công kích, nếu không, rất có thể chết mất. Rút lui. Ngũ cảnh dạ ma tại thời khắc xuống còn, đối với dưới trướng tà ma quân đoàn phát ra sau cùng nhắc nhở. Một đám tà ma, hoàn toàn là vẻ mặt mờ mịt. Tinh thần cảnh, trăng sao cảnh tà linh ma chiến sĩ, tại ngũ cảnh dạ ma chấn giữ tình huống dưới, tại mười mấy chi tà ma quân đoàn tụ tập tình huống dưới, căn bản cũng không có đem chỉ là một kẻ nhân loại chiến sĩ để vào mắt. Ngũ cảnh dạ ma mệnh lệnh cùng nhắc nhở, liền như là trong ngày mùa hè chói chang đột nhiên thổi tới một cỗ hàn lưu. Ngộp. Bao quát rất nhiều tam cảnh tà ma, đều không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ có tứ cảnh lục ma. Từ Lăng Tử Dương nhẹ nhõm trấn áp bọn chúng đồng bạn một khắc, đối với Lăng Tử Dương cảnh giới cùng kiêng kỵ mười phần mãnh liệt, tại ngũ cảnh dạ ma nhắc nhở bên dưới, nhao nhao triển khai thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất. Hưu. Bù bù. 18 mai lôi cầu theo bọn chúng bên người lướt qua. Chương 1798 diệt. Thế. Lôi. Vẫn. 2. Chương 1798 diệt. Thế. Lôi. Vẫn. 2. Màu sắc khác nhau lôi cầu, kinh người nhất chi đâm vào tà ma quân đoàn trung ương nhất. Hơn 20 loại lực lượng pháp tác động vào nhau. Lực lượng đang dây dưa. Khí tức hủy diệt đang nhanh chóng bành trướng. Tất cả tà linh ma chiến sĩ, giờ này khắc này cảm giác được mặt ngoài thân thể lông tóc như kim đâm dựng lên, nổi da gà giống như đổ bật tầng tầng hở ra. một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có cùng sợ hãi từ sâu trong đáy lòng dâng lên. Giống nhau bao khỏa đỏ thâm hào quang màu tím không ngừng bành trướng tự hình lôi cầu. Diệt, thế, lôi, vẫn, kinh khủng cương quang, chớp mắt mấy chục vạn dặm. Ngay sau đó là kinh khủng khí tức hủy diệt, quét sạch phương viên 10 vạn dặm. Mấy vạn tà ma quân đoàn tại kinh khủng lôi quang bên trong bị cắt chém nghiền nát. Nhất cảnh tà linh ma chiến sĩ tại chỗ chôn bụi. Nhị cảnh tà linh ma chiến sĩ chỉ so với người trước nhiều tồn tại một phần ngàn cái hô hấp. Tam cảnh tà ma tại bỏ mạng quay người chạy trốn trong động tác, duy trì lấy chính mình sau cùng động tác, toàn thân hóa thành thang cốc. Tứ cảnh lục ma thoáng chống cự nửa cái hô hấp, sau đó phảng phất gió mạnh qua đi bụi bặm, bị thổi làm sạch sẽ. Đại lượng lôi quang xé rách lấy ngũ cảnh dạ ma cánh. Giống ngũ cảnh dạ ma đang gầm thét, đang gào thét. Cánh tại đợt thứ nhất cường quang buộc phát trong nháy mắt liền đã hóa thành thang cốc. Ngũ cảnh dạ ma bên ngoài thân tụ tập thâm thúy hắc mang. Không dùng hơn 20 loại lực lượng pháp tắc tụ tập lại diệt thế lôi vẫn ăn mòn lực dị thường bá đạo. Trong chớp mắt liền đem ngũ cảnh dạ ma áo ngoài hoàn toàn xé nát. Ma khu trực tiếp tiếp nhận diệt thế lôi vẫn cọ rửa. Ngũ cảnh dạ ma thống khổ chu lên, phòng ngự pháp tắc thần thông đằng sau chỉ có thể nhục thân tiếp nhận hết thảy. Bên ngoài thân lôi quang dữ dằn, mỗi một đạo mạch máu, làn da đường vân đều hiện ra lôi mang. Tại sức mạnh mang tính hủy diệt phía dưới, ngũ cảnh dạ ma cuối cùng cũng là không có chịu đựng được, không có sinh tức, toàn thân hóa thành cứng ngắc than gốc, sau đó từng khối tức đoạt phá toái, hóa thành cho bụi. Nói thật, Lăng Tử Dương có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, đường đường ngũ cảnh tu vi dạ ma, vậy mà gánh không được một cái diệt thế lôi vẫn. Lôi quang cởi tận, bạo điểm trung tâm bày biện ra một cái cự đại bát hình cái hố nhỏ, đường tính vượt qua vạn dặm. Đại lượng mây mù màu tím lại lần nữa từ bốn phương tám hướng tràn ngập tới, nhét đầy nơi đây. Nhìn qua trong lúc bất chợt chống rông tinh thần bị diện, Lăng Tử Dương hơi có chút hoảng hốt. Các loại pháp tắc dung hợp tinh thần chi lực đằng sau, tự thân lực sát thương tựa hồ cũng tăng vọt rất nhiều, cho nên lấy hơn 20 loại lực lượng pháp tắc dung hợp diệt thế lôi vẫn đồng dạng sinh ra trên diện rộng tăng gấp bội hiệu quả. Không biết lục cảnh tà ma có thể hay không gánh bắt được. Lăng Tử Dương nhịn không được mà thầm nghĩ. Bất quá, tại tinh thần bị diện náo ra động tĩnh lớn như vậy, Lăng Tử Dương cũng không muốn tiếp tục lưu lại. Vạn nhất dẫn tới càng mạnh tà ma chạy đều không có cơ hội chạy. Vẫy tay một cái, đại lượng tà ma nội hạch đất bằng lên không. Trên chiến trường, tuần tự lưu lại thần ma nội hạch có vượt qua 70.002, trong đó ngũ cảnh thần ma nội hạch một viên, tứ cảnh thần ma nội hạch đạt tới 34 mai, tam cảnh thần ma nội hạch vượt qua 2000, còn lại một nửa là nhị cảnh nội hạch, một nửa là nhất cảnh nội hạch. Vừa vặn lấy ra đắp lên tu vi, Lăng Tử Dương nhanh chóng cất kỹ thần ma nội hạch, quay đầu bước đi. Hắn nhất định phải thừa dịp chính mình tu vi trưởng trạng thái xảy ra vấn đề trước đó trở về vương đỉnh, bay lượn lên không. Quay đầu lại nhìn, tinh thần vị diện bên trên không nhìn thấy một cái vật sống, một đầu tà linh ma chiến sĩ đều không có lưu lại, toàn bộ chôn vùi tại vừa rồi một đạo diệt thế lôi vẫn phía dưới. Quả nhiên là giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích thiết yếu thần thông. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười. Chương 1799 thất thố tường hầm, 1, chương 1799 thất thố tường hầm, 1, Nguyên Long Thành võ nguyên đám người thành công trở về tới nơi đây tinh thần vị diện, cũng không lập tức tiến về Nguyên Long Thành, mà là đứng tại tinh thần vị diện bình chướng phụ cận, ngóng nhìn hậu phương. La Ti chủ đi vào võ nguyên bên người, võ huynh đệ đang chờ người. Hắn hiện tại tâm tình thế nhưng là ầm ầm sóng dậy rất. Từ nhân gian giết vào địa ngục, lại từ địa ngục trở lại nhân gian, trong này tâm cảnh biến hóa chập trùng, mang đến cho hắn trùng kích quá lớn cùng rung động, ánh mắt cách cục cũng biến thành càng thêm sâu xa. Trận chiến này, được ích lợi không nhỏ. Võ Nguyên đã nhận ra La Ti chủ biến hóa, lại không phải rất để ý. Võ Nguyên gật gật đầu, đắc, còn có Vương Đình tiếp dẫn Ti bằng hữu không có trở về. La Ti chủ cùng Tử Vân trong phi thuyền tất cả mọi người, lúc này mới phát giác, bọn hắn vào xem lấy pha bay, đích thật là bỏ qua, trong đội ngũ nguyên bản còn có một vị Vương Đình Man Nguyệt Ti người xem thường, nhưng là Nguyên Long Thành Man Nguyệt Ti người đều biết, tiếp dẫn Ti người đến là Phụng Tông chủ chi mệnh tới hỗ trợ, lập tức khẩn trương lên, hắn không có chạy đến. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Không có chuyện gì. Võ Nguyên cười trấn an nói, người này mặc dù xuất từ Vương Đình tiếp dẫn Ti, nhưng là một thân thực lực, còn tại bản nhân phía trên. La Ti chủ nhãn tỉnh sáng lên, chính là hắn, tại chúng ta phá vòng vây thời điểm, giúp chúng ta kéo lại tà ma quân đoàn. Kỳ thật phá vây trong lúc đó hắn đã cảm thấy kỳ quái, phạm vi lớn như thế mê vụ, không giống Võ Nguyên có thể triển khai ra được. Hắn suy đoán vụ trộm còn có việc quân, chỉ là còn không có tìm tới cơ hội. Không sai. Võ Nguyên không có dầu diếm, tiếp dẫn Ti vị bằng hữu này tư chất đánh giá không dưới ta, trước mắt đang tiếp dẫn Ti tu luyện học tập, hắn người này tương đối là ít nổi danh. Vương Đình Man Nguyệt Ti một đám người hai mặt nhìn nhau, thật đúng là hắn. Hắn không phải tiếp dẫn Ti sao? Ta thế mà nhìn lầm, vẫn cho là đi theo chúng ta là cái quan truyền lệnh loại hình nhân vật, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Chúng Vương Đình Man Nguyệt Ti chiến sĩ cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Đợi chút nữa nhất định phải hảo hảo cùng vị bằng hữu này nhận thức một chút, hảo hảo mà cảm tạ hắn. Hắn là chúng ta Nguyên Long Thành Man Nguyệt Ti ân nhân. Không sai. Đám người trông mong bên ngoài. Không bao lâu, tinh thần vị diện bình chướng gợn sóng rung chuyển, ngay sau đó liền thấy một chiếc màu tím phi thuyền xuyên thẳng qua tiến đến. Tử Vân trên phi thuyền chỉ có một người, một đám cực đạo tông đệ tử không biết. Lăng Tử Dương đã khôi phục ngụy trang, tự nhiên không phải bọn hắn có thể khám phá. Đám người nỗi lòng lo lắng buông xuống, chư vị có thể thuận lợi trở về. Thật đáng mừng, bản nhân cũng rốt cục có thể trở về cùng ti chủ phụ mệnh. Lăng Tử Dương thông qua đám người cực nóng ánh mắt cảm kích, liền biết Võ Nguyên đã đem chính mình tin tức lộ ra đến không sai biệt lắm, căn bản không cho La Ti chủ cơ hội phản đàm, Nôn Tử lãnh khốc nói việc này không nên chậm trễ, Võ huynh đệ, chúng ta đi thôi. Tốt. Hai chiếc Tử Vân phi thuyền tốc độ cao nhất nhào vào Nguyên Long Thành. Theo hai chiếc Tử Vân phi thuyền trở về, Cửu Cửu bảy Ma Nguyệt tiểu đội hoàn chỉnh trở về Nguyên Long Thành. Tòa thành trì này bên trong tất cả mọi người bị kinh động, nhao nhao chạy đến quan sát. Biết được bên kia trở thành vạn ma quốc gia vây điểm đánh viện binh bấy dập, toàn thành đều đã làm xong dự tính xấu nhất. Khi mọi người thấy từng tấm rào rạt hưng phấn, kích động, tự hào quen thuộc khuôn mặt tươi cười đi xuống Tử Vân phi thuyền, dù là mất đi một cánh tay tường hâm, trên mặt không nhìn thấy một tia bi thương tiếc nuối biểu lộ, Ma Nguyệt Ti chiến sĩ đều cao hứng lên rồi. Ha ha, đều trở về. Trở về. Trở về liền tốt. Toàn thành sôi trào. Chương 1799 thất thố tường hâm 2, chương 1799 thất thố tường hâm 2, thành chủ dẫn đầu các đại ti nha ti chủ toàn bộ đi vào đầu tường nên đón, trên mặt của bọn hắn viết đầy rung động cùng nghi vấn, không kịp chờ đợi muốn biết Võ Nguyên bọn người là thế nào làm được. Cứ việc lần này người dẫn đội là La Ti chủ, nhưng là đám người minh bạch La Ti chủ thực lực, sáng tạo kỳ tích người tuyệt đối không phải bọn hắn quen thuộc La Ti chủ. Nếu Cửu Cửu bảy Man Nguyệt tiểu đội đã thuận lợi trở về, chúng ta cũng nên trở về Vương đỉnh phục mệnh. Cáo tử. Võ Nguyên cũng không có lưu tại Nguyên Long thành tiếp nhận Nguyên Long thành thành chủ, Man Nguyệt ti ti chủ lòng biết ơn, sau khi hạ xuống, trước tiên cáo tử, tiến về lưu điều thi. Hành động lần này, Võ Nguyên có Vương đỉnh Man Nguyệt ti. Lăng Tử Dương đưa ra lệnh bài mặt thú vận dụng tinh thần trận pháp truyền thống, đồng dạng là bí mật hành động. Nhất định phải lập tức trở về Vương đỉnh. Nguyên Long thành thành chủ cùng một đám quan viên đủ kiểu giữ lại, vô dụng. Một đám người lấy nhanh chóng hồi phục ti chủ làm lý do, nghĩa vô phản cố bước tới lưu điều thi, đi lên tinh thần trận pháp truyền tống, rời đi Nguyên Long thành. Nguyên Long thành thành chủ tự mình đưa một đám người đến lưu điều thi tinh thần trận pháp truyền tống bên trong. Ma Nguyệt Ti một đám người, bao quát Nô Phi, Tưởng Hâm bọn người, mang thương dừng bước tại lưu điều thi bên ngoài. Thân phận của bọn hắn không có điều lệnh, không được đến gần lưu điều thi. Võ đại ca đi, đã lâu không gặp, ta còn muốn cùng hắn uống một chén, hỏi một chút vương đỉnh. Vị kia hiện trạng. Một vị cực đạo tông đệ tử lẩm bẩm. Câu nói này đưa tới tất cả mọi người của mình hốc mắt từng đỏ. Tông chủ, đây là trong lòng bọn họ không có khả năng xách xưng hô, chí ít hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Trong đám người, Thường Hâm cầm một bình đan dược, đây là vị kia đến từ Vương đỉnh tiếp dẫn thi quan viên rời đi Tử Vân phi thuyền thời điểm, nhét vào trong tay hắn. Thường Hâm nhìn xem trong tay bình sứ, vị này trên chiến trường đối số vạn tà ma đô chưa từng mềm yếu, tại tay cụt thời điểm đều chưa từng rơi lệ, tại trọng thương lúc hôn mê đều chưa từng e sợ lui nửa bước hắn tử. Hốc mắt cấp tốc chuyển đỏ, một giọt đục ngầu cho bụi chất lỏng từ trong hốc mắt rơi xuống, đánh vào bình sứ bên trên. Đắt. Đám người nhao nhao phát giác được Tưởng Hâm dị trạng, quay đầu, ánh mắt rơi vào Tưởng Hâm tay cụt vị trí. Tưởng Hâm, ngươi yên tâm, ngươi tay cụt, chúng ta cùng một chỗ đụng quân công, cũng nhất định giúp ngươi đem tay cụt nối liền. Đối với ở hạ giới, chúng ta rất nhiều thiên tài địa bảo đều có thể tiếp tục tay cụt, thượng giới thần thông quảng đại, nhất định sẽ không ảnh hưởng chiến lược của ngươi. Tưởng Hâm lau đi nước mắt, lộ ra dáng tươi cười, ta không sao. Đan dược đã có. Bình đan dược này, liền có một lần nữa sinh ra cánh tay công hiệu. Đan dược này ở đâu ra? Đám người lúc này mới chú ý tới Tưởng Hâm trong tay bình sứ. Tiếp dẫn thi vị kia tạm hắn a, người này nhìn xem lãnh khốc bất cận nhân tình, kỳ thật vẫn rất có tình vị thôi. Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Ân Nô Phi gật đầu, nghiêm túc nói, tặng thuốc chi tình chúng ta nhớ kỹ, về sau có cơ hội ổn thỏa báo đáp. Sau khi nói đến đây, Nô Phi đột nhiên lộ ra một tia nghi hoặc, nhìn chăm chú Tưởng Hâm nói, Tưởng Hâm, ngươi có điểm gì là lạ a? Tưởng Hâm hai mắt đỏ bừng, cảm xúc xen vào phấn khởi, cảm động ở giữa, tựa hồ cùng trong tay thuốc không quan hệ. Những người khác cũng nhao nhao kịp phản ứng. Tường Hâm run run rẩy rẩy đưa tay, kích động đến triển khai năm ngón tay. Chỉ thấy hết khiết bình sứ trang phía trên, một tòa lượn lờ linh phong hiện lên ở bình sứ bên trên. Tất cả mọi người, ánh mắt lập tức thẳng. Ngọn núi này, bọn hắn cả một đời đều quên không được. Lưu Hoa Quốc, Cực Đạo Tông chủ ngọn núi, Lang Phong Sơn Mạch. Liên hệ Võ Nguyên trước đó đã nói, bọn hắn hết thảy đều hiểu, cũng rốt cuộc biết Tường Hâm tiểu tử này vì sao rơi lệ. Người kia là Tông chủ. Tông chủ đích thân tới, thân mạo hiểm cảnh. Vì bọn hắn, một đám người hốc mắt đỏ bừng. Chương 1800 truy tinh tiễn, qua loa, một, chương 1800 truy tinh tiễn, qua loa, một, Vương đỉnh lưu điều tư Lăng Tử Dương, Võ Nguyên một nhóm từ tinh thần truyền tống đại trận bên trong lúc đi ra, một canh giờ đã qua. Thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp di chứng dần dần hiện hiện ra, Lăng Tử Dương không có thông chi bất luận kẻ nào, nhanh chóng trở về tiếp dẫn đi, trở lại việc tu luyện của mình mật thất, tinh tế trải nghiệm thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp di chứng. Khí huyết một lần nữa trở về như thường. Tinh hà từ nghịch hướng khôi phục bình thường. Lô đen bắt đầu thôn vệ thể nội dư thừa tinh thần chi lực. Lăng Tử Dương cảm giác được thể nội tinh thần chi lực nhanh chóng biến mất. Nguyên bản không thuộc về mình tinh thần chi lực, như là không có dễ bẻo trôi, nhanh chóng rời khỏi thân thể. Tinh hà phía trên Diệu Dương dần dần trở nên ảm đạm, sáng ngời trình độ không bằng trước đó. Đây chính là sử dụng thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp cần thiết trả ra đại giới. Hai ngày sau thời gian, tốc độ tu luyện trưởng, tinh thần chi lực phảng phất bị phong ấn đến tinh hà cảnh. Lăng Tử Dương biết, đây là vận dụng bí kíp cần thiết trả ra đại giới. Thiếu tu luyện hai ngày, đại giới này hắn là chịu được nổi. Mặc dù thời gian một mực rất khẩn trương, nhưng là hành động lần này bảo vệ Ngô Phi mấy chục người tính mệnh, cũng bảo vệ La Ti chủ các loại một đám viện quân tính mệnh. Lăng Tử Dương lộ ra vẻ tươi cười. Nếu hai ngày sau thời gian, tốc độ tu luyện sẽ chậm lại, không cần thiết làm loại sự tình này lần công nửa sự tình. Đọc sách đi. Truyền công hệ thống tốc độ không bị ảnh hưởng. Từ khi đột phá đến treo ngày cảnh, hắn cũng chỉ tu luyện một môn thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp vẫn là phải ít dùng. Hắn hiện tại mặc dù đã giải phong 5 thành lực lượng, nhưng là lực lượng pháp tắc thủ đoạn, thi pháp tốc độ chậm là sự thật không thể chối cãi, không có võ kỹ dùng tốt. Lăng Tử Dương để đưa tin làm đi một chuyến công văn tư, đổi 2 môn võ kỹ bí tịch. Một môn là treo ngày cảnh mới có thể tu luyện húc nhật đao pháp, một môn là trăng sao cảnh liền có thể vào tay truy tinh tiễn. Người trước là lệnh hỏa thuộc tính đao pháp, điều động chính là trong tinh hà nhật diệu chi lực, lực phá hoại hơn xa cùng giai, cùng hắn rất xứng đôi. Người sau là một môn lấy tinh thần chi lực làm môi giới tiễn thuật thần thông. Cửu cửu bảy man nguyệt tiểu đội gặp phải, để hắn trong lúc bất chợt ý thức được, lục ma bộ tộc rõ ràng đã bắt đầu đối với kim man bộ lạc hạ đẳng thần ma chiến trường phát lực tạo áp lực, hắn cần đề cao cảnh giác. Hạ đẳng thần ma chiến trường, kim man bộ lạc trước mắt còn có thể ổn định, nhưng là không có cao thủ gấp rút tiếp viện, lục ma bộ tộc sẽ từ từ trở nên phách lối, càng phát không kiêng nể gì cả. Đến lúc đó, kim man bộ lạc hạ đẳng thần ma chiến trường thế yếu liền sẽ cấp tốc mở rộng, tiến tới diễn biến thành kim man bộ lạc hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng thần ma chiến trường toàn diện sụp đổ. Lăng Tử Dương tại Tư Mã Tật trước khi bế quan đã từng đáp ứng hắn, nhất định sẽ dốc hết toàn lực, gắn bó Kim Man bộ lạc tại Hạ Đẳng Thần Ma chiến trường ưu thế. Hạ Đẳng Thần Ma chiến trường, quan hệ đến Kim Man bộ lạc căn cơ, quan hệ đến Kim Man bộ lạc có hay không còn có thể gắn bó máu mới rót vào, quan hệ đến bọn hắn tương lai hy vọng. Hạ Đẳng Thần Ma chiến trường tuyệt đối không có khả năng tan tác, chí ít trong thời gian ngắn, nhất định phải chống đỡ. Lăng Tử Dương rất nhanh liền đem cái này 2 môn bí tịch toàn bộ nắm giữ, đồng thời lưu lại tu luyện bí quyết, đem truy tinh tiễn giao cho đưa tin làm trong tay. Để nó lập tức sắp xếp người đem môn công pháp này bí tịch đưa đến các đại cứ điểm tiếp dẫn đi, trong vòng 2 ngày, nhất định phải đem truy tinh tiễn đưa đến mỗi một vị Man Nguyệt Ti trang sao cảnh, tinh hà cảnh chiến sĩ trong tay. Đưa tin làm lĩnh mệnh mà đi. Đưa tin làm đội vàng đi tới chính điện thời điểm, liền bị 2 ti chủ Ngô Lan ngăn lại. Chương 1800 truy tinh tiễn, qua loa, 2, chương 1800 truy tinh tiễn, qua loa, 2, đi đâu? Hồi bẩm 2 ti chủ, tam ti chủ có mệnh, để cho ta xuống dưới làm ý chuyện. Chuyện gì? Đưa tin làm mặc dù không có nghĩa vụ trả lời, nhưng là Ngô Lan dù sao cũng là hắn thượng bàn, do dự một chút đằng sau vẫn là không có dấu diếm. Tam ti chủ gần đây tìm hiểu một môn võ kỹ bí tịch, chuẩn bị cùng buôn lôi đao quyết tinh thần luyện thể quyết tinh hà mưa rơi quyền pháp một dạng, phổ cập đến các đại tiếp dẫn ti cùng Man Nguyệt ti. 2 ti chủ nộ tính siêu phàm, dựa vào cái này đã liên tiếp lập xuống 2 cái trọng đại công lao một chuyện, tiếp dẫn ti trên dưới đều biết, đồng thời đều là người được lợi. Đó cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Hừ, hồ nháo. Ngô Lan giận tím mặt, phất tay áo nói Lăng Tử Dương ngược lại là biết lợi dụng thiên phú của mình thu hoạch lòng người, nhưng là cứ thế mãi. Công văn tư bí tịch, ai còn sẽ đi dùng quân công hối đoái? Đây là đang dung chuyển bộ lạc căn cơ. Đại Nhật cảnh cường giả nổi giận, đưa tin làm run lẩy bẩy. Trong điện những người khác cũng đều nhao nhao cúi đầu. Hừ, Nô Lan phẩy tay áo bỏ đi. Cũng khó trách tâm tình của hắn khó chịu. Từ Lăng Tử Dương tiếp quản tam ti chủ vị trí, tiếp dẫn ti sự vụ liền tăng lên rất nhiều. Đối với hạ giới hơn 3.000 cái cứ điểm khống chế rõ ràng tăng cường, mà lại đối với hạ giới mỗi một lần nhiệm vụ đều rõ ràng. Theo lập công tấn cấp tình muốn gia tăng, mọi người thực lực tu vi tăng lên, cùng Man Nguyệt ti, công văn tư quan hệ trở nên mật thiết. Mọi người mỗi ngày đều đang đàm luận tam ti chủ Lăng Tử Dương. Tiếp dẫn ti tam ti chủ, nghiêm nhiên tiếp dẫn ti người đứng đầu. Nô Lan cái này 2 ti chủ, phản phất biến thành khôi lỗi. Thậm chí có lúc sẽ còn nghe được có người đem hắn cùng Lăng Tử Dương cầm tới cùng một chỗ so sánh. Một cái trăm công nghìn việc, một cái nhàn đến hốt hoảng. Nô Lan lần trước còn chuẩn bị tại ti chủ trước mặt chửi bới Lăng Tử Dương một câu. Kết quả, ti chủ xuất quan, chuyện làm thứ nhất chính là giúp Lăng Tử Dương mời 2 cái trọng đại quân công. Nô Lan khi đến tự bế, thời gian thật dài chưa hề đi ra. Thật vất vả xuất quan thông khí, liền gặp được đưa tin làm vừa chuẩn bị là Lăng Tử Dương hướng phía dưới mở rộng thứ tư bộ võ kỹ. Nô Lan càng nghĩ càng sinh khí, ra tiếp dẫn ti thẳng đến thẩm phán tư, lấy Lăng Tử Dương giao động mọi người lấy quân công hối đoái võ kỹ bí tịch con đường, cứ thế mãi quân công ha không trở thành bài trí. Nhưng mà đang thẩm vấn phán tư bên này, Nô Lan đụng phải một cái mũi bụi. Thẩm phán tư cho hắn trả lời chắc chắn là trải qua thẩm phán tư cùng công văn tư thảo luận, Lăng Tử Dương chỉ là đem võ kỹ tu luyện bí quyết truyền thụ ra ngoài, cũng không truyền thụ võ kỹ bí tịch chính văn. Lăng Tử Dương chẳng những không có bỏ đi mọi người hối đoái võ kỹ bí tịch tính tích cực, ngược lại, mỗi một lần Lăng Tử Dương truyền thụ ra tu luyện bí quyết đằng sau, mọi người hối đoái công pháp đều vô cùng tích cực. Trong thẩm phán tư đi ra, Nô Lan chật vật không thôi, xấu hổ giận dữ muốn chết, hắn đến chết đều quên không được những này thẩm phán tư quan viên nhìn hắn ánh mắt. Qua loa, hắn căn bản cũng không có biết rõ ràng nội tình, liền tới nhà hương sư vấn tội báo cáo. Lần này tốt, mất mặt lớn. Bế quan, Nô Lan lại lần nữa bế quan. Lúc này, Truy Tinh Tiễn quả nhiên tựa như thẩm phán tư quan viên nói. Truy Tinh Tiễn võ kỹ bí tịch nên đón một vòng hung manh hối đoái triệu. Kho kiện cáo cung tiễn một lần bán hết. Đương nhiệm xương đỏ thành kho kiện cáo ti chủ Lâm Huy, có một thanh cung lớn, tìm được Man Nguyệt Ti. Man Nguyệt Ti 74 tiểu đội trưởng bây giờ là Lăng Nhất Chiến, người sau đi theo phía sau hơn 30 tên hắc giáp chiến sĩ, nô liệt cũng ở trong đó. Lâm Huy tu luyện tới tinh hà cảnh đằng sau, chịu không được mỗi ngày đang tu luyện mật thất đánh huyết ảnh, đã sớm cùng Lăng Nhất Chiến đặt trước lần này hạ giới vị diện nhiệm vụ. Chương 1801 phân đội trưởng A La Đức, 1, chương 1801 phân đội trưởng A La Đức, 1, đen kỵ tâm trầm tinh thần vị diện. Lạnh thấu xương hàn phong thổi qua từng tòa gầy trơ xương núi lớn. Tiếng gió hơi thở rừng, một tôn có giữ tận cốt rực tà ma, đứng rơi vào núi lớn đỉnh núi, chậm rãi thu hồi uy thế bức người cốt rực, trong mắt lấp lóe hàn mang, quan sát dưới núi đen nghịt tà linh ma chiến sĩ, con mắt màu đỏ tươi hạt châu, khóa chặt vài đầu từ tà ma quân đoàn bên trong đằng không mà lên thân ảnh. Mấy chục con tứ cảnh lục ma, đi vào vị này khí thế không tầm thường dạ ma trước mặt, dạ ma tộc tôn thượng đột nhiên đến thăm, là có cái gì phân phó? Tới là ngũ cảnh dạ ma. Lục ma bộ tộc cùng dạ ma bộ tộc quan hệ không tệ, mà lại đồng cấp dạ ma, từ trước đến nay so đồng cấp lục ma cao hơn một cái cấp bậc, bọn chúng nhìn thấy ngũ cảnh dạ ma, liền như là gặp được thượng cấp. Ngũ cảnh dạ ma là tìm đến người, bản tọa là mới nhậm chức Kim Man phân đội phó đội trưởng, A La Đức. Bái kiến A La Đức đội trưởng. Một đám tứ cảnh lục ma càng thêm cung kính. Kim Man phân đội phụ trách nhằm vào Kim Man bộ lạc tất cả hành động, tất cả tứ cảnh tà ma cũng chỉ là phân đội bên trong phổ thông thành viên. Nói cách khác, tới là cấp trên của bọn hắn. A La Đức mục ánh sáng nghiêm trọng, nhằm vào Kim Man bộ lạc cựu cựu bảy Man Nguyệt tiểu đội hành động, vốn nên tại 5 ngày trước kết thúc, hôm qua, nhóm người này liền nên báo cáo kỹ càng tình hình chiến đấu. Nhưng là vì cái gì, bản tọa chậm chạp không có đạt được đến tiếp sau tình báo, cùng các ngươi liên hệ, cũng đột nhiên gây mất. Chúng tứ cảnh lục ma hai mặt nhìn nhau, vị này A La Đức phó đội trưởng là đến vấn trách. Bọn chúng thấp giọng châu đầu ghé tai một trận, cùng nhau lắc đầu. Chúng ta không rõ A La Đức đội trưởng ý tứ mấy ngày nay, chúng ta phụ trách là cái khác tinh thần bị diện, cùng cựu cựu bảy Man Nguyệt tiểu đội tinh thần bị mặt không có sinh ra bất cứ liên hệ gì, đúng vậy à? A La Đức đội trưởng, chúng ta cũng là vừa mới trở về, còn chưa biết. Ngũ cảnh dạ ma A La Đức nhìn chăm chú ở đây tứ cảnh lục ma, ánh mắt đặc biệt sắc bén hung ác, lập tức đưa tin ra ngoài, bản tọa phải chịu trách nhiệm cựu cựu bảy Man Nguyệt tiểu đội tà ma lộ diện. Là, ngài chờ một lát, chúng ta cái này thông chi một chút đi. Tứ cảnh lục ma không dám thất lễ, nhao nhao trở về tới chính mình tà ma quân đoàn. Tin tức rất nhanh truyền khắp cả tòa tinh thần bị diện. Qua hồi lâu, mấy trăm tứ cảnh lục ma, tứ cảnh mị ma, bao quát một bộ phận tứ cảnh dạ ma, xuất hiện tại A La Đức trước mặt. A La Đức sắc mặt nghiêm trọng. Chiếm cứ nơi đây chính là Kim Man phân khu tà ma quân đoàn, chuyên môn phụ trách Kim Man bộ lạc trong đó mấy trăm cái cứ điểm, binh lực có ngàn vạn chi chúng. Vây quét cửu cửu bảy Kim Man tiểu đội tà ma quân đoàn chưa từng trở về. Cái này khiến A La Đức sinh ra thật không tốt dự cảm. Xảy ra chuyện. Một vòng nghe ngóng xuống tới. Tiến về vây quét cửu cửu bảy Kim Man tiểu đội tất cả tà ma, cùng tà ma quân đoàn đều cùng nhân gian bốc hơi mở dạng, không có bất kỳ cái gì tin tức. Lại qua một ngày, A La Đức dẫn đầu một chi tà ma quân đoàn tự mình giá lâm đến cựu cựu bảy Kim Man tiểu đội hành động ngôi sao này vị diện. A La Đức đi vào một tòa cái hố to lớn trước, nơi này phát sinh qua đại chiến, rất mạnh thuật pháp thần thông, lưu lại thuật pháp vết tích nhiều đến 24 chủng. A La Đức thấy 10 phần cẩn thận, trên mặt kinh sợ càng ngày càng đậm. Diện tích che phủ tích rất rộng, tà ma quân đoàn bị một chiêu hủy diệt. Ngu xuẩn này, thế mà âm thầm liền bị Kim Man bộ lạc cường giả diệt. Phân đội tổn thất một vị ngũ cảnh giả ma, trực tiếp tổn thất tà ma quân đoàn 24 chi. A La Đức mục lộ vẻ mặt nghiêm trọng, tự lẩm bẩm địa nói, chương 1801 phân đội trưởng A La Đức, 2, chương 1801 phân đội trưởng A La Đức, 2, Kim Man bộ lạc trong khoảng thời gian này bị 6 tay cuồng ma bộ tộc chèn ép đến lợi hại, một mực chưa từng xuất động cường giả can thiệp hạ đẳng thần ma chiến trường, làm sao lại trong lúc bất chợt để rõ ràng có được lục cảnh thực lực cường giả tham gia hạ đẳng thần ma chiến trường. Hẳn là, lúc trước trong chi đội ngũ này có người rất trọng yếu. A La Đức mục bên trong hiện lên một vòng lanh quang, cũng không quay đầu lại hỏi, gần nhất chúng ta phân khu giám sát Kim Man bộ lạc cứ điểm, có cái nào hạ đẳng thần ma chiến trường sắp mở ra, đều cho bản tọa báo lên. Gần nhất có vài chục tòa hạ giới vị diện đến luân hồi kỳ, toàn bộ trọng điểm giám thị đứng lên, tăng số người binh lực vây quét. Là sau lưng một đám lục ma gật đầu đáp ứng. A La Đức tiếp tục hỏi, trước mắt có cái nào hạ đẳng thần ma chiến trường? Có, Ma Nguyệt 74 tiểu đội trước mắt ngay tại một ngôi sao vị diện hoạt động, chúng ta đã an bài 3 chi tả ma quân đoàn đi qua, hiện tại hẳn là còn ở vây khốn, chuẩn bị mấy hạ giới chuẩn giới binh trở về, lại một lưới thành cầm, một mẹ hút gọn. Dưới trướng lục ma trả lời. A La Đức yên lặng gật đầu. Ba chi tà ma quân đoàn, 9,000 binh lực, vây giết Kim Man bộ lạc hơn 10 người, chắc chắn. Còn bao lâu? 2 ngày. Về thời gian tới kịp. Đi. Đi qua nhìn một chút. A La Đức tâm huyết dâng trào, nảy lòng tham, muốn biết Kim Man bộ lạc cửu cửu bảy Man Nguyệt tiểu đội tình huống đến tột cùng là đặc thù, hay là Kim Man bộ lạc phương diện chuẩn bị chính thức tham gia hạ đẳng thần ma chiến trường. Thân là Kim Man phân khu phó đội trưởng một trong, A La Đức nhất định phải làm đến trong lòng hiểu rõ. Do dạ ma, lục ma, bị ma tổ bà xây dựng liên minh thể, kỳ thật còn chưa đủ mà đối kháng Kim Man bộ lạc, tất cả quyết định nhất định phải cực kỳ thận trọng. Một ngày đi qua, A La Đức dẫn đội đi tới 74 Man Nguyệt tiểu đội vị trí tinh thần bị diện. Khi chúng nó tới gần chiến trường thời điểm, phát hiện nơi đây tình hình chiến đấu hoàn toàn khác với bọn chúng đoán gặp như vậy. Chỉ gặp từng đạo từ trên tinh thần rủ xuống tới tinh thần chi lực, ngưng tụ thành mũi tên, giữa không trung gia tốc, sau đó bạo liệt, tại cuối cùng bưng lấy thiên nữ tán hoa tư thái, chút xuống đến từng đầu bị nơi đây lực lượng pháp tắc trấn áp tà linh ma chiến sĩ đỉnh đầu. 333. Tinh thần cảnh tà linh ma chiến sĩ tại chỗ bị xé nát thân thể. Trăng sao cảnh tà linh ma chiến sĩ thân thể bị xỏ xuyên, khí tức sụt giảm. Bao quát một chút tinh hà cảnh tà ma cũng đều bị đánh đến trở tay không kịp. Một đạo mũi tên đổ nhào một mảnh. Ba chi tà ma quân đoàn cũng sớm đã thối lui đến mèo tháp bên ngoài 600 dặm. Tà ma quân đoàn trừ tứ cảnh tà ma, cái khác tà ma đều không thể chiếu rõ đến mèo tháp. Dù là như vậy, vẫn như cũng bị đánh đến 10 phần thê thảm. Cái này không phải cái gì vây quét. Cửu thiên tà ma thừa không đến một nửa. A La Đức thấy ma kiếm đen nhánh, đi theo mà đến tà ma còn không có nhìn thấy chiến trường. Đợi đến bọn chúng phát hiện chiến trường tình huống không chịu được như thế, cũng là một bộ kinh ngạc im lặng biểu lộ, tại sao có thể như vậy? Đây là truy tinh tiễn rất nhiều tinh hà cảnh chiến sĩ đều chưa hẳn có thể nắm giữ võ kỹ thần thông, nắm giữ đứng lên khống chế khó khăn, mà lại bởi vì là phạm vi công sát thần thông, chí mạng tính không mạnh, chỉ thích hợp trận địa chiến, phi thường gần gà. Nhưng là hoàn toàn chính xác rất thích hợp loại chiến trường này. Chỉ là làm sao chi tiểu đội này người thật giống như đều tu luyện nắm giữ truy tinh tiễn. Một đám tà ma hai mặt nhìn nhau, theo từng đạo truy tinh tiễn hất vẫy, không ngừng có đại lượng tà linh ma chiến sĩ bị đánh nằm xuống. Bọn hắn có neo tháp thủ hộ, có tinh thần đại trận đứng tại bọn hắn bên kia, chẳng sao cảnh tu vi chiến sĩ có thể chấn áp uy hiếp tinh hà cảnh tà ma, thần hồn chiếu rõ phạm vi cũng tại tinh hà phía trên, chúng ta tà ma quân đoàn thành bia ngắm của bọn họ. Đáng chết. Chương 1802 phía sau khẳng định có người, 1, chương 1802 phía sau khẳng định có người, 1, A La Đức Tôn bên trên. Những này đáng chết sâu kiến, tại đồ sắt chúng ta chiến sĩ. Thuộc hạ cái này đi qua, nổ tòa này neo tháp. Một đám tứ cảnh tà ma nhìn thấy một màn trước mắt, giận không kìm được, ma quyền sát trường, nhao nhao xin chiến. A La Đức đưa tay, ngăn lại dưới trướng động tác. Chỉ thấy nó bốn phía nhìn quanh một vòng, nó nhìn nhìn lại. A La Đức cũng không phải là bình thường ngũ cảnh giả ma. Hắn sở dĩ có thể bị tộc đàn an bài đến Kim Man phân khu đảm nhiệm phân đội trưởng chức vụ, thống lĩnh mị ma, lục ma, giả ma tộc đàn tà ma chiến sĩ, là bởi vì nó đầy đủ thông minh. A La Đức từ trước tới giờ không chính diện tham chiến. Cứ việc nó ở trong cung giai, có rõ ràng ưu thế. Nhưng là A La Đức càng ưa thích bày mưu nghĩ kế, giống nhân loại trí giả một dạng, quyết thắng thiên lý, lấy thế để người. Căn cứ bản tọa hiểu rõ, Kim Man bộ lạc chưa bao giờ có thành tựu xây dựng chế độ cung tiễn thủ. Kim Man bộ lạc nắm giữ truy tình tiễn giới binh cùng thần ma chiến sĩ, ít càng thêm ít. A La Đức thông qua phía trước 18 người, thấy được rất nhiều tà ma chưa từng lưu ý đến đồ vật. Khác thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Đây là linh giới liên minh lưu truyền một câu. A La Đức đối với câu nói này, đồng dạng tin tưởng không nghi ngờ. Kim Man bộ lạc hạ đẳng thần ma chiến trường, chưa bao giờ xuất hiện qua chiến thuật như vậy thủ đoạn. Số 74 Man Nguyệt tiểu đội chiến thuật, 10 phần kinh diễm, cơ hồ từ thần hồn chiếu rõ phạm vi đến phạm vi công kích, hoàn mỹ nghiền ép tà ma quân đoàn. A La Đức bất động thanh sắc tiếp tục quan sát. Tà ma quân đoàn cách xa mấy trăm dặm, bị một đám Man Nguyệt Ti hắc giáp chiến sĩ không ngừng mà khuynh tả mưa tên. Mỗi một lần, mấy vị trăng sao cảnh tu vi hắc giáp chiến sĩ, vậy mà cũng có thể tinh chuẩn bắt được tà linh ma chiến sĩ tụ tập tập trung nhất khu vực, tạo thành khả quan sát thương. Có ý tứ. A La Đức nhìn chăm chú chiến trường, nói những này trăng sao cảnh chiến sĩ, nhiều lắm là có được 600 dặm thần hồn chiếu do phạm vi, nhưng là bọn hắn lại đem mũi tên đưa đến bên ngoài 600 dặm. Chen trúc tại trái phải tứ cảnh lục ma bọn họ nhao nhao phát giác được vấn đề này, không sai. Tuy nói truy tinh tiễn sát thương phạm vi hoàn toàn chính xác có thể vượt qua thần hồn chiếu rõ phạm vi rất nhiều, nhưng là không có thần hồn chi lực chiếu rõ khóa chặt mục tiêu, bọn hắn là thế nào làm đến tinh chuẩn tìm tới chiến sĩ của chúng ta? Có quỷ, chẳng lẽ phụ cận có nhân loại cường giả? Một đám lục ma nghi thần nghi quỷ. Ngũ cảnh dạ ma A La Đức đã tìm tới nguyên nhân, là pháp trận. Tại neo tháp phụ cận có một người chuyên môn nhìn chằm chằm từng khối màn sáng, trong màn sáng rõ ràng phản ứng ra nơi xa tà ma quân đoàn cụ thể phân bố tình huống. Hắc giáp chiến sĩ chính là căn cứ trong màn sáng tình huống, nhìn thấy tà ma quân đoàn vị trí, áp dụng tinh chuẩn đả kích, mưa tên từng trận, tà ma quân đoàn không ngừng xuất hiện càng nhiều thương vong. Những này ngớ ngẩn, nếu biết số 74 Man Nguyệt tiểu đội truy tinh tiễn chiến trận lợi hại, liền nên vây kín rào sắt có lục ma nhịn không được gầm nhẹ. A La Đức nói, bọn chúng hẳn là có thử qua, nhưng là thất bại. Tại neo tháp chấn áp phạm vi cùng khu vực bên ngoài, lưu lại không ít thần ma nội hạch. Một đầu tứ cảnh lục ma thực sự nhịn không được, truyền âm chỉ huy đứng lên. Tà ma quân đoàn tại đã trải qua ngắn ngủi hỗn loạn đằng sau, ba chi tàn phá tà ma quân đoàn tụ tập lại, nghĩa vô phản cố hướng phía neo tháp phát khởi cường công. Hừ. Lại tới, liền để các ngươi biết lợi hại. Neo tháp phụ cận 18 vị chiến sĩ cùng nhau triển khai kim thần. A La Đức nhíu mày. Chương 1802 phía sau khẳng định có người, 2, chương 1802 phía sau khẳng định có người, 2, sau một khắc, liền thấy có người từ bỏ cung tiễn, tay không phóng tới tà ma quân đoàn. Giết. Tinh hà mưa rơi quyền pháp. Sau đó A La Đức cùng một đám tà ma thấy được suốt đời khó quên hình ảnh. Theo vị này tinh hà cảnh tu vi chiến sĩ xông trận giết vào tà ma quân đoàn bên trong, từng đạo truy tinh tiễn tại thời khắc này rơi vào đến tà ma quân đoàn bên trong. Dày đặc hung mãnh mưa tên như là từng đám lưu tinh đập xuống, tính ra hàng trăm tà linh ma chiến sĩ bị xé nát, tinh hà cảnh chiến sĩ như vào chỗ không người. Những nơi đi qua, tà linh ma chiến sĩ người ngã ngựa đổ, bao quát một vị tứ cảnh lục ma đều bị vị này tinh hà cảnh chiến sĩ chính diện đánh bay. Lâm đại ca, chừa chút cho ta. Một vị khác tinh hà cảnh chiến sĩ từ phía sau đuổi theo. Người thứ nhất tình thế chưa kiệt, người thứ hai bộc phát ra không kém cỏi chút nào người trước phong mang. Hai người một trước một sau, dễ như trở bàn tay. Trực đảo hoàng long, trong khoảnh khắc liền tử thương hơn ngàn tà linh ma chiến sĩ. A La Đức mục lộ vẻ mặt nghiêm trọng, hai người này không đơn giản. Tôn thượng nói không sai, hai người này mặc dù chỉ có tinh hà cảnh tu vi, nhưng là tại tinh hà cảnh hẳn là được cho người nổi bật, có vượt cảnh đối kháng treo ngày cảnh tư chất. Thật không tốt đối phó. Nhất là người thứ nhất, song cựu phẩm tư chất nội tình, khống chế lực lượng pháp tắc hẳn là vượt qua 10 loại. Ít nhất là thần ma thuật sĩ cấp bậc tư chất đãi ngộ. Chúng ta nhận tinh thần đại trận chấn áp, treo ngày cảnh cũng sẽ không là hắn tam cảnh đối thủ. Một đám tứ cảnh lục ma không thể không thừa nhận, bọn chúng ở chỗ này không phải là đối phương địch thủ, dù là không có tinh thần đại trận cũng không có niềm tin tuyệt đối nghiền ép. Không nghĩ tới, đụng phải cái tư chất không tệ con mồi. Tôn thượng, chúng ta đi đem hắn cầm xuống. Một đám lục ma kinh về kinh, đáy mắt lại là nổi lên vẻ tham lam. Đánh giết thần ma thuật sĩ cấp bậc tư chất đãi ngộ nhân loại, công lao không nhỏ, huyết nhục cũng là vô cùng bổ dưỡng. Hắn đã phát hiện chúng ta. A La Đức lúc này phun ra một câu để tất cả dưới trướng động dung lời nói, phát hiện bản tọa, còn thong dong bình tĩnh, chỗ kinh bất loạn, nơi này chỉ sợ còn có Kim Man bộ lạc cường giả âm thầm rình mò. Nói đến đây, A La Đức mục bên trong nhiều hơn mấy phần ngưỡng trọng, xoay người rời đi. Một đám sẽ truy tinh tiễn chiến sĩ, thực lực tư chất đều tại trung đẳng trở lên, còn có một vị thần ma thuật sĩ cấp bậc tư chất đánh ngộ, không có khả năng không có Kim Man bộ lạc cường giả tỏa chấn. Thủ hộ, các ngươi muốn đi săn, liền tự hành đi. Bản tọa phải trở về, thu thập cái khác thần ma chiến trường tình báo. A La Đức căn bản cũng không quan tâm một thành một chỗ được mất. Ba chi tà ma quân đoàn sinh tử, cũng không có bị nó để vào mắt. Mắt thấy A La Đức rời đi, đi theo mà đến một đám tứ cảnh lục ma, không chút do dự quay người rời đi. Phụ mệnh trùng kích neo tháp mấy ngàn tà linh ma chiến sĩ, hoàn toàn không biết phía sau người chỉ huy đã biến mất, phụ mệnh toàn lực trùng kích neo tháp. Tại Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến lần lượt trùng kích xé nát chiến trận sau, Nô Liệt, Doan Chính Thiên bọn người lần lượt trùng sát đi ra. Những người còn lại nguyên địa phóng thích truy tinh tiễn, cuối cùng chỉ có mười mấy đầu tà ma thấy tình thế không ổn chạy mất, còn lại tà ma quân đoàn toàn bộ hủy diệt tại neo tháp phụ cận. Lâm Huy nhìn chăm chú A La Đức các loại một đám tà ma rời đi biến mất địa phương, phía sau đã là toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Vũ cảnh giả ma, còn tốt cho nó dọa đi, bằng không Lâm Huy một trận hoảng sợ. Lần thứ nhất ra khỏi thành tác chiến liền đụng phải ngũ cảnh giả ma, đối phương nếu là đi lên phía trước một bước, hắn liền muốn chuẩn bị cùng vương đỉnh cầu viện. Chương 1803 cự tuyệt thải ngân, 1, chương 1803 cự tuyệt thải ngân, 1, mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Truy tinh tiễn tại hạ đẳng thần ma chiến trường phát huy ra tác dụng lớn. Truy tinh tiễn nhanh chóng mở rộng cùng phổ cập, chẳng những trợ giúp các nơi Man Nguyệt Ti tiểu đội thành viên tăng lên tự thân chiến lực cùng nguyên thần công sát thủ đoạn, đồng thời cũng đích đích sát sát trợ giúp cho các nơi hạ đẳng thần ma chiến trường áp chế tà ma quân đoàn. Tứ tượng pháp trận chống cự năng lực, truy tinh tiễn phạm vi sát thương, phối hợp các nơi Man Nguyệt Ti tiểu đội tinh hà cảnh tinh hà mưa rơi quyền pháp dễ dàng trấn áp vài chi tà ma quân đoàn. Các nơi cứ điểm Man Nguyệt Ti tiểu đội lần lượt đạt được trọng đại quân công, vạn ma quốc gia phương diện lục tục tổn thất trên trăm chi tà ma quân đoàn. Một lần từ từ bị áp chế hạ đẳng thần ma chiến trường, bởi vì truy tinh tiễn phổ cập, rất nhanh liền đem hạ đẳng thần ma chiến trường thế yếu lật về. Lăng Tử Dương lại lấy được công văn tư phương diện một lần trọng đại quân công ghi chép, trên người trọng đại quân công tăng lên tới 3 lần. Đại công chúa điện tranh. Tranh tranh. Tranh tranh tranh tranh. Tiếng tranh như mưa to đánh ra mài ngói, tật liệt cao vút. Thải Ngân điểm tĩnh đứng ở bên ngoài, cảm thụ được đại công chúa giờ này khắc này tâm tình. Ngoài điện, mấy trăm nước bạc, ao nước mặt nước không ngừng dâng lên từng mai sung mãn giọt nước, trên không trung ngưng kết sắc bén phong mang, không ngừng chập trùng, hoặc du tẩu, hoặc quyển chuyển nhảy múa, hoặc bài binh bố trận giống như lơ lửng ngưng trệ. Qua một hồi lâu, đại công chúa cái chán toát ra có chút mồ hôi dịt. Một khúc kết thúc, hai tay vuốt lên dây đàn, âm luật hơi thở dừng. Đại công chúa thở dài một hơi, nói thủ khúc này, rốt cục có thể từ đầu tới đuôi diễn dịch đi ra, không hổ là âm luật pháp tắc bên trong danh xưng một khúc chấn áp thiên quân vạn mã đãng ma khúc. Dù là chấn áp chín thành chín uy lực, vẫn như cũ có như thế hùng hồn khả quan uy lực. Chúc mừng công chúa điện hạ, đợi khúc này đại thành, liền có thể đột phá thần đi cảnh, chính thức bước vào thần du cảnh. Tướng mạo tuyệt mỹ Thải Ngân chân thành chúc mừng. Nào có dễ dàng như vậy là thành. Đại công chúa khẽ lắc đầu, bản cung tu luyện 17 năm, khó khăn lắm nhập môn, một khúc xuống tới, tinh thần chi lực hay là sẽ cảm giác được cố hết sức, khoảng cách tiểu thành chi cảnh đường phải đi còn rất dài. Đoán chừng là rất không có khả năng so Tư Mã Tật trước một bước đột phá đến thần du cảnh. Đó là bởi vì công chúa điện hạ là bộ lạc kế, lựa chọn khó khăn nhất đánh hạ âm luật pháp tắc, tu luyện tới chỗ tinh thâm giết người ở vô hình, có thể truyền bá đến thần hồn chiếu rõ phạm vi bên ngoài càng rộng khu vực, một người hộ nhất tinh thần bị diện, cùng giai có thể xưng vô địch. Nếu như là đi một đầu phổ thông đường, công chúa điện hạ ngài đã sớm đột phá đến thần du cảnh. Thải Ngân là đại công chúa tâm phúc, tự nhiên minh bạch đại công chúa tại đi một đầu khó khăn cỡ nào con đường. Đại công chúa lần này không có phủ nhận. Kim Man bộ lạc thiếu không phải phổ thông bát cảnh, mà là một vị có thể cùng với nàng phụ hoàng một dạng, lấy sức một mình đối kháng nhiều vị bát cảnh đỉnh tiêm đại năng. Tu luyện âm luật pháp tắc, là bởi vì nàng muốn kế thừa phụ hoàng di chí, lấy sức một mình trấn thủ Kim Man bộ lạc, che chở Kim Man bộ lạc. Trong khoảng thời gian này, Lăng Tử Dương đang làm cái gì? Đại công chúa điện hạ giọng nói vừa chuyển. Thải Ngân có chút sửng sốt một chút. Gần nhất, đại công chúa đối với Lăng Tử Dương càng phát chú ý Thải Ngân chi tiết đáp, từ khi phổ cập truy tinh tiến về sau, Lăng Tử Dương liền lại lần nữa bắt đầu tu luyện, hắn đã bước vào treo ngày cảnh tầng 2 tu vi, đang tu luyện phương diện, đích thật là rất có thiên phú, Thải Ngân vẫn cảm thấy, đem Lăng Tử Dương đặt ở tiếp dẫn đi, có chút lớn tài tiểu dụng. Đại công chúa nhìn nàng một cái. Chương 1803 cự tuyệt Thải Ngân, 2, chương 1803 cự tuyệt Thải Ngân, 2, thiên phú tu luyện cho dù tốt, coi như đột phá đến đại nhập cảnh, hắn cũng chỉ là một cái võ phu mà thôi, không cải biến được Kim Man bộ lạc, nhưng là thân ở tiếp dẫn thì hắn đã thành công địa cải thay đổi Kim Man bộ lạc hạ đẳng thần ma chiến trường thế cục, cho chúng ta thắng được nhiều thời gian hơn, tại chống cự lục ma bộ tộc đối với chúng ta hành động bên trong, để cho chúng ta không đến mức luống cuống tay chân. Ngươi biết cái gì gọi là đại tài tiểu dụng? Thải Ngân biết sai. Thải Ngân mắt túi xuống biết sai. Đại công chúa cũng không cở trách, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện ngươi không hiểu. Đứng dậy, đại công chúa lộ ra vẻ tươi cười, nói ngươi nói, bản cung nếu là đem chúng ta Kim Man bộ lạc âm luật pháp tắc giao cho Lăng Tử Dương đến lĩnh hội, ngươi cảm thấy hắn muốn nắm giữ âm luật pháp tắc cần bao lâu thời gian? Nam nhân, nghiên cứu âm luật pháp tắc. Thải Ngân bản năng lắc đầu, rất không có khả năng. Linh giới liên minh am hiểu âm luật pháp tắc đại lao thuần một sắc nữ tính, nam nhân cơ hồ đều là múa thương làm đao mãng phu, càng nặng sát phạt khí thế, đối với âm luật pháp tắc cùng đàn tranh dị loại pháp khí rất là mâu thuẫn. Thú hổ. Thái Ngân tiếp tục nói, muốn nhập âm luật một đạo, nhất định phải quen thuộc nắm giữ âm luật, nhập võ trước đó bồi dưỡng tâm cảnh, dưỡng khí, không có người nào sẽ nguyện ý tốn phí thời gian dài tới làm những này nhìn như chuyện vô dụng tình. Không sai. Đại công chúa chậm rãi gật đầu, tự giễu nở nụ cười, bản cung chỉ sợ là tu luyện đãng ma khúc tu luyện được có chút giá rời, vậy mà muốn mượn nhờ ngoại nhân siêu phàm ngộ tính đến tăng tốc nhập môn. Đại công chúa không tiếp tục nói. Thái Ngân lại là trong lòng hơi động, đi xuống. Nhìn thấy đại công chúa cái kia rõ ràng mang theo một tia mỏi mệt, tiêu tụy thần thái, trong mắt lóe ra vẻ do dự. Sau một thời gian ngắn, Thái Ngân từ đại công chúa điện đi ra. Thái Ngân thẳng đến tiếp dẫn đi, tìm được đang tu luyện Lăng Tử Dương. Thái Ngân cô đương, chuyến này lại cần làm chuyện gì? Lăng Tử Dương nói thật, cũng không phải là rất muốn nhìn đến đại công chúa điện người. Trên mặt nổi, hắn đã là Kim Man bộ lạc vương tử Tư Mã Tật Mạch này người, tập hợp cùng đại công chúa người tiếp xúc, dù là thanh giả tự thanh, cũng sẽ lo lắng đối với mình kế hoạch sinh ra ảnh hưởng. Thái Ngân không đốc, lời ít mà ý nhiều nói ta biết, ngươi nắm giữ nhiều loại lực lượng pháp tắc, nơi này có một môn rất trọng yếu lực lượng pháp tắc, đã từng là Kim Man bộ lạc đại năng nắm giữ đòn sát thủ, ta muốn xin ngươi thử một chút, nhìn có thể hay không nắm giữ tới. Đang khi nói chuyện, trực tiếp lấy ra một cái dương, bên trong có đại lượng công pháp bí tịch bảy biện ra đến. Thật có lỗi. Lăng Mộ bất lực. Lăng Tử Dương liếc qua, không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Vì cái gì? Thái Ngân một mặt kinh ngạc. Nàng đã đặc biệt tỏ rõ, đây là đại năng nắm giữ lực lượng pháp tắc, là phi thường thượng lưu, cường đại pháp tắc. Nắm giữ một môn pháp tắc mới, cần bắt đầu lại từ đầu tu luyện, chu kỳ rất dài. Ta trước mắt nhận được nhiệm vụ là thay bộ lạc duy trì hạ đẳng thần ma chiến trường thế cục, mà không phải lãng phí thời gian đi tu luyện một môn pháp tắc mới. Cùng lãng phí thời gian tu luyện pháp tắc, còn không bằng bế quan tu luyện, trùng kích đại nhật cảnh tu vi. Lăng Tử Dương mạch suy nghĩ rõ ràng, nhưng là theo ta được biết, hạ đẳng thần ma chiến trường thế cục đã vững chắc, mà lại theo nắm giữ truy tinh tiễn nhân viên gia tăng, hạ đẳng thần ma chiến trường, ưu thế của chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh, trong một thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện biến cố mới. Thải Ngân có chuẩn bị mà đến, giọng nói vừa chuyển điệu nói, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng ta, ta có thể hứa hẹn ngươi, cho ngươi tranh thủ đến một tòa cựu phẩm mật thất tu luyện, đồng thời thích hợp tại hạ đẳng thần ma chiến trường công văn đánh giá phương diện cho thích hợp phạm vi trợ giúp. Thải Ngân cô nương hảo ý, Lăng Mộ tâm lĩnh, tòa này bắt phẩm mật thất tu luyện, Lăng Mộ hết sức hài lòng, công văn đánh giá, bản nhân hứng thú không lớn, ngài có thể trở về. Chương 1804 không có chương pháp, Thải Ngân lãnh phạt, 1, chương 1804 không có chương pháp, Thải Ngân lãnh phạt, 1, bệnh tâm thần. Trên thế giới này, lại có thể có người có thể cự tuyệt được cựu phẩm mật thất tu luyện. Thật sự là phế lối. Lại còn nói đối với công văn đánh giá không có hứng thú. Người căn bản cũng không biết mình bỏ qua cái gì. Thải Ngân hiếm thấy tức giận, thu hồi tất cả công pháp bí tịch, thở phì phò rời đi tiếp dẫn thi. Long Dạ thanh âm đang tu luyện trong mật thất vang lên, Thải Ngân cô nương thế nhưng là đại công chúa trước mặt hồng nhân, nghe nói bản thân cũng là huyền sư cấp đánh giá, có được huyết mạch đặc thù, thành tựu tương lai bất phàm, ngươi liền không sợ đắc tội đại công chúa? Không cần phải lo lắng. Lăng Tử Dương xem thường, lĩnh hội nắm giữ một môn pháp tắc, cần lãng phí bao nhiêu thời gian, đại công chúa không thể nào không rõ ràng, lần này đến nhà bái phỏng, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Thải Ngân cô nương quyết định của mình, như thế vô chi vô lễ thỉnh cầu, không có khả năng xuất từ đại công chúa thủ bút, ngươi cứ như vậy khẳng định. Long Dạ nửa tin nửa ngờ. Lăng Tử Dương mỉm cười, lần trước đại công chúa nắm Thải Ngân cô nương đưa tới tam môn công pháp bí tịch, một môn tinh diệu vũ, một môn thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp, người trước là vì phổ cập man nguyệt y, củng cố hạ giới thần ma chiến trường, người sau hẳn là để điểm ta một môn bí kỹ. Mục đích thực sự là để cho ta phá giải lĩnh hội quyển kia vô tự thiên thư. Có thưởng, có công, có chuyện nhờ. Chỗ nào giống Thải Ngân cô nương, một cái dương mang đến mấy trăm quyển công pháp bí tịch, còn lấy cái gì cựu phẩm mật thất tu luyện, công văn đánh giá đến nói chuyện. Lăng Tử Dương khịt mũi coi thường nói, cùng đại công chúa so ra, Thải Ngân cô nương làm việc chính là cái không có chương pháp tiểu hải tử. Nói xong, quay người ngồi xuống lại, tiếp tục tu luyện. Thải Ngân trở lại đại công chúa điện, vào cửa liền thấy đại công chúa một mặt tức giận nhìn qua chính mình. Thải Ngân vội vàng cùng làm sai chuyện hải tử một dạng, thành thật thật quỳ xuống. Công chúa điện hạ, Thải Ngân không có đem sự tình làm tốt. Đại công chúa sở trường vung lên, một khối màn sáng bảy biện ra đến. Bên trong là Thải Ngân rời đi tiếp dẫn đi đằng sau một màn. Lăng Tử Dương cùng Long Dạ đối thoại, rõ ràng từ đó truyền ra. Nghe được Lăng Tử Dương đối với nàng đánh giá, Thải Ngân xấu hổ giận dữ không thôi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, "Thải Ngân biết tội, xin mời công chúa điện hạ trách phạt." Kim Man bộ lạc trên mặt nổi quy tắc, hay là cần duy trì, ngươi quay đầu chính mình đi thẩm phán tư nhận lấy sự phạt, tự hạ một phẩm cấp tư chất đãi ngộ. Đại công chúa ngữ khí bình thản, "Nếu có lần sau nữa, đánh lấy bản cung danh nghĩa, một mình hành động, ngươi liền rời đi đại công chúa điện." Thải Ngân sắc mặt trắng bệnh, thân thể khẽ run lên, biết mình lần này là thật để đại công chúa sinh khí cùng thất vọng, mười phần ủy khuất, Thải Ngân biết sai rồi, Thải Ngân cái này đi thẩm phán tư lãnh phạt. Thải Ngân rời đi. Đại công chúa nhìn xem trong màn sáng Lăng Tử Dương, lẩm bẩm nói, chỉ là hơn 300 tuổi, ngược lại là có một đôi hỏa nhãn kim tinh, Tư Mã Tật đích thật là tìm cái đắc lực thuộc hạ. Khó trách hắn sẽ đem mình lệnh bài thân phận giao ra, để Lăng Tử Dương trở thành ngươi hành động, dạng này một cái tâm phúc, đích thật là có thể giúp ngươi xử lý rất nhiều sự vụ, bớt lo không ít. Đại công chúa trong tay, nhiều một mặt mặt thú kim bài. Đây là Kim Man bộ lạc vương quyền huyết mạch lệnh bài, nó quyền hành to lớn, có thể tùy tiện hiệu lệnh vương đỉnh các ti nha cơ cấu, xuất nhập tinh thần đại điện. Lại hồi tưởng tâm phúc của mình ái tướng Thải Ngân. Đại công chúa nhìn không được lắc đầu, chung quy là tại hoa lớn trong nhà âm đóa, không có trải qua hạ giới gặp chật trở, không biết hạ đẳng thần ma chiến trường cần thiết, tầm mắt mặc dù không tệ, nhưng là cuối cùng vẫn là thiếu sót rất nhiều thứ. Chương 1804 không có chương pháp, thải ngân lãnh phạt, 2, chương 1804 không có chương pháp, thải ngân lãnh phạt, 2, lúc này, một vị thẩm phán tư quan viên vội vàng mà đến, bái kiến công chúa điện hạ. Miễn lễ. Đại công chúa nói thế nhưng là vì thải hàm răng đầu kia mà đến. Đúng vậy. Người đến là Vương Đình thẩm phán tư ti chủ Tâm Phúc. Ti chủ ngay tại tiếp đai thải ngân cô nương, thuộc hạ phụng ti chủ chi mệnh, đến hỏi thăm công chúa ý tứ. Thẩm phán tư ti chủ là đại công chúa một tay đến đỡ lên nhân vật thực quyền, nhưng là đối phương rõ ràng hơn thải ngân thân phận địa vị, cho nên không dám thất lễ, không dám tùy ý xử trí. Hàng một phẩm cấp tư chất đánh ngộ. Đại công chúa nói đồng thời, quan gia nàng tại công vân tư hai ti chủ chức vụ, an bài đi Vương Đình tiếp dẫn ti thế nhưng là, Vương Đình tiếp dẫn ti ti chủ là nhị vương tử. Ta biết. Đại công chúa ngữ khí bình thản, tiếp dẫn ti hai ti chủ, hành vi không ngay thẳng, giáng cấp đi đẩy đến linh viễn cứ điểm. Linh viễn cứ điểm không phải thiếu một vị thành chủ sao? Liên để hắn đi tới bên cạnh lịch luyện một đoạn thời gian, để thải ngân tiếp dẫn ti hai ti chủ vị trí, chi tiết cùng tiếp dẫn ti phương diện giải thích, nhị đệ không có ý kiến. Cái này là thuộc hạ cái này đi truyền đạt điện hạ mệnh lệnh. Thẩm phán tư quan biên rời đi. Đại công chúa lẩm bẩm nói, đi theo bản cung bên người, ngươi đã học không đến bao nhiêu thứ, chỉ mong ngươi đang tiếp dẫn đi, có thể thành thủ. Theo thẩm phán tư tuyên bố, công vân tư hai ti chủ thải ngân tiếp dẫn ti hai ti chủ Ngô Lan vị trí điều động, tại Vương Đình đưa tới chấn động không nhỏ. Rất nhiều người nghị luận ở Mỹ, các loại ngờ vực vô căn cứ. Thương tâm nhất không ai qua được thải ngân. Chân trước ra đại công chúa điện, chân sau liền vào không được đại công chúa điện, bị thẩm phán tư trực tiếp đi đẩy đến tiếp dẫn đi, từ công vân tư đến tiếp dẫn đi, hoàn toàn chính xác xem như đi đẩy. Thải ngân thật sự là đem Lăng Tử Dương cho hận chết. Nhưng là nàng minh bạch, thẩm phán tư sẽ không tùy ý xử trí chính mình. Để cho mình đi đón dẫn tư, là đại công chúa ý tứ. Thải ngân đành phải nhận mệnh. Nô Lan vô duyên vô cớ cầm một cái cảnh cáo, bị giáng chức Vương Đình, tiến về Ninh Viễn cứ điểm đảm nhiệm thành chủ chức vị, từ gối cao không lo vị trí, lập tức tiến vào thành chủ nhân vật, gánh vác một phương hạ đẳng, trung đẳng thần ma chiến trường chủ sự người phụ trách thân phận, cũng là có khổ tự biết, đồng dạng đem Lăng Tử Dương hận đến nghiến răng. Hết lần này tới lần khác lại không thể đủ chân chính ghi hận. Người đang tiếp dẫn đi, hắn hết sức rõ ràng Vương Đình tiếp dẫn đi đối với phía dưới cứ điểm tầm quan trọng. Lăng Tử Dương hiện tại khống chế hắn cứ điểm này nhân viên điều hành, nhân viên bồi dưỡng, võ kỹ công pháp truyền thụ. Trước khi đi, Nô Lan đặc đến Lăng Tử Dương bên này chào từ biệt, ngôn ngữ đã mềm hóa rất nhiều. Rời đi Vương Đình cái quyền lợi này trung tâm, hắn liền thành bị giáng chức đi ra tướng quân, khắp nơi bị quản chế tại người. Lăng Tử Dương không ngờ tới, thải ngân gây chỗ này sẽ dẫn tới một loạt dung chuyển cùng hậu quả, mà lại đem Ngô Lan cho đã kéo xuống nước. Càng làm cho hắn không ngờ tới là, đại công chúa đem thải ngân trực tiếp xếp vào tiếp dẫn đi. Lăng Tử Dương trong lòng dở khóc dở cười. Đây thật là tự gây nghiệp thì không thể sống. Đưa tiễn Ngô Lan, trở lại việc tu luyện của mình mà thất, Lăng Tử Dương xác nhận không có người ngoài nhìn trộm, nghiêm mặt đối với Long Dạ nói, có kết quả. Ân. Thải ngân mang tới công pháp bí tịch, đã so với hoàn tất, hàng ra một phần kỹ càng danh sách, thải ngân muốn đề cử hẳn là một loại âm luật pháp tắc, dựa vào âm luật pháp khí, không khí, đại địa làm môi giới, phạm vi lớn sát thương, đã từng là Kim Man bộ lạc tiên hoàng đón sát thủ, Kim Man bộ lạc tu luyện âm luật pháp tắc người không phải số ít, nhưng là có thể tu luyện đại thành, không, có mấy cái. Đợt, ngày nghỉ sắp kết thúc rồi. Tiểu Dạ cũng đang cố gắng khôi phục bình thường sáng tác trạng thái ân. Ủng hộ